Chương một chôn sống. Vân Cửu Châu. Già La Đại Lục, Thương Quốc. Bóng đêm như mực, một vòng trăng tròn huyền với không trung, tản ra thanh lanh vầng sáng, đạm bạc vân khi thì thổi qua, như ẩn như hiện che lấp trụ trăng tròn. Vào đêm sau mộ địa phá lệ âm trầm an tĩnh, chỉ có lá cây sàn sạt cọ sát thanh. Vài bóng người trong tay nâng đồ vật đi ở trong đêm tối. Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy thân thể ở kịch liệt lay động, đầu thức trầm, trên người quần áo ướt rầm rề dán chính mình làn da, thập phần lạnh lẽo, mà nàng hiện tại trong ý thức duy nhất cảm giác chính là lãnh. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh nghe được bên người có người đang nói chuyện. Nàng còn có một hơi đâu, chẳng lẽ liền như thế bỏ vào trong quan tài. Một cái đại hán nói, liền tính nàng hiện tại tồn tại cũng vô dụng, nàng cần thiết muốn chết, ai làm nàng xui xẻo, cố tình đầu thai thành mộ gia đại tiểu thư, chắn nhị tiểu thư lộ. Ngươi phải biết rằng hiện tại mộ gia chính là ai đương gia, hiện tại nàng đã chết, nhị tiểu thư nhưng chính là tương lai thái tử phi, có chúng ta chỗ tốt. Một cái khác đại hán nói, hảo, đều đừng nói nữa, chạy nhanh qua đi đem nàng cất vào trong quan tài, thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không biết nàng bị chôn ở chỗ này. Lại một cái đại hán nói, Mộ Vân Khuynh mơ mơ màng màng nghe mấy người này nói, bọn họ là muốn đem người chôn sống. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy chính mình bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất, toàn thân đau đớn cấp Mộ Vân Khuynh mang đến một tia thanh tỉnh, bọn họ vừa mới trong miệng muốn chôn sống người là chính mình. Khai cái gì vui đùa? Thế nhưng muốn chôn sống nàng. Mộ Vân Khuynh cả người muốn tạc. Các ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh lao lực mở mắt ra, muốn chống thân thể. Nhưng là hiện tại thân thể của nàng hoàn toàn không dùng được sức lực. Mấy nam nhân nghe được Mộ Vân Khuynh nói chuyện, lập tức liếc nhau, trong đó một người hung tận quát, nàng tỉnh, chạy nhanh, đừng trì hoãn thời gian. Nói xong, vài người liền đem Mộ Vân Khuynh nâng lên tới ném vào trong quan tài. Mộ Vân Khuynh giãy giụa muốn lên, nhưng mà nàng mới vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy da đầu một trận tê dại, tóc bị người túm về phía sau lôi kéo. Đông! Thật mạnh tiếng đánh truyền đến. Mộ Vân Khuynh đầu nện ở tấm ván gỗ thượng. Buông ta ra. Mộ Vân Khuynh quát. Muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi cần thiết chết. Dù sao ở tướng quân phủ ngươi cũng là cái vô dụng tiểu tiện nhân. Hiện tại còn cho ngươi chuẩn bị quan tài. Không có làm ngươi phơi thây hoang dã tính đối với ngươi không tệ. Nam nhân cười lạnh nói, hung hãn trên mặt tràn đầy ác độc chi sắc. Mộ Vân Khuynh trong lòng hung hăng mắng. Giết người còn muốn cho bị giết giả cảm thấy ngươi nhân tử. Các ngươi này đàn xuất sinh. Sẽ không có kết cục tốt. Mộ Vân Khuynh tử kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Nàng muốn lên. Nhưng hiện tại nàng thật là không có sức lực đối này nhóm người động thủ. Vì cái gì này thân thể sẽ suy yếu muốn loại trình độ này. Bang. Mộ Vân Khuynh mới vừa nói xong. Trên mặt thật mạnh ăn một cái tát. Nha đầu thúi. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Nam nhân nói xong lại muốn động thủ, Mộ Vân Khuynh thấy vậy, cắn răng nâng lên cánh tay ôm lấy nam nhân tay, trực tiếp đưa đến bên miệng, hung hăng cắn đi xuống. A! Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, dùng sức đem tay rút ra, tiện nhân, ngươi cũng dám cắn ta, xem ta không đánh chết ngươi. Mộ Vân Khuynh không nói gì, chỉ là hung hăng trừng mắt nam nhân, ánh mắt lạnh băng đến không có một tia độ ấm, nam nhân thế nhưng trong lòng phát mao, muốn đi xuống tay treo ở giữa không trung. Nhưng ngay sau đó hắn liền cười ha hả, ha ha ha, chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Kia cũng so ngươi một cái liền cẩu đều không bằng người hiếu thắng, trước nhìn xem chính ngươi kết cục đi. Mộ gia đại tiểu thư phải bị sống sờ sờ đóng đinh ở trong quan tài. Hảo! Lúc này một cái khác nam nhân giống lên một tiếng, đừng cùng nàng vô nghĩa, chạy nhanh đem quan tài cái khép lại, chôn. Quan tài cái nắp khép lại tới, Mộ Vân Khuynh trước mắt dần dần lâm vào hắc ám giữa. Nàng bắt đầu liều mạng dãy rủa, dùng sức gõ quan tài, nhưng quan tài từ bên ngoài bị đóng đinh, mặc kệ như thế nào nàng đều mở không ra, bùn đất bao trùm đi lên, càng là đem nàng thanh âm cơ hồ ngăn cách. Trung quanh đã im ắng. Mộ Vân Khuynh hiện tại đầu còn hôn hôn trầm trầm, nàng suy yếu thở phì phò, đôi tay hướng về phía trước đẩy quan tài cái nắp, nếu nàng đi ra ngoài mấy người kia nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp đi ra ngoài mới có thể. Ở trong quan tài thời gian lâu rồi nàng liền tính không có lãnh chết, cũng sẽ bị nghẹn chết. Rõ ràng chỉ là ở mật thất chung nghỉ ngơi một chút, bởi vì cảm thấy lãnh mà tỉnh lại, lại không thể hiểu được biến thành như vậy. Mộ Vân Khuynh đẩy vài cái quan tài cái nắp, nhưng này không chút sức mẻ, nàng đã sắp không có sức lực, trên người quần áo như là kết một tầng băng, dán ở trên người mang theo đến xương lạnh lẽo, làm nàng nhịn không được run, thân thể của mình cũng thập phần suy yếu, như vậy đi xuống không được, nàng tùy thời khả năng hôn mê, việc cấp bách cần thiết muốn tự cứu. Chẳng qua, thực hiển nhiên hiện tại thân thể này cũng không phải chính mình, nàng tùy thân mang theo kim châm cũng không ở, muốn trị liệu chính mình lại không có biện pháp. Mặc kệ như thế nào, bản năng cầu sinh nói cho nàng, tuyệt đối không thể chết được. Huống chi, nếu nàng đã chết, liền không thể thu thập đám kia tôn tử. Liền ở Mộ Vân Khuynh cắn răng không cam lòng thời điểm, đột nhiên đã nhận ra chung quanh khác thường, có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Mộ Vân Khuynh sợ chính mình nghe lầm, ngừng thở lại nghe xong trong chốc lát, quả nhiên có tiếng bước chân. Lúc này, tại đây địa phương, thế nhưng còn sẽ có người xuất hiện. Sẽ là cái gì người? Mộ Vân Khuynh quản không được như vậy nhiều, nàng đến chạy nhanh cầu cứu. Mộ Vân Khuynh ở nghe được tiếng bước chân dần dần hướng tới chính mình nơi vị trí tới gần thời điểm, trong lòng có chút khẩn trương lên, nàng không biết lấy nàng hiện tại thể lực phát ra âm thanh hay không có thể bị nghe được. Mộ Vân Khuynh nâng lên chân tới dùng hết sức lực đạp vài cái quan tài cái nắp, sau đó liền mệt không được, thân thể này đã suy yếu tới rồi cực hạn, nếu không phải nàng cắn răng chết chống, chỉ sợ đã hôn mê đi qua. Hơn nữa trong quan tài không khí trở nên loãng, nàng mỗi hô hấp một chút đều như là bị bóp lấy cổ giống nhau, cái này làm cho nàng có chút rõ ràng đầu óc lại lần nữa bắt đầu mơ hồ hỗn độn. Nếu là bên ngoài người phát hiện không được chính mình, liền thật sự xong rồi. Mộ Vân Khuynh giãy giụa, dùng hàm răng cắn môi, đau đớn cùng huyết tinh khí vị bắt đầu không ngừng kích thích chính mình đại não. Rốt cuộc, nàng dùng sức lại đạp một chút. Đây là cuối cùng một bác. Cùng lúc đó, đi qua Mộ Vân Khuynh nơi vị trí người bước chân đột nhiên đốn xuống dưới, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nghe. Bên cạnh người nam tử khó hiểu, ra, ngại như thế nào dừng lại. Có thanh âm. Dung Diễn chậm rãi nói. Có thanh âm. Nam tử trở nên cảnh giác lên, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, nhưng hắn trừ bỏ tiếng gió cái gì đều không có nghe được. Đúng lúc này, Dung Diễn bỗng nhiên xoay người nhìn chính mình trước mặt này khối tân phiến bùn đất. Có người tại đây phía dưới. Dung Diễn chậm rãi nói. Có người. Kia ra chúng ta quản mặc kệ. A Cửu hỏi. Dung Diễn trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ. Nói xong liền chuẩn bị đi. Mộ Vân Khuynh nằm ở trong quan tài nghe được lời này thiếu chút nữa không có khí ra một búng máu tới. Đây là thấy chết mà không cứu a. Chương 2 Khuynh Thế Công Tử. Rốt cuộc là cái gì ý chí sắt đá người, biết rõ trong đất chôn cái người sống, thế nhưng còn nói mặc kệ. Mất công như vậy dễ nghe thanh âm, nguyên lai tâm là hắc. Nàng như thế nào liền như thế xui xẻo. Mộ Vân Khuynh cầm nắm tay, ở nghe được bước chân hoạt động thời điểm, đột ngột cười lạnh một tiếng, gian nan bài trừ một tia trào phúng ngữ khí, à, hơi thở bạc nhược, trung khí không đủ, gân mạch không thoải mái, nguyên lai là cái ma ốm, sợ là liền thổ đều đào bất động, khó trách không cứu. Dung Diễn nâng lên bước chân mạch ngừng lại, tinh điêu tinh tế khuôn mặt thượng đỉnh mày nhăn lại, sắc bén đen nhánh con ngươi đựng đầy sắc bén ánh sáng. Mộ Vân Khuynh lời nói làm hắn trong lòng chấn động. Nay ngầm người dựa vào thanh âm liền nhưng phán đoán ra hắn gân mạch không thoải mái. Ngươi hiểu y y thuật. Dung Diễn hỏi. Nhưng mà lần này trong quan tài người không có bất luận cái gì động tĩnh. Dung Diễn ánh mắt định rồi định, lập tức phân phó nói, A Cửu, đem nàng đào ra. Ra, ngài vừa rồi không phải nói mặc kệ sao. A Cửu khó hiểu hỏi, nhưng nhìn đến Dung Diễn làm lơ hắn, liền chạy nhanh tiến lên buồn đầu đào thổ. Nhanh lên. Dung Diễn nói chuyện thời điểm, mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh nơi vị trí, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Bất quá may mắn, cái quan tài bùn đất thực rời rạc, A Cửu thực mau liền đem bùn đất đẩy ra, thấy được bên trong phiếm đen nhánh ánh sáng quan tài. Phanh. Quan tài cái bị một phen sốc lên. Ngay sau đó đó là dài dòng an tĩnh. Dung Diễn không có động, A Cửu không có động. Ngay cả nằm ở trong quan tài Mộ Vân Khuynh cũng không có động. Lúc này Mộ Vân Khuynh đang ở dùng sức hô hấp mới mẻ không khí, vừa mới nàng thiếu chút nữa liền phải nghẹn đã chết. Nàng đời này đều không có cảm thấy không khí lạ như thế tươi mát tốt đẹp. Người là ai? Liên ở Mộ Vân Khuynh nằm nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài người ta nói lời nói. Mộ Vân Khuynh bái quan tài biên ngồi dậy nhìn về phía đối phương, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nay trong nháy mắt nàng thấy rõ ràng nam tử tướng mạo, tức khắc cảm thấy sơn nguyệt không ánh sáng, giống như có một hơi tạp ở lồng ngực nội, hô không ra, cũng hút không quay về. Trước mắt nam tử thanh nhã đạm mạc, gương mặt kia làm như bị cẩn thận điêu khắc, củ hấu tinh tế kỳ cục, mặt mày rõ ràng, đen nhánh mắt đồng giống hãm sâu lốc xoáy, liếc mắt một cái vọng không đến đế, mũi cao thẳng, chóp mũi lại mang theo mượt mà độ cung, làn da trắng non như ngọc, mềm ấm tinh tế, giống như thiên sơn bay xuống băng tuyết. Màu đen áo choàng như mực sợi tóc. Tuyệt sắc phong tư như từ họa chung mà ra. Mộ Vân Khuynh thậm chí không bỏ được trước mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này, cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình trệ. Trong thiên địa vạn vật ở nam tử trước mặt tức khắc đều mất sắc thái, trên đời này hết thảy thật giống như bị nam tử quang hoa nháy mắt che giấu. Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem, đen nhánh mắt đồng thâm vài phần, hắn mị mị con ngươi, nhìn Mộ Vân Khuynh mặt, lại lần nữa hỏi, ngươi hiểu y y thuật. Hơn nữa thông qua nghe thanh âm là có thể đủ phân rõ bệnh trạng, ngươi là y tiên cốc người. Nam nhân thanh âm nhẹ mà ổn, hô hấp còn mang theo nhợt nhạt dư hương, nói ra mỗi một chữ đều như ma chú giống nhau, rót vào Mộ Vân Khuynh toàn bộ thân thể, cái loại này cường đại cảm giác gáp bách làm nàng trong lòng khẩn trương lên. Mộ Vân Khuynh ngừng thở, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, trong đầu hiện lên nam tử vừa mới lời nói. Y y tiên cốc, đó là cái gì địa phương? Nàng không nghe nói qua cũng không biết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liên ở Mộ Vân Khuynh nói xong lời này thời điểm, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người ngồi ở trong quan tài vẫn không nhúc nhích, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Lần này nàng không phải bởi vì nam tử diện mạo, mà là nàng mắt phải thế nhưng không thể hiểu được có thể nhìn đến đối phương trên người gân mạch. Kia kim sắc mạch lạc rõ ràng đến mỗi một cây đều có thể xem rành mạch. Chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh cả kinh chạy nhanh nhắm mắt lại, tiếp theo lại mở, nàng cho rằng vừa mới bất quá là ảo giác, nhưng chờ nàng lại trợn mắt thời điểm, nàng mắt phải vẫn là có thể nhìn đến đối phương trên người kia kim sắc mạch lạc. Này! Đây là bọn họ y học thế gia mỗi người muốn có được, cũng đã mười mấy thế hệ đều chưa từng xuất hiện thiên đồng. Nàng thế nhưng có được thiên đồng. Mộ Vân Khuynh cao hứng rất nhiều lại cảm thấy có điểm quỷ dị. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Không chỉ có là thiên đồng, còn có đứng ở trước mặt hắn người nam nhân này, dưới tình huống như thế thế nhưng còn sống. Nàng dùng thiên đồng chính là thấy được đối phương toàn thân gân mạch thác loạn đi ngược chiều. Nhìn nhìn, Mộ Vân Khuynh không chỉ có buột miệng thốt ra, gân mạch loạn thành như vậy, cũng có thể đủ tồn tại, thật là quá không thể tưởng tượng. Dung Diễn nghe xong thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, con ngươi hơi trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Trước mắt nữ nhân này thân phận quá ly kỳ. Mặc dù là y tiên cốc người cũng không có khả năng ở đối hắn không có bất luận cái gì tiếp xúc dưới tình huống biết hắn thân thể không tốt, càng không thể ở không có bắt mạch dưới tình huống nhìn ra tới hắn gân mạch thác loạn đi ngược chiều. Ta là ai cùng ngươi không quan hệ? Mộ Vân Khuynh nói, nàng còn nhớ rõ người nam nhân này vừa mới nói qua không cứu nàng, huống hồ, nàng bây giờ còn có chuyện khác muốn đi làm. Ngươi có thể giúp ta. Ngươi biết như thế nào trị liệu ta? Dung Diễn nói thẳng nói. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn nam tử liếc mắt một cái, dùng sức từ trong quan tài bỏ ra tới, sau đó cùng Dung Diễn mặt đối mặt đứng, nàng vân ra là dựa vào kim châm chi thuật cứu người vô số. Nhưng nàng cũng biết trước mắt này nam tử nàng y y không tốt. Nếu không có năng lực, nàng tự nhiên là sẽ không cấp đối phương hy vọng. Ta chỉ không hết. Mộ Vân Khuynh nói. Người tất nhiên có thể. Không biết vì cái gì, Dung Diễn chính là cảm thấy Mộ Vân Khuynh là hắn hy vọng. Mộ Vân Khuynh ở nghe được lời này lúc sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta tất nhiên có thể. Ngươi người này chưa chắc cũng quá tự tin. Ngươi bằng cái gì cho rằng nếu ta có thể, ta liền sẽ đi cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa mới ngươi nói không cứu hai chữ sao? Ngươi Dung Diễn bình tĩnh nhìn trước mắt cố chấp lại lạnh nhạt nữ tử. Lúc này Mộ Vân Khuynh rồi lại đột nhiên tới gần Dung Diễn, tiếp theo giơ tay cách không ở Dung Diễn trên người chỉ vào hai cái địa phương. Này hai nơi có thể có trợ giúp ngươi trì hoãn toàn thân gân mạch bạo liệt, cùng với giảm bớt ngươi mỗi lần phát bệnh mang đến thống khổ. Mộ Vân Khuynh nói xong xoay người phải đi. Nàng nhưng không nghĩ cùng phía sau người nam nhân này lại có bất luận cái gì liên lụy, nàng có thể cảm giác được người nam nhân này rất nguy hiểm. Đứng lại. Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh phải đi, trầm giọng a nói, nhưng mà Mộ Vân Khuynh căn bản là không nghe hắn, tiếp tục về phía trước đi. Nhưng Mộ Vân Khuynh bởi vì thân thể suy yếu tốc độ rất chậm, ngay sau đó nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào một đổ thịt người trên tường, ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến Dung Diễn đứng ở chính mình trước mặt. Đối phương như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình phía trước làm Mộ Vân Khuynh sửng sốt. Hắn lại như thế nào làm được? Tiếp theo, nàng nhìn đến Dung Diễn ngón cái cùng ngón trỏ gian méo một viên đen như mực thuốc viên, vừa rồi cứu ngươi chính là A Cửu, ta người này không thích thiếu người, cho nên cái này cho ngươi, có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Chương 3 thu thập ác đồ. Mộ Vân Khuynh nhìn màu đen thuốc viên, này xem như ở cảm tạ nàng vừa mới chỉ kia hai cái huyệt đạo. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên liền không khách khí. Hiện tại nàng chính yêu cầu khôi phục thể lực đi thu thập đám kia người, nhưng là thật sự nếu không nhanh lên, những người đó chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Hảo, chúng ta huề nhau. Mộ Vân Khuynh nói xong cầm màu đen thuốc viên trực tiếp nuốt vào. Dung Diện thấy Mộ Vân Khuynh đối chính mình cấp đồ vật không đề phòng chút nào, không khỏi nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không lo lắng đây là độc dược. A Mộ Vân Khuynh nhịn không được cười một tiếng, lấy ngươi năng lực muốn giết ta yêu cầu riêng cho ta viên độc dược. Nói xong, Mộ Vân Khuynh cũng không quay đầu lại đi rồi. Dung Diễn nhìn đối phương biến mất ở trong bóng đêm, con ngươi híp lại, đối với một bên A Cửu nói, đi cho ta cha. Là, A Cửu đôi tay nắm tay, lĩnh mệnh lúc sau liền truy ngưỡng Mộ Vân Khuynh rời đi phương hướng. Dung Diễn đứng ở tại chỗ, không có động, ánh mắt hơi hơi nhăn lại, vô luận hắn như thế nào tưởng, đều không thể tưởng được nữ tử thân phận, ngay từ đầu hắn tưởng y tiền có người, hiện tại xem ra lại không giống. Trước mắt chỉ có thể chờ A Cửu điều tra xong rồi lại nói. Dung Diễn con ngươi mị mị, cất bước hướng tới vừa mới muốn đi phương hướng đi tới, liền ở hắn rời xa này phiến mộ địa thời điểm, trên người hắc y trong nháy mắt biến thành màu trắng, đen như mực tóc dài chút xuống mà xuống, theo gió nhẹ nhàng vũ động, thực mau, thân ảnh liền biến mất ở trong đêm tối. Mộ Vân Khuynh cũng không biết A Cửu đang ở đi theo chính mình. Nàng tốc độ thực mau, ở ăn Dung Diễn cấp đan dược lúc sau, có thể cảm thấy trên người chạy quá một cổ dòng nước ấm, tức khắc có sức lực nhiều. Những người đó bởi vì đã đem nàng chôn, cho nên trở về thời điểm tốc độ muốn gần đây khi chậm rất nhiều. Mộ Vân Khuynh nhìn đến mấy người sau khỏe miệng câu lấy một mặt cười lạnh, nàng bị chôn sống kia một màn lại lần nữa trở lại trong đầu. Chỉ thấy Mộ Vân Khuynh chậm rãi nổ xuống trên đầu duy nhất một con châm bạc tử nắm trong tay. Quá đáng tiếc, tốt xấu là cái tiểu mỹ nhân, liền như thế bạch bạch lãng phí. Nhốt ở trong quan tài, thật hẳn là làm nàng bồi chúng ta mấy cái chơi chơi. Một gã đại hán nói. Ha ha ha ha, ngươi cái tiểu tử còn muốn những việc này, bằng không ngươi hiện tại trở về, bất quá phỏng chừng là người chết rồi. Mặt khác một gã đại hán cười ha hả. Kia tiểu tiện nhân còn nói làm ta chết không toàn thây, hừ, chẳng lẽ biến thành quỷ tới giết ta. Liên nàng kia mệnh, biến thành quỷ cũng là cái xui xẻo quỷ, đúng rồi. Vẫn là tang môn tinh. Có bản lĩnh nàng hiện tại liền biến thành quỷ tới giết ta a. Đại hán mới vừa nói xong, hai chân tức khắc mềm nhũn, hắn không thể tưởng tượng chừng lớn mắt nhìn phía trước một bóng người, kia chẳng phải là vừa mới bị bọn họ chôn sống Mộ Vân Khuynh sao? Chuyện như thế nào? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ thật là quỷ? Mặt khác mấy cái đại hán cũng là dọa hai chân nhũn ra. Đã có thể vào lúc này, trong đó một người hô, nàng không phải quỷ, không phải, nàng có bóng dáng, là người. Mấy người nghe được lời này sau, mới vừa rồi trong lòng còn tràn ngập sợ hãi nháy mắt liền biến mất, tức khắc lại đổi làm một bộ đắc y rào rạt kiêu ngạo bộ dáng. Xem ra là quan tài không có đinh khẩn, là ngươi từ bên trong chạy ra, ngươi hiện tại lại tới tìm chúng ta, là tưởng chính mình tặng cho chúng ta chơi chơi. Tìm chết. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nói. Trên người tản ra đáng sợ hơi thở. Ha ha ha, hôm nay Mộ gia đại tiểu thư khí thế không nhỏ a. Bất quá người khác đều cho rằng ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chúng ta chính là biết, ngươi bất quá chính là phế vật. Ở Mộ gia mỗi người đều có thể khinh nhục ngươi, đem ngươi đương cẩu sai sử. Không đúng, ngươi căn bản chính là cái ở Mộ gia ăn không uống không phế vật cẩu. Phía trước kia đại hán nói xong cười ha ha lên, người chung quanh cũng đi theo cùng nhau cười. Bọn họ căn bản là không có đem Mộ Vân Khuynh để vào mắt. Đối bọn họ tới nói, Mộ Vân Khuynh chính là cái tay trói gà không chặt phế vật, có thể đem bọn họ như thế nào. Giây tiếp theo, mấy người này liền hối hận. Chỉ thấy Mộ Vân Khuynh trong tay nắm cây trầm, bay thẳng đến vừa rồi trào phúng nàng nam nhân kia mà đi, cây châm liên tục động vài cái, phân biệt hoàn toàn đi vào nam nhân thân thể bất đồng bộ vị, trong đêm tối truyền đến nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Những người khác kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ đột nhiên như vậy. A, mọi người ở đây cảm thấy không thể tưởng tượng hết sức, Mộ Vân Khuynh một chân đạp lên nam nhân trên tay, đen nhánh đáy mắt, lãnh quang phử ra. Mọi người một trận tim đập nhanh. Bọn họ tuy rằng không có tư cách trở thành người tu tiên, nhưng tốt xấu cũng là cái võ giả, thế nhưng bị một cái phế vật như thế nhẹ nhàng đả thương. Quan trọng nhất chính là, vừa mới Mộ Vân Khuynh sử dụng chiêu thức bọn họ căn bản là xem không hiểu, kia cây châm ở đối phương trên người đâm vài cái, là có thể làm người nọ như thế thống khổ. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc làm cái gì? Mới vừa rồi các ngươi đem ta chôn sống thời điểm không phải rất hưng phấn sao? Mộ Vân Khuynh nói xong liền bước qua trên mặt đất người tiếp tục đi phía trước, khí thế bức người, trong tay cây châm thượng còn có huyết nhỏ giọt tới. Ngươi cho rằng ngươi bị thương hắn là có thể bị thương chúng ta. Nha đầu thúi, khiến cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Mặt khác một gã đại hán trực tiếp xông lên, nắm tay như thiết chủ y giống nhau, hung hăng hướng tới Mộ Vân Khuynh ném tới. Lấy Mộ Vân Khuynh kia đơn bạc thân thể, nếu như bị này một quyền tập đến, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đại hán tin tưởng tràn đầy, nắm tay không lưu tình chút nào huy ngưỡng Mộ Vân Khuynh. A, nhưng mà, còn không có chờ hắn nắm tay chạm vào Mộ Vân Khuynh, chính là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mộ Vân Khuynh ở nắm tay đánh úp lại thời điểm nhanh chóng né tránh, trong tay cây châm bay nhanh đâm vào đại hán trên người mấy cái huyệt đạo, nàng lấy cây châm vì kim châm, xuống tay mau thực chuẩn. Đại hán đau nằm trên mặt đất, thanh âm run rẩy, nàng giống như phế đi ta võ công. Thốt ra lời này ra tới, dư lại người trực tiếp kinh sợ, trong mắt tràn ngập đối Mộ Vân Khuynh sợ hãi. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, trực tiếp xông lên đi, cây châm lại lần nữa hoàn toàn đi vào mặt khác một gã đại hán thân thể, dư lại cuối cùng một người sợ tới mức xoay người liền chạy. Mộ Vân Khuynh không có cho hắn cơ hội, đuổi theo đi sau hướng về phía nam nhân chính là một cây châm đi xuống. Bốn người nằm trên mặt đất, Mộ Vân Khuynh đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, đã có thể vào lúc này, mấy cái đại hán cho nhau đúng rồi ánh mắt, ở hòa hoãn đau đớn lúc sau, lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Khuynh công kích mà đến. Thật là chán sống. Mộ Vân Khuynh nắm cây châm không lưu tình chút nào thứ hướng mấy người động mạch chủ. Máu tươi tức khắc phun trào mà ra, toàn bộ trong không khí đều là huyết mùi tanh. A Cửu tránh ở chỗ tối nhìn trước mắt này huyết tinh một màn, phía sau lưng có điểm lạnh cả người, kỳ thật hắn cũng gặp qua không ít cùng loại trường hợp, thậm chí so này còn tàn nhẫn, nhưng không biết vì cái gì, hắn nhìn Mộ Vân Khuynh chính là cảm thấy có điểm sợ hãi. Nàng là Mộ gia cái kia kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư. Hắn như thế nào nhìn không giống A. Vẫn là trước chạy nhanh trở về bẩm báo tương đối hảo, A Cửu xoay người đi tìm Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh lúc này nhìn trên mặt đất bốn cái máu tươi đang ở một chút lưu làm đại hán, ánh mắt ở này trên người quét một chút, bọn họ đều không có mang vũ khí, cho nên muốn tìm cái đồ vật thật đúng là rất khó. Cuối cùng Mộ Vân Khuynh nhìn đến trong đó một người bên hông treo một con truy thủ. Nàng đi qua đi đem chủy thủ rút ra, tìm được rồi nàng phía trước nói làm này chết không toàn thây nam nhân, con người của ta từ trước đến nay giữ lời nói. Nam nhân trong mắt trừ bỏ sợ hãi không còn mặt khác. Hắn trơ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh đem chủy thủ đặt ở trên cổ hắn. Chương 4 hồi tướng quân phủ. Mộ Vân Khuynh trong tay dẫn theo một cái tay mải, đi ở hồi tướng quân phủ trên đường, trong đầu đem đời trước ký ức tất cả đều xẹt qua một lần. Người này có cùng nàng tương đồng tên. Cùng với tương đồng tướng mạo, chẳng qua thân phận là tướng quân bên trong phủ đại tiểu thư, tuy rằng có hiển hách thân phận, nhưng bởi vì Mộ Lao tướng quân, cũng chính là người này ra gia nhân không rõ nguyên nhân đột nhiên té xỉu, đã hôn mê có 10 năm, cha mẹ cũng ở một hồi trong chiến loạn bỏ mình, thi cốt vô tổn, cho nên từ đó về sau, nàng trong một đêm từ thiền kim tiểu thư trở nên liền cái thô sử nha đầu đều không bằng. Ở trong nhà bắt đầu vẫn luôn đã chịu chú thím và con cái ức hiếp, càng đê tiện chính là, những người này ở nhà đối nàng các loại ức hiếp, lại trước mặt ngoại nhân đối nàng biểu hiện ra một bộ từ ái quan tâm bộ dáng. Cái này Mộ Vân Khuynh đương nhiên biết bọn họ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, khẳng định không phối hợp, cuối cùng chỉ có thể là ở bên ngoài rơi vào cái kiêu ngạo hương ngạnh ác danh. Để cho nhân khí phẫn chính là, Mộ gia người thế nhưng muốn mưu sát nàng. Chỉ vì cùng thái tử hôn phối người ứng vì tướng quân phủ trưởng nữ, cho nên thúc thúc toàn gia liền đem nàng ấn ở trong nước, hiện tại chính trực trời ra rét, này nhóm người liền như vậy trơ mắt nhìn nàng ở nước đá dây rua, muốn cho nàng sống sờ sờ đông chết, sau đó nâng đến trên núi chôn. Mộ Vân Khuynh hử cười lạnh một tiếng, trong lòng tức khắc bốc cháy lên một thốc ngọn lửa, ám dạ chung, thân hình hơi hơi thẳng thắn. Nay đàn cặn bạ nhóm, như thế nào có thể liền như thế buông tha bọn họ. Mộ Vân Khuynh vẫn luôn dọc theo xuống núi đường đi đi, ở ngày mới vừa phóng lượng là lúc dựa vào ký ức tới rồi tướng quân phủ cửa, nàng không có trực tiếp vào phủ, mà là trước trộm từ trên tường phiên đi vào, nhìn xem bên trong phủ tình huống. Mộ Vân Khuynh vào tướng quân phủ lúc sau, bên trong phủ người nhưng thật ra đã đều đi lên, lúc này từ nơi xa đi qua người tới, Mộ Vân Khuynh tránh ở chỗ tối, nhìn từ xa tới gần ba người, cong môi lạnh lùng cười. Đi tuốt đàng trước mặt không phải người khác, chính là muốn thế thân thể này đại tiểu thư vị trí Mộ gia nhị tiểu thư Mộ Vân Nhiễm, đi theo nàng mặt sau còn lại là tam tiểu thư Mộ Vân Điệp cùng ngũ tiểu thư Mộ Vân Nhu. Hôm nay còn không có lượng liền phải lên, ta đều không có nghỉ ngơi hảo đâu, thật là phiền nhân. Mộ Vân Nhiễm giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Bằng không nói nàng là ngôi sao chổi, cũng may hiện tại đã chết, nàng tồn tại một ngày ta liền cảm thấy đen đủi một ngày. Mộ Vân Điệp khinh thường nói. Nhị tỷ, tam tỷ, đại buổi sáng làm gì muốn nói nàng, quét không mất hướng. Hẳn là ngẫm lại, hiện tại nàng đã chết, nhị tỷ nhưng chính là tướng quân phủ đại tiểu thư, lúc sau chính là thái tử phi, chờ thái tử đăng cơ, kia nhưng chính là hoàng hậu, hà tất bởi vì một cái người chết làm chính mình không thoải mái. Mộ Vân Nhu ngoan ngoãn nói, thanh âm mềm có thể bài trừ thủy tới. Kia nhưng thật ra, đi thôi, qua hôm nay thì tốt rồi. Mộ Vân Nhiễm nói xong liền nhanh hơn bước chân đi ra hành lang dài. Mộ Vân Khuynh nhìn ba người rời đi, mí môi, ở trong đầu phiên phiên về này ba người ký ức, mơ hồ có thể phán đoán ra, Mộ Vân Nhiễm cậy sủng mà kiêu, tâm tính ngạo mạn, rốt cuộc nàng ở Mộ gia hưởng thụ chính là đại tiểu thư đãi ngộ. Mộ Vân Điệp tắc điêu ngoa tùy hứng, làm việc xúc động dễ chịu châm ngòi. Nhưng thật ra nhỏ nhất Mộ Vân Nhu, tuy rằng tuổi không lớn, lại là này mấy cái bên trong thông tuệ nhất, ngày thường nói chuyện nhu nhu nhược nhược, nhưng luôn là bất động thanh sắc ra tay tàn nhẫn. Nàng đã từng sở chịu khinh nhục, không ít chủ ý đều là Mộ Vân Nhu ra. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng vuốt ve vài cái chính mình bóng loáng cảm, xem ra cái này Mộ Vân Nhu là nhất khó đối phó. Lại đợi trong chốc lát, thiên hoàn toàn phóng lượng, cũng chính là vào lúc này, toàn bộ tướng quân phủ nổ tung nổi. Đại tiểu thư mất tích lạc, đại tiểu thư mất tích lạc. Tiếng gào cơ hồ vang vọng phía chân trời, tướng quân bên trong phủ người tất cả đều xuất động, một đám thoạt nhìn cũng thật là thần sắc hoảng loạn, có ở bên trong phủ tìm kiếm, có chạy đến phủ ngoại đi thét to, thực mau, trên đường người ở tiếng quát tháo hạ cũng đều chậm rãi bừng lên. Mộ Vân Khuynh đứng ở chỗ tối, nhìn này đó thoáng động đầu người lạnh lùng cười. Ở người khác xem ra bọn họ là bởi vì đại tiểu thư mất tích mà sốt ruột, ở nàng xem ra chính là lung tung hạt chuyển động. Đại tỷ đây là đi nơi nào? Phòng trong đáng giá đồ vật tất cả đều bị cầm đi, nàng. Nàng. Nhưng đừng ra cái gì sự tình a, lo lắng chết người. Mộ Vân Nhiễm đứng ở tướng quân phủ ngoại sốt ruột hướng phía trước phương nhìn xung quanh, xe ngựa như thế nào còn chưa tới, ta muốn chạy nhanh đi tìm đại tỷ. Nàng như thế nào như thế hồ đồ a. Nhị tỷ, ngươi không cần lo lắng, muốn nói chuyện này tất cả đều quái nam nhân kia, cũng không biết đại tỷ như thế nào nhận thức, hiện tại thế nhưng vì nam nhân kia rời đi tướng quân phủ. Mộ Vân Nhu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng cùng giận dữ, đại tỷ chính là thái tử phi người được chọn a. Ngũ muội, đừng nói nữa, lời này Mộ Vân Nhiễm lập tức ngăn lại Mộ Vân Nhu, hướng nàng lắc đầu. Trên đường người càng ngày càng nhiều. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Nhu nói tự nhiên tất cả đều nghe xong đi vào, mọi người đều bắt đầu nghị luận lên. Đối với Mộ Vân Khuynh mất tích, tất cả mọi người cho rằng là Mộ Vân Khuynh không biết tốt xấu, ngày thường liền tính lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là nhị lao ra toàn ra đối nàng như cũ như vậy hảo, hiện tại thế nhưng chạy. Vẫn là đi theo một cái dã nam nhân chạy. Thật là quá không biết xấu hổ. Hơn nữa phong thái tử phi không cần, cố tình tìm cái gì dã nam nhân. Mọi người nghị luận thanh dần dần biến đại, hiển nhiên là tin Mộ gia tỷ muội nói. Nhị tỷ, xe ngựa tới, chúng ta chạy nhanh đi tìm đại tỷ đi, hy vọng có thể truy thượng, cũng hy vọng đại tỷ có thể lạc đường biết quay lại. Mộ Vân Điệp nhìn đến xe ngựa tới lúc sau nói. Không cần đi tìm. Liên ở ba người chuẩn bị hướng xe ngựa đi đến thời điểm, đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Mộ gia tam tỷ muội mặt soát một chút biến xanh mét, thanh âm này các nàng chính là lại quen thuộc bất quá, bị các nàng khi dễ thảm, lại phản kháng bất quá khi, Mộ Vân Khuynh chính là thường xuyên dùng thanh âm này xin tha. Tuy rằng đã nghe được thanh âm, nhưng đương các nàng đối mặt Mộ Vân Khuynh mặt khi vẫn là tất cả đều kinh sợ. Nàng không phải hẳn là đã chết sao? Vì cái gì còn có thể đủ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào khả năng? Lúc này Mộ Vân Khuynh hẳn là nằm ở bị phong kín trong quan tài mới đúng, vì cái gì sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở các nàng trước mặt? Nàng vì cái gì không có chết? Mộ Vân Nhiễm ba người lúc này thế nhưng cũng không biết chính mình trong lòng là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Bởi vì Mộ Vân Khuynh không có chết, các nàng không biết nàng là người hay quỷ, do đó cảm thấy sợ hãi, nhưng lại bởi vì Mộ Vân Khuynh xuất hiện ở các nàng trước mặt, làm các nàng cảm thấy căm ghét, cho nên phẫn nộ. Ba người đáy mắt đều là lóe phức tạp cảm xúc. Chẳng qua trên đường người đều không có phát hiện, bọn họ hiện tại lực chú ý cũng tất cả đều ở Mộ Vân Khuynh trên người. Đại gia sôi nổi hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Vân Khuynh ăn mặc một thân phát nhăn quần áo hướng tới tướng quân phủ cửa đi đến, trên người mang theo thanh lãnh khí thế làm người không tự giác cho nàng tránh ra một cái lộ. Thẳng đến Mộ Vân Khuynh đi tới Mộ Vân Nhiễm ba người trước mặt, người chung quanh mới lấy lại tinh thần, bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ trỏ lên. Như thế nào như thế chật vật? Chẳng lẽ là bị kia nam nhân vứt bỏ? Bộ dáng này chỉ sợ là không có rơi vào cái gì kết cục tốt. Thật là có mặt trở về. Chương 5 động thủ. Mộ Vân Khuynh đối phía sau nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, nàng lúc này bình tĩnh nhìn Mộ Vân Nhiễm ba người, khóe miệng phát họa ra một mặt quỷ dị độ cung, như vậy biểu tình làm Mộ Vân Nhiễm ba người xem sử sốt, không chỉ có là bởi vì hẳn là chết người hiện tại xuất hiện ở các nàng trước mặt, còn bởi vì người này làm các nàng cảm thấy cùng trước kia Mộ Vân Khuynh có chút không giống nhau. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, ba người liền tất cả đều cảm thấy thực buồn cười, có thể có cái gì không giống nhau. Các nàng thật đúng là cất nhắc nàng. Đúng lúc này, Mộ Vân Nhu cúi đầu, phát hiện đứng ở chính mình trước mặt Mộ Vân Khuynh là mang theo bóng dáng, nàng lập tức cùng bên người hai người thấp giọng nói, nhị tỷ, tam tỷ, trên mặt đất. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người đồng thời nhìn về phía mặt đất. Ở phát hiện Mộ Vân Khuynh thật là không có chết mà đều không phải là quỷ thời điểm, trong lòng một cổ ác độc chi ý thản nhiên dựng lên. Mấy người ánh mắt như tôi độc châm giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Nhưng ngay sau đó, Mộ Vân Nhiễm lập tức vẻ mặt kinh hỉ, nàng vội tiến lên duỗi tay muốn bắt lấy Mộ Vân Khuynh tay, lại bị Mộ Vân Khuynh không giấu vết né nhanh qua đi. Mộ Vân Nhiễm cũng không so đo, nàng cũng không nghĩ chạm vào Mộ Vân Khuynh, nếu không phải ở bên ngoài. Như thế nhiều người nhìn, nàng như thế nào sẽ đi nắm Mộ Vân Khuynh tay, nàng hẳn là một cái tát ném ở Mộ Vân Khuynh trên mặt. Bất quá cũng không nóng nảy, nàng tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh vì cái gì không có chết, nhưng là đợi chút tiến vào bên trong phủ thời điểm nàng có thể cho nàng chết lại một lần. Đại tỷ, ngươi đây là đi nơi nào? Nhưng lo lắng chết ta, ngươi không có sự tình đi. Có hay không chịu khi dễ? Về sau nhưng đừng như thế choáng váng, nam nhân kia. Thật sự không đáng ngươi như vậy. Mộ Vân nhuộm đầy là quan tâm nói. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nhìn Mộ Vân Nhiễm, thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa. Không đợi Mộ Vân Nhiễm nói nữa, nàng lập tức từ này bên cạnh người đi vào tướng quân phủ, đem cái kia phỏng trừng đem chính mình cảm động đến không được Mộ Vân Nhiễm lược ở nơi đó. Mộ Vân Nhiễm ngẩn ra. Này không giống như là Mộ Vân Khuynh tác phong. Nếu là ngày thường, Mộ Vân Khuynh tuyệt đối sẽ lôi kéo bén nhọn giọng nói nàng giả mù sa mưa, trăng người tốt, nhưng là hôm nay Mộ Vân Khuynh không có. Nhìn giật mình lăng tại chỗ Mộ Vân Nhiễm, Mộ Vân Nhu chạy nhanh kéo kéo nàng tay áo, nói, nhị tỷ, đại tỷ hiện tại đã trở lại, chúng ta chạy nhanh trở về nhìn xem nàng có hay không bị thương đi, có hay không bị nam nhân kia khi dễ. Mộ Vân Nhiễm lúc này mới lấy lại tinh thần, cắn cắn môi, đúng vậy, đại tỷ đã trở lại liền hảo. Chúng ta chạy nhanh đi xem nàng. Bởi vì Mộ Vân Nhiễm ba người nói, Mộ Vân Khuynh từ hôm nay trở đi trừ bỏ kiêu ngạo hương ngạnh bên ngoài lại nhiều khác đánh giá, tỉ như không biết liêm sỉ. Nhưng này đó Mộ Vân Khuynh cuối cùng tất cả đều làm này dùng ở Mộ Vân Nhiễm đám người trên người. Tiến vào tướng quân phủ lúc sau, bên trong phủ người nhìn đến Mộ Vân Khuynh tất cả đều ngốc ở tại chỗ, Tôn Thường Quân càng là từ trước thính chạy vội ra tới, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Mộ Vân Nhiễm ba người lúc này cũng tiến vào bên trong phủ, tướng quân phủ đại môn tùy theo đóng lại, đem hết thể ngăn cách bên ngoài. Mộ Vân Quynh, ngươi vì cái gì không chết? Đại môn mới vừa đóng lại, Mộ Vân Nhiễm liền đi nhanh bước qua tới, đổ ập xuống gào thét, một đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ chi sắc. Ngươi đều còn chưa chết, ta như thế nào sẽ chết? Mộ Vân Quynh xoay người lạnh nhạt nhìn hướng chính mình giống Mộ Vân Nhiễm, nhìn đến ta không chết, các ngươi có phải hay không thực thất vọng? Mộ Vân Nhiễm thấy Mộ Vân Khuynh đối chính mình tràn đầy châm chọc cười, hận không thể xé lạn Mộ Vân Khuynh gương mặt này. Có phải hay không thực thất vọng? Lúc này, Mộ Vân Khuynh tiến lên một bước, ý cười ngâm ngâm ép hỏi nói. Mộ Vân Nhiễm bị nàng bức cho lảo đảo một bước, hiển nhiên bị Mộ Vân Khuynh trên người khí thế cấp dọa tới rồi. Thiện nhân này hôm nay là xảy ra chuyện gì? Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Yên tâm, ta cho các ngươi mang theo lễ vật trở về, khẳng định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mộ Vân Khuynh nói, đem trong tay nải một phen ném xuống đất, trong bao quần áo mặt đồ vật tức thì lăn xuống ra tới, hiện ra ở mọi người trước mặt. Đó là một cái đầy mặt dữ tợn đầu, vết máu khô khốc, đáy mắt tràn ngập sợ hãi. A! Từng đạo hoảng sợ tiếng quát tháo vang lên, đâm vào người màng thai sinh đau. Nay đầu mặt Mộ Vân Nhiễm nhận thức, Mộ Vân Điệp, Mộ Vân Nhu, Tôn Thưởng Quân cùng với tướng quân bên trong phủ rất nhiều người đều nhận thức. Chính là nâng Mộ Vân Khuynh đi mộ địa trong đó một người. Toàn bộ tướng quân phủ không khí đều trở nên thập phần quỷ dị. Mọi người mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, một đám đều bị bất thình lình đồ vật sợ tới mức quá sức, trong lòng bất ổn. Như thế nào? Cái này lễ vật các ngươi còn vừa lòng sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ngươi giết hắn. Tôn Thưởng Quân một chữ nói, thanh âm có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới sẽ có một cái đầy mặt là huyết đầu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nương, này như thế nào khả năng, chỉ bằng nàng. Ngươi không cần bị nàng cấp hù dọa. Mộ Vân Điệp nghe xong chính mình mẫu thân nói, lúc này trong lòng tuy rằng sợ hai muốn mệnh, nhưng là như cũ vô pháp che giấu nàng đối Mộ Vân Khuynh miệt thị cùng với khinh thường, vì thế run rẩy thanh âm la lớn. Kia cái này như thế nào giải thích? Mộ Vân Nhu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng một đôi mắt trừ lại nhìn chằm chằm kia trên mặt đất đầu, không có mặt khác hai cái tỉ tỉ biểu hiện ra ngoài như vậy sợ hai hoàng sợ. Khẳng định là này mấy người trên đường gặp mánh thú, không phải nói kia phiến địa phương gần nhất có cái rất lợi hại quái vật xuất hiện sao. Hẳn là kia quái vật giết, Mộ Vân Khuynh bất quá mạng lớn, không có bị tập kích, sau đó liền cầm cái này đầu trở về hù dọa chúng ta. Mộ Vân Điệp ngạo nghễ nói, có lẽ thật là như vậy. Mộ Vân Nhu nhỏ giọng nói, mặc kệ có phải hay không nàng làm đều không quan trọng, hừ, nếu ngươi lần này không có chết thành, vậy chết lần thứ hai, tóm lại muốn biến thành một cái người chết. Tôn Thưởng Quân đột nhiên ngoan độc câu lấy khỏe miệng cười. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản nàng nữ nhi tiền đồ đều phải chết. Chỉ cần Mộ Vân Khuynh tồn tại, kia Mộ Vân Nhiễm liền vô pháp trở thành thái tử phi, mà Mộ Vân Khuynh tiện nhân này căn bản là không xứng đương thái tử phi, như vậy tôn quý thân phận đương nhiên muốn thuộc về nàng nữ nhi. Người tới, cho ta động thủ, đem nàng cấp trói lại. Tôn Thưởng Quân lệnh giọng hô. Bên trong phủ người nghe lệnh, lập tức xông lên hai người muốn kiểm chế Mộ Vân Khuynh, nhưng mà, bọn họ vừa mới tới gần qua đi, đã bị Mộ Vân Khuynh hai ba hạ cấp đả đảo ở trên mặt đất. Như vậy một màn lần thứ hai làm người khiếp sợ, mọi người đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được chính mình nhìn đến. Mộ Vân Khuynh cái gì thời điểm sẽ võ công? Tôn Thưởng Quân cũng ngơ ngẩn xem. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, trừng mắt chử mệnh lệnh lên, còn thất thần làm cái gì, đều cho ta thượng. Ở đây sở hữu hạ nhân lập tức đều tiến lên muốn bắt lấy Mộ Vân Khuynh, nhưng này đó bất quá đều là giống nhau gia đình. Đối với Mộ Vân Khuynh tới nói căn bản không tính cái gì, mặc dù người nhiều cũng vô dụng, vẫn là bị Mộ Vân Khuynh tất cả đều đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ta cũng không phải các ngươi tưởng khi dễ liền khi dễ, hôm nay ai động thủ ta liền phế đi ai. Mộ Vân Khuynh đứng ở chỗ nào, gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên vạt áo. Ánh mắt, âm hàn một mảnh. Nha đầu thúi, không thể tưởng được ngươi còn ẩn giấu điểm bản lĩnh, ngày thường không thấy ra tới, vậy làm nếm thử sự lợi hại của ta. Tôn Thưởng Quân nói xong liền hướng về phía Mộ Vân Khuynh vọt qua đi. Chương 6 trở lại sân. Tôn Thưởng Quân là xuất thân võ học thế gia, tuy rằng gia tộc không phải trong triều quan viên, lại có uy vọng cực cao. Bởi vì Tôn gia ra một vị rất có thân phận địa vị người tu tiên, vì Tôn gia mang đến không ít vinh dự. Tại đây trên đời có lẽ mỗi người đều có thể luyện võ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tu tiên, có thể may mắn bị cái nào môn phái lựa chọn trở thành trong đó một viên, lại hơi có thành tựu đó là quang tông diệu tổ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu có tư cách tu tiên người đều có thể đủ ở tu tiên giới được đến một vị trí nhỏ, có rất nhiều suốt cuộc đời cũng là không có tiếng tăm gì, bất quá ở môn phái hạ là một cái người tu hành, cũng liền so giống nhau võ giả tốt hơn như vậy một chút. Nhưng này Tôn gia liền ra một cái lợi hại, cũng được này chỗ tốt. Chẳng qua, Tôn gia ở vị kia người tu tiên chỉ đạo hạ đích xác ở võ học tiến bộ không ít, nhưng Tôn Thường Quân ở như vậy hoàn cảnh hạ cố tình lại là cái dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư, là so giống nhau võ giả lợi hại chút, khá vậy hảo không đến chạy đi đâu. Tôn Thường Quân lúc này tay phải thành chảo, đầu ngón tay như cương, như vậy như là muốn đào Mộ Vân Khuynh trái tim, trong chớp mắt liền tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt, hướng tới ngực mà đi. Mộ Vân Khuynh từ nhỏ vì sử dụng gia tộc bọn họ kim châm chi thuật, cho nên mặc kệ là nhãn lực, thính lực, vẫn là phản ứng năng lực đều là yêu cầu luyện tập, mặc dù hiện tại thân thể này thực nhược, nhưng miễn cưỡng đối phó Tôn Thường Quân vẫn là có thể. Ở nhìn thấy Tôn Thường Quân tới gần chính mình thời điểm, Mộ Vân Khuynh đáy mắt hàn quang hiện lên, tiếp theo né tránh Tôn Thường Quân công kích, trở tay đem châm bạc tử điểm trúng Tôn Thường Quân huyệt đạo. Vừa mới còn rất cường thế Tôn Thường Quân tức khắc cứng lại rồi, tiếp theo sủi lơ ở trên mặt đất, nàng cảm thấy toàn thân một trận tê dại, hoàn toàn sử không thượng sức lực. Ngay cả đầu lưỡi đều là ma, muốn mắng chửi người nhưng là không thể đủ nói chuyện. Cái này, trong viện người đều trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ là nhìn đến Mộ Vân Khuynh chạm vào Tôn Thường Quân một chút, kết quả liền biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Đại gia lúc này cũng không dám động thủ. Trước mắt Mộ Vân Khuynh làm người toàn thân xương cốt đều bắt đầu lạnh cả người. Mộ Vân Nhiễm tam tỷ muội thấy Tôn Thường Quân ngã trên mặt đất, cuống quýt chạy tới nâng. Mộ Vân Khuynh, ngươi đối ta nương làm cái gì? Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Đê tiện. Mộ Vân Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Ta ngoan độc đê tiện. Hiện tại mới nào cùng nào? Mộ Vân Khuynh lạnh nhạt nói. Này tính cái gì? Nàng muốn cho những người này đem trước kia khinh nhục nàng gấp trăm lần còn trở về. Hiện tại mới là bắt đầu mà thôi. Mộ Vân Khuynh, ngươi. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm quát. Ngươi cái gì thời điểm buông tha ta? Cái gì thời điểm tưởng buông tha ta? Đừng quên, ta chính là vừa mới từ trong quan tài bỏ ra tới. Này không phải bái ngươi nhóm ban tạo. Mộ Vân Khuynh ánh mắt nhất nhất xẹt qua trước mặt mấy người, môi mỏng giật giật. Lại không có phát ra âm thanh. Nàng nói, các ngươi đều cho ta chờ. Mộ Vân Nhiễm mấy người xem đã hiểu, đối cái này cả người sát ý nữ tử, các nàng xá nhiên, sợ hãi, rồi lại áp bất quá lòng tràn đầy căm hận. Các nàng không biết Mộ Vân Khuynh vì cái gì giống thay đổi một người, nhưng người đáng chết vẫn là muốn chết, điểm này là sẽ không thay đổi. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh chính là cái kia người đáng chết. Mộ Vân Khuynh, kia phó quan tài còn sẽ là của ngươi. Mộ Vân Điệp cuồng loạn kêu. Hừ, nếu các ngươi hiện tại không chạy nhanh tìm người trị liệu nàng, chỉ sợ kia quan tài liền phải thuộc về nàng. Nói xong, Mộ Vân Khuynh xoay người trở về chính mình sân. Mộ Vân Khuynh trở về đi thời điểm đã có thể cảm giác được thân thể có mãnh liệt mỏi mệt cảm. Nếu không có cái kia nam tử đan dược, nàng chỉ sợ ngay từ đầu liền lộ đều đi không xong. Hiện tại nàng liên tục cùng như vậy nhiều người giằng co, thân thể trạng thái đã tới rồi cực hạn. Này rốt cuộc không phải nàng nguyên bản thân thể, không thể giống như trước giống nhau sử dụng. Lại theo chân bọn họ rằng co đi xuống đối nàng là thực bất lợi, vừa mới xuất hiện những người đó bao gồm Tôn Thường Quân ở bên trong, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng đây là tướng quân phủ, lợi hại có khối người, nàng căn bản không có biện pháp ứng đối. Cho nên dứt khoát cấp Mộ gia tìm điểm sự tình, cũng làm cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Hiện tại Mộ gia những người đó chỉ sợ muốn bởi vì Tôn Thường Nga vội sức đầu mẹ chán, một chốc không rảnh lo nàng. Bọn họ thượng cổ thầy thuốc vốn dĩ nghiên cứu chính là rất nhiều những người khác không hiểu biết hoặc là không có phát hiện huyệt vị, gân mạch chờ. Hiện tại nàng có thiên đồng, tại đây phương tiện càng là như cá gặp nước, nghĩ đến giống nhau đại phu rất khó phát hiện, càng đừng nói trị liệu. Mộ Vân Khuynh trở lại sân sau, một người phụ nhân lập tức chạy tới, mắt còn sưng đỏ. Nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sau lập tức ôm nàng bắt đầu khóc lớn lên, đại tiểu thư, là lao nô vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia xuất sinh đem ngươi ném vào trong nước, lấy côn đổng gõ ngươi, làm ngươi ở lạnh băng trong nước cầu cứu. Mộ Vân Khuynh cúi đầu nhìn so với chính mình lùn một cái đầu phụ nhân, giơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, "Trương mụ, ta này không phải không có việc gì sao? Đừng khóc, ta biết ngươi đã tận lực, về sau ta sẽ không làm những người đó khi dễ chúng ta, trước làm ta nhìn xem trên người của ngươi thương, bọn họ xuống tay đều không nhẹ." Mộ Vân Khuynh bình đạm lại mang theo mãnh liệt an ủi ngữ khí làm đang ở khóc lớn Trương mụ kinh sợ, nàng ngẩng đầu xem Mộ Vân Khuynh, tràn đầy tang thương trên mặt bị nước mắt tầm ướt, "Đại tiểu thư, ngươi, ngươi, ta còn là ta, chỉ là lần này chết mà sống lại, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, các ngươi yêu cầu ta, tổ phụ cũng yêu cầu ta, cho nên ta cần thiết muốn biến cường, bằng không bọn họ liền sẽ khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, này tướng quân phủ còn không tới phiên hắn Mộ Lương Thành một tay che trời." "Đại tiểu thư, ngươi thật sự không giống nhau, không giống nhau." Trương Mụ cao hứng gật đầu, một cái kính lặp lại những lời này. Mộ Vân Khuynh tắc mang theo Trương Mụ vào nhà đi, bắt đầu cấp Trương Mụ kiểm tra trên người thương. Phần lớn là ngoại thương, nhưng miệng vết thương không có trải qua xử lý đã bắt đầu có nhiễm trùng xu thế, còn có một ít tiểu nhân nội thương chứng bệnh. Đám kia người thật là đủ tàn nhẫn. Nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình bị ném xuống thủy lúc sau, Trương Mụ vài người liều mạng muốn cứu nàng, nhưng là Tôn Thường Quân đám người làm hạ nhân ngăn lại bọn họ, còn đối bọn họ tay đấm chân đá. Chính là như vậy, Trương Mụ mấy người đều không có dừng lại, còn ở một cái kính nhằm phía bờ biển, duỗi tay muốn kéo nàng đi lên. Thu này nàng khẳng định muốn báo. "Trương Mụ, Tiểu Đào cùng Yên Nhi đâu? Còn có Tôn Tiến?" Mộ Vân Khuynh hỏi. "Bọn họ ở tướng quân trong phòng hầu hạ đâu?" Trương Mụ nói, "Ngày hôm qua đều là cả đêm không có nghỉ ngơi, lúc ấy cho rằng đại tiểu thư ngươi, cho nên đều thực thương tâm. Bọn họ cũng bị thương, ta trong chốc lát đi xem." Mộ Vân Khuynh nói xong tiếp tục giúp Trương Mụ xử lý miệng vết thương. Hiện tại nàng tùy thân kim châm không hề, cho nên có chút liền không thể làm, chỉ có thể tiến hành đơn giản xử lý, sau đó lại tìm chút thảo dược chiên phục cho bọn hắn uống xong. Cấp Trương Mụ xử lý tốt lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền đi tướng quân trong phòng giúp những người khác kiểm tra. Đương Mộ Vân Khuynh nhìn thấy ba người thời điểm, một đám mắt đều là sưng đỏ. Chương 7 Mưu sinh kế 1. Tôn Tiến là bên trong phủ lão nhân, cho nên còn hảo, Tiểu Đào cùng Yên Nhi hai cái lại bắt đầu ôm Mộ Vân Khuynh khóc. Mộ Vân Khuynh nhìn hai cái tiểu nha đầu, cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng là ở giữa gìn chủ tử thượng sắc thật trung tâm như một. Phía trước Mộ Vân Khuynh tuy rằng ở tướng quân phủ quá thật sự thê thảm, nhưng tốt xấu còn có những người này. "Hảo, trước không khóc, có cái gì lời nói chúng ta quay đầu lại nói, trước làm ta cho các ngươi nhìn xem trên người thương." Mộ Vân Khuynh nói. Ở Mộ Vân Khuynh phân biệt cấp ba người xử lý tốt miệng vết thương sau, nàng liền làm ba người đi trước nghỉ ngơi, chính mình ngốc tại tổ phụ trong phòng. Phòng bố trí còn tính sạch sẽ, nhưng như thế nhiều năm, Mộ Lương Thành kỳ thật vẫn luôn đều không có tận tâm tận lực chiếu cố chính mình phụ thân, cũng may không có giống cắt xén nàng như vậy đối Mộ Nam, cho nên có đôi khi nàng còn có thể đủ đi theo ăn đốn cơm no. Nhưng cũng giới hạn trong ăn no mà thôi. Nếu không phải vì này tướng quân phủ địa vị vinh quang, cùng với sợ mang thai mang tiếng, chỉ sợ Mộ Lương Thành đã sớm muốn đem Mộ Năm giết, này giết cha tâm chính là vẫn luôn ngao ngoe dục dịch. Nê hà, cố tình lúc trước tìm nhân diệu y sư tới xem qua, nói Mộ Năm thật là hôn mê, nhưng chỉ cần hảo sinh chăm sóc liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên Mộ Lương Thành chỉ có thể lưu lại Mộ Năm. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Khuynh trong lòng có một loại kỳ quái bi thương cảm, đã từng Mộ Vân Khuynh nhận hết khinh nhục, mặc dù nàng không cam lòng, muốn phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng chỉ biết bị khi dễ thảm hại hơn. Bất quá, không thể không nói, đã từng Mộ Vân Khuynh cũng không phải cái nào bao, chỉ là nàng quá yếu, lại nhiều phản kháng đều không có dùng. Nàng cũng từng nhiều lần muốn đào tẩu, nhưng là nghĩ đến yêu thương chính mình tổ phụ bệnh nặng hôn mê nằm ở trên giường, nàng liền không thể đi. Nhị thúc Mộ Lương Thành ở tướng quân phủ một tay che trời, tổ phụ thân tín nhóm rốt cuộc không ở tướng quân phủ, cho nên đối nàng trải qua hết thảy đều không rõ ràng lắm. Chỉ tin bên ngoài nghe được, cùng với chính mình nhìn đến những cái đó. Mà những cái đó bên người vẫn luôn đi theo người cũng là bất lực, bọn họ duy nhất có thể làm chính là tận tâm tận lực chiếu cố tổ phụ, cùng với liều chết giữ gìn nàng. Tổ phụ bên người hộ vệ Mạc Ninh mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm có thể cứu tổ phụ biện pháp, đối bên trong phủ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, càng là vô pháp bảo hộ bọn họ. Bởi vì thời trẻ nhân diệu y sư tới xem qua tổ phụ, cũng là bó tay không biện pháp, hắn nói chỉ có này sư phụ, cũng chính là y tiền cốc cốc chủ mới có thể đủ cứu tổ phụ, nhưng hắn chính mình tuy rằng là từ y tiền cốc ra tới, lại cũng không biết lại như thế nào tiến vào y tiền cốc. Cốc chủ đệ tử đều là xem cơ duyên cùng với thiên phú, từ cốc chủ tự mình mang nhập trong cốc, học thành lúc sau cũng không ngăn trở này xuất cốc, nhưng nếu là làm chuyện xấu, tất nhiên muốn tru sát. Nếu là làm nghề y liền không có việc gì, hai người duy nhất điểm giống nhau chính là đều không thể lại đi trở về, cốc chủ không cho phép, bọn họ cũng tìm không thấy thần bí y tiên cốc ở nơi nào. Nay thiên hạ người đều tìm không thấy, trong đó cũng bao gồm các đại môn phái người tu tiên. Thậm chí mặc dù là đồ đệ cũng đều không có gặp qua chính mình sư phó chân chính khuôn mặt. Chính là Mạc Ninh không muốn từ bỏ, mấy năm qua vẫn luôn đều ở bên ngoài vân du. Muốn tìm hiểu về y tiền cốc hết thẻ tin tức, tìm được cốc chủ tới cứu mộ năm. Mộ Vân Khuynh nghĩ đến này, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường từ từ gầy ốm già nua mộ năm, nàng biết chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Muốn ở mộ năm tỉnh lại phía trước cùng mộ gia này nhóm người chống lại, nàng liền phải trở nên càng thêm cường mới có thể, chỉ có trở thành cường giả mới có thể đủ làm cho bọn họ được đến ứng có báo ứng. Bảo hộ bên người người không bị thương hại. Sáng sớm. Mộ Vân Khuynh trời còn chưa sáng liền rời giường, thu thập một phen sau liền bắt đầu đi chạy bộ rèn luyện, hiện tại thân thể này còn quá suy yếu, cũng thực gầy, cho nên nàng hai ngày này chỉ là đơn thuần chạy bộ. Vai vong xuống dưới, Mộ Vân Khuynh liền cảm thấy mệt mỏi, nếu là trước kia thân thể, này đó căn bản là không tính cái gì, nhưng là hiện tại không được. Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, nói cho chính mình nhất định phải kiên trì đi xuống. Mồ hôi cầm quần áo tầm ướt. Dọc theo cái chán hoạt đến cằm, tích ở trong đất, rơi xuống một đám thủy ấn tử. Mộ Vân Khuynh biết đây mới là vừa mới bắt đầu. Nàng lựa chọn trở lại nơi này, cũng cần thiết trở lại nơi này, vậy không thể yếu thế, không thể thua. Trước mắt, nàng hẳn là nghĩ cách trợ cấp gia dụng, bởi vì mộ năm đại bộ phận thời gian này đây đan dược duy trì sinh mệnh, cho nên mộ lương thành cấp mộ năm bên này bát hạ tiền căn bản là không đủ hơn nữa nàng sinh hoạt, càng đừng nói ăn tốt nhất. Nhưng nàng thân thể này hiện tại còn không có hoàn toàn phát dục hảo, cần thiết muốn bổ sung cũng đủ dinh dưỡng, như vậy cũng có trợ giúp lúc sau rèn luyện. Hơn nữa nàng ngày đó cấp mộ năm bắt mạch cùng kiểm tra, hơn nữa dùng thiên đồng dò xét thân thể, phát hiện mộ năm thân thể đều không phải là tự thân mà đến chứng bệnh, mà là bị người cấp hại, chỉ là thủ đoạn tương đối cao minh, nếu không phải nàng có được thiên đồng, là rất khó phát hiện. Nàng muốn trị liệu mộ năm. Đầu hiện yêu cầu một bộ chế tác hoàn mỹ kim châm, còn có rất nhiều dự thảo, này đó không có khả năng từ mộ lương thành trên người được đến, nàng muốn dựa vào chính mình. Mộ Vân Khuynh chạy đã mệt dừng lại, sau đó tìm địa phương ngồi xuống bắt đầu muốn như thế nào kiếm tiền, một lát sau nàng đột nhiên đứng lên, chuẩn bị trở về phòng đổi đi chính mình này thân đã ướt đẫm quần áo. Mộ Vân Khuynh làm Tôn Tiến nghĩ cách cho nàng chuẩn bị một bộ nam trang, sau đó từ cửa hông đi ra ngoài. Trên đường, người đến người đi, người bán rong giao hàng, hai đồng ở ven đường chạy tới chạy lui, trên đường cửa hàng săn sát, Mộ Vân Khuynh vừa đi một bên xem, nàng muốn tìm chính mình yêu cầu. Cuối cùng, nàng ở một nhà y quán ngoại dừng lại. Y quán sinh ý thoạt nhìn thập phần tiêu điều, tiểu nhị bộ dáng lười nhác, ngay cả trưởng quầy cũng tựa hồ không có cái gì tinh thần, Mộ Vân Khuynh cười cười, chính là nhà này. Nàng cất bước đi vào đi. Trong tiệm người ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau liền lại túi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình, đối nàng hờ hững. Trưởng quay Mộ Vân Khuynh mở miệng. Còn không có chờ nàng nói xong, liền nghe trưởng quay nói, công tử, ngài nếu là xem bệnh liền đi đối diện vạn thọ đường, chúng ta nơi này a xem không được. Ta không xem bệnh. Mộ Vân Khuynh nói, không xem bệnh. Mua thuốc cũng không có, tốt dược trừ bỏ vạn thọ đường, đều ở mặt khác y y quán. Chúng ta cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa ngừng kinh doanh, dược liệu cũng là không đến không, kém kém. Trường quay như cũ cúi đầu. Nay trường quay nhưng thật ra thật xứng A, đúng sự thật bẩm báo. Mộ Vân Khuynh nhìn đối phương, ta cũng không mua dược, ta tới cấp người khác chữa bệnh. Trường quay nghe xong lời này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mộ Vân Khuynh kêu biểu tình như là đang nói ngươi đầu vóc hỏng rồi đi. Chỉ là trường quay không có nói thẳng mà thôi. Ta có thể cho ngươi y quán chết mà sống lại. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. Trường quay nguyên bản muốn đuổi nàng đi, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem ý tưởng này cấp đè ép trở về, ngươi này tiểu tử thật lớn khẩu khí. Ta có bản lĩnh, đương nhiên liền nói lời này. Mộ Vân Khuynh tự tin nói. Bản lĩnh? Cái gì bản lĩnh? Trường quay, ta nếu trị hết trên người của ngươi chứng bệnh, đó có phải hay không ngươi khiến cho ta ở ngươi nơi này mượn cái châu ngồi mưu sinh kế? Chương 8 mưu sinh kế 2. Trường quay sửng sốt, từ quay sau đi ra, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt. Ở trong mắt hắn Mộ Vân Khuynh chính là cái gầy yếu thiếu niên, nhiều lắm là lớn lên xinh đẹp chút, không giống như là có mặt khác bản lĩnh bộ dáng. Nhưng vừa mới thiếu niên này nhìn ra tới hắn thân có chứng bệnh, đảo đích sắc làm người cảm thấy không tầm thường. Ngươi nói xem, ta có cái gì bệnh? Trường quay hỏi. Trời đầy mây trời mưa hai chân đau đớn khó nhịn, phần eo đã chịu tổn thương, thân thể suy yếu. Ban đêm sẽ mồ hôi trộm Mộ Vân Khuynh đem chính mình quan sát đến cùng với dùng thiên đồng nhìn đến tất cả đều nói ra. Kỳ thật trưởng quay này đó chứng bệnh cũng không xem như cái gì chí mạng bệnh tật, nhưng lại lúc nào cũng bị này bối rối tra tấn, rất khó khỏi hẳn. Ngươi như thế nào biết đến? Trưởng quay kinh ngạc nhìn Mộ Vân Khuynh, đây chính là chỉ nhìn hắn một cái liền đem sở hữu chứng bệnh đều nói ra. Thiếu niên này lợi hại. Thiên cơ không thể tiết lộ, trưởng quay. Ta hiện tại hỏi ngươi, hay không muốn mượn địa phương cho ta, ta chỉ kiếm tiền, ngươi ích lợi lại là không thể đo lường. Mộ Vân Khuynh đem chính mình lợi thế ném ra tới. Trường quay trần chờ một lát, sau đó gật đầu, chỉ cần ngươi đem ta trên người bệnh căn trừ liền có thể. Mộ Vân Khuynh cười. Trường quay chứng bệnh đối Mộ Vân Khuynh tới nói rất đơn giản, nàng hiện tại còn không có chính mình yêu cầu kim châm, cho nên chỉ có thể dùng y y quán, may mà không ảnh hưởng nàng thi châm. Mộ Vân Khuynh tìm mấy cái huyệt vị chát đi xuống, đây là bọn họ thượng cổ thầy thuốc độc hưu thủ pháp, ghim kim lúc sau lại xứng với độc hưu phương thuốc, liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Mộ Vân Khuynh cùng trưởng quay bảo đảm uống thuốc lúc sau, ngày mai liền có thể thấy hiệu quả. Ngày hôm sau, khắp vân mạc đen nghìn nghịt trầm hạ tới, buồn người khó chịu. Mùa đông vũ muôn phá lệ lãnh. Mộ Vân Khuynh nghe được tiếng mưa rơi đi lên, nàng đẩy ra cửa sổ, một trận hàn khí nghênh diện mà đến. Đông lạnh nàng run lập cập lại chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại. Nàng tưởng, ông trời vẫn là rất giúp nàng, giá lạnh dưới trả lại cho nàng như thế một hồi mưa to, nàng hiện tại hẳn là đi y y quán. Thu thập một phen sau, Mộ Vân Khuynh liền hướng y y quán đi. Tới rồi cách đó không xa, nàng nhìn đến trưởng quầy cùng trong tiệm hai cái tiểu nhị đứng ở cửa nhìn xung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Mộ Vân Khuynh bung rủ qua đi, trưởng quầy, các ngươi ở tìm cái gì? Tìm công tử ngài A. Một cái tiểu nhị lanh mồm lanh miệng nói. Công tử, người trước vào nhà. Trưởng quay vội tránh ra, đón Mộ Vân Khuynh tiến ý ghề quán. Mộ Vân Khuynh từ buổi sáng lên thời điểm trong lòng cũng đã nắm chắc, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế gấp không chờ nổi. Vào ý ghề quán, Mộ Vân Khuynh trong tay dù đã bị tiểu nhị lấy đi phóng hảo, trưởng quay nhiệt tình chiêu đãi nàng ngồi xuống. Công tử, hôm nay trời mưa, ta thật sự không có phát bệnh. Hảo, toàn hảo, thường lui tới năm mùa đông thời điểm hai chân có đôi khi liền sẽ đau, nếu là trời đầy mây trời mưa càng là đau khó nhịn, hôm nay thế nhưng một chút đều không có việc gì, hơn nữa tối hôm qua ngủ đến đặc biệt hảo, công tử ngươi thật là thần, này liền cả đêm thời gian mà thôi. Trường quay vội vàng đem chính mình thân thể trạng huống nói cho Mộ Vân Khuynh. Này đó ta đều biết. Mộ Vân Khuynh ngắn gọn hồi. Trường quay vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Đối, công tử y y thuật cao minh, khẳng định là biết đến. Ta đây phía trước theo như lời trưởng quầy suy xét như thế nào? Mộ Vân Khuynh nói. Đồng ý, chúng ta y y quán cầu mà không được, chỉ cần công tử nguyện ý tới, hết thảy đều dựa theo công tử phân phó tiến hành. Trưởng quầy vẻ mặt vui tươi hớn hở, cùng ngay từ đầu đối Mộ Vân Khuynh thái độ hoàn toàn bất đồng. Mộ Vân Khuynh ở y y quán nội tuyển một phòng dùng để hỏi khám. Sau đó nàng làm tiểu nhị đi chuẩn bị đỉnh đầu mang khăn che mặt đấu lạp. Tuy rằng hiện tại nàng ở trên mặt làm một ít tay chân, làm chính mình dung mạo cùng Mộ Vân Khuynh vốn dĩ bộ dáng thoạt nhìn có điều khác biệt, nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là hơn nữa một tầng khăn che mặt tương đối hảo. Chỉ tiếc nàng sẽ không những cái đó thuật dịch dung cái gì, bằng không liền bất việc nhiều. Sau đó Mộ Vân Khuynh lại làm trưởng quầy giúp chính mình tìm bên trong thành thợ thủ công đánh một bộ ngân châm. Dựa theo chính mình họa ra tới bộ dáng cùng với kích cỡ tới đặt làm, lấy y y quán trước mắt trạng thái tới xem là không có tiền cho nàng tìm danh thợ làm ra tới một bộ cùng nàng phía trước dùng giống nhau như lúc kim châm, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem yêu cầu đồ vật đều công đạo xong sau, Mộ Vân Khuynh cuối cùng còn nói thêm, xem bệnh thời điểm ta chính là quy củ, cho nên ta sẽ không trước tiên thiết hạ cái gì, bởi vì cứu cùng không cứu là ta định đoạt, không phải quy củ. Trưởng quầy cũng sống như thế nhiều năm, Mộ Vân Khuynh nói hắn lập tức liền hiểu được. Ý tứ này chính là mặc kệ tới chính là ai, phát sinh cái gì sự tình, đều là này công tử định đoạt, không thiết quy củ đó là quy củ, người này lời nói liền đại biểu hết thảy. Ta hiện tại nghĩ đến cứ như vậy nhiều. Mộ Vân Khuynh còn nói thêm, nhưng là chúng ta muốn như thế nào mới có thể đủ làm người tới xem bệnh đâu. Công tử, ngươi cũng thấy rồi, ta nhà này y quán đều mau đóng cửa, kỳ thật vốn dĩ ta trong tiệm cũng là có thể, nhưng từ Vạn Thọ Đường xuất hiện, liền bắt đầu không ai, hiện tại là có tiền đều đi Vạn Thọ Đường, không có tiền khinh thường bệnh. Trường quay thở dài, kia Vạn Thọ Đường cái gì lai lịch? Mộ Vân Khuynh đi tới cửa đi, nhìn về phía hưu phía trước Vạn Thọ Đường vị trí. Không rõ ràng lắm, đột nhiên liền chạy đến nơi này tới, giống như đối phương y thuật rất cao minh, nhưng từ nó xuất hiện, toàn bộ bên trong thành y quán sinh ý đều không hảo làm, ta nhà này xem như kém cỏi nhất, ngươi nói trước kia chúng ta cấp kẻ có tiền xem bệnh, bốc thuốc thời điểm, nếu là có người nghèo tới, liền tính tiền không đủ, mua không được hảo dược liệu, chúng ta cũng có thể tìm chút chất lượng giống nhau không kiếm tiền bán cho bọn họ, nhưng hiện tại có tiền đều đi Vạn Thọ Đường. Chúng ta dư lại dược liệu liền tính là không tốt, cũng không thể vẫn luôn cung cấp những cái đó không có tiền mua thuốc, dần ra liền thành hiện tại cái dạng này. Mộ Vân Khuynh mắt dừng ở Vạn Thọ Đường thượng, trong hai lại nghe đi vào trưởng quầy nói. Không thể tưởng được này trưởng quầy còn có chút thiện tâm. Có phải hay không hảo dược liệu cũng tất cả đều làm Vạn Thọ Đường cấp mua đi rồi. Một lát sau, Mộ Vân Khuynh đột nhiên hỏi một câu. Trưởng quầy sửng sốt, công tử, ngươi như thế nào biết? Xem bệnh đều là phi phú tức quý, như thế nào có thể không cần hảo dược liệu? Các ngươi trên cơ bản dùng không đến tốt dược liệu, bọn họ khẳng định tất cả đều mua đi. Mộ Vân Khuynh xoay người một lần nữa đi trở về đến phòng trong. Trưởng quầy vội theo đi lên. Mở 3 ngày, miễn phí khám bệnh từ thiện. Mộ Vân Khuynh thanh âm nhẹ mà đạm nhiên. Trưởng quầy dọa tới rồi. Miễn phí khám bệnh từ thiện 3 ngày. Này dược liệu cùng tổn thất. Mộ Vân Khuynh đoán được trưởng quầy suy nghĩ, tiếp lời nói, cùng ngày sở hữu chi ra, lúc sau ta sẽ cho ngươi. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Trưởng quầy nói. Đó là không tin ý dị thuật của ta. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên. Đương nhiên không phải, công tử y dị thuật ta chính là tự thể nghiệm quá, khẳng định so Vạn Thọ Đường muốn lợi hại. Trưởng quầy nói. So với hắn lợi hại ta không rõ ràng lắm. Nhưng là này sinh ý ngươi tuyệt đối sẽ không lô vốn, tin tức ngươi truyền ra đi, ngày mai ta sẽ đến. Mộ Vân Khuynh nói xong liền rời đi. Chương 9 Mưu Sinh Kế 3. Lúc này đây, nàng lựa chọn y quán lại che giấu chính mình thân phận chỉ là vì kiếm tiền, cho nên hết thể vẫn là yêu cầu cẩn thận. Rốt cuộc, ở nàng hoàn toàn chưa khỏi mộ năm phía trước, nàng đều không thể đủ bại lộ chính mình, bằng không chính là cho chính mình gia tăng nguy hiểm. Mộ Vân Khuynh trở lại sân thời điểm, Trương Mụ đám người vừa mới thế mộ năm sửa sang lại hảo từ trong phòng ra tới. Đã không có mộ ra những người đó quấy rầy, mấy ngày nay nhật tử quá còn xem như thanh nhàn. Đại tiểu thư, ngươi ngày đó rốt cuộc làm cái gì a? Hiện tại nhị phu nhân còn nằm ở trên giường không thể động, cũng không thể nói chuyện, tìm rất nhiều đại phu cũng chưa dùng, chính là thái y đều nhìn không ra cái nguyên cớ, châm cứu cũng chát, chén thuốc cũng uống. Chính là không có khởi sắc. Tiểu Đào nhìn đến Mộ Vân Khuynh liền hưng phấn lên. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi là như thế nào làm được? Nhị tiểu thư bọn họ như thế nhiều ngày đều không có tìm chúng ta phiền toái, thật là lần đầu tiên. Yên Nhi khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy tươi cười. Có thể thấy được ngày thường Mộ Vân Nhiễm các nàng lâu lâu liền sẽ tới nơi này làm ác, Tiểu Đào cùng Yên Nhi đều lòng còn sợ hãi, kết quả hiện tại như thế nhiều ngày không tới liền cao hứng thành như vậy. Bất quá, như vậy thanh tịnh nhật tử hẳn là cũng sẽ không lâu lắm. Bọn họ nếu là vẫn luôn trị không hết Tôn Thường Quân khẳng định sẽ tìm đến nàng, trị hết, cũng tới tìm nàng phiền thoái, mặc kệ là loại nào tình huống, nàng đều trốn không được là được rồi. Tiểu thư, ta hôm nay đi tiền viện, bọn họ nói còn đi tìm Vạn Thọ Đường người tới trần bệnh, bất quá kia Vạn Thọ Đường người thật đúng là thần bí, toàn bộ hành trình cố kiệu nâng, trực tiếp nâng vào trong phòng. còn không cho phép bất luận cái gì người ngoài ở đây đâu. Trương Mụ nói chính mình nghe được tin tức. Không lộ mặt. Người này cũng rất thần bí. Xem ra là không có chữa khỏi. Mộ Vân Khuynh nói. Đại tiểu thư, ngài như thế nào biết? Chính là không có chữa khỏi, cô Kiệu nâng đi vào còn không có nửa nén hương thời gian liền ra tới. Trương Mụ kinh ngạc nhìn nhà mình tiểu thư. Từ tiểu thư lần này trở về, thật là quá không giống nhau. Chị hết, hiện tại bọn họ sớm đã có thời gian dỗi tới tìm ta phiền thoái, chúng ta nơi nào còn có công phu ở chỗ này nói chuyện hiếm. Mộ Vân Khuynh khỏe môi nghiêng câu một chút bắt đầu hướng phòng bếp đi đến. Trương Mụ, hôm nay ăn cái gì? Ngày hôm sau, Mộ Vân Khuynh đi y y quán, nàng đến thời điểm, y y quán cửa đã đứng vài người, ăn mặc vải thô áo tang, có mang theo hài tử, có đỡ lao nhân, cũng có tự mình một người, đều là một ít ngày thường không có tiền xem bệnh, phòng trừng hiện tại tới cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái. Những cái đó đại quan quý nhân khẳng định là sẽ không hạ mình tới nơi này, tự nhiên vẫn là đi vạn thọ đường. Mộ Vân Khuynh túi đầu vào y y quán, trực tiếp tới rồi chuẩn bị tốt trong phòng. Phòng cũng không tính đại, vào cửa lúc sau, có một cái bàn, bốn đem ghế dựa, trên bàn thả một cái mạch gối cùng với giấy và bút mực. Hướng bên trong còn có một chương bình phòng, mặt sau là một chương sạch sẽ giường, một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng đã làm tốt ngân châm. Kỳ thật nàng dùng thói quen châm là yêu cầu thợ khéo cẩn thận chế tạo, nguyên bộ xuống dưới sở cần không ít thời gian, nhưng trước mắt điều kiện theo không kịp, chỉ có thể dùng này bộ nhanh chóng làm tốt ngân châm. Bất quá so lần trước ở y quán dùng muốn hảo rất nhiều. Ngân châm bên phóng rượu mạnh cùng ngọn nến. Mộ Vân Khuynh ở vào cửa thời điểm, trưởng quầy đem đấu lạp mà cho nàng. Công tử, hiện tại chúng ta khiến cho người tiến vào sao? Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng trưởng quầy lại cảm giác được đến từ đối phương trên người cái loại này kiên định. Thức mau, người đầu tiên đi vào. Mộ Vân Khuynh cách đấu lạp xem tiến vào người. Là cái phụ nhân, một thân áo vải thô, đánh vài chỗ một vá, nàng trong lòng ngực còn ôm một cái gầy yếu hài tử. Phụ nhân run rẩy ngồi xuống, bộ dáng có chút khẩn trương, nhìn một chút Mộ Vân Khuynh sau lại chạy nhanh rũ xuống mắt, nhìn phía trong lòng ngực hài tử. Ngài, ngài có thể cứu cứu ta hài tử sao? Có thể. Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc trả lời. Phụ nhân cuống quýt ngẩng đầu, Mộ Vân Khuynh nhìn đến nàng trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với một tia nghi ngờ. Yên tâm hảo, ta nếu cho các ngươi tới, vậy khẳng định sẽ làm các ngươi khỏi hẳn. Mộ Vân Khuynh nói, kia thỉnh công tử giúp ta nhìn xem ta nhi tử. Phụ nhân chạy nhanh đem trong lòng ngực hài tử đưa cho Mộ Vân Khuynh xem. Hài tử lúc này nhắm mắt, xanh xao vàng vọt, trên người cũng không có cái gì thịt, toàn bộ đều nho nhỏ. Ta nhi tử 2 tháng trước không biết xảy ra chuyện gì, luôn là hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại một lần cũng bất quá nửa ngày thời gian, trong nhà nhật tử không tốt. Vốn dĩ liền rất gầy yếu, hiện tại càng là. Làm ta nhìn xem. Mộ Vân Khuynh duỗi tay lấy quá hài đồng cánh tay thế hắn bắt mạch, đồng thời còn dùng thiên đồng kiểm tra rồi hài đồng thân thể. Sau một lát, còn nói thêm, đem hài tử đặt ở bên trong trên giường đi, sau đó phiền toái ngươi trước đi ra ngoài một chút. Chỉ chưa hài tử chính mình sao? Phụ nhân lo lắng hỏi. Ta chữa bệnh không thích có người ở, nếu ngươi không tin ta, kia có thể ôm hài tử đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh ngữ khí nghiêm túc nói. Phụ nhân chần chờ. Này 2 tháng nàng đã ôm hải tử đi qua vài cái y y quán, trong nhà có thể hoa tiền đều mau dùng hết, nhưng hải tử bệnh vẫn là không có khởi sắc. Nàng muốn đi vạn thọ đường xem bệnh, nhưng là không có tiền, chính là bình thường y y quán nàng đều đã đi không dậy nổi. Hiện tại có người miễn phí trần trị, đây là nàng cuối cùng cơ hội. Nghĩ, phụ nhân bế lên hải tử đem này đặt ở bình phong sau trên giường. Sau đó thập phần không tha tới rồi ngoài cửa. Mộ Vân Khuynh tướng môn từ bên trong đóng lại, phòng ngừa có người đột nhiên xông tới, tiếp theo nàng vòng đến bình phong sau, bắt đầu chuẩn bị thi châm. Ngân châm ở rượu mạnh trung âm, trong ngọn lửa nướng nướng, sau đó đâm vào hài đồng làn da. Hô! Toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, Mộ Vân Khuynh thật mạnh hô một hơi, cuối cùng là xong việc. Tiếp theo nàng lại đến bên ngoài cái bàn trước, để bút viết xuống một trường phương thuốc. Lúc này mới mở cửa. Bên ngoài phụ nhân lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi tay dao nắm trong người trước, bộ dáng rất là khẩn trương, thấy Mộ Vân Khuynh mở cửa, theo bản năng liền hướng phòng trong xem. Người có thể mang hài tử rời đi, dùng trên giường chăn mỏng từ bao, phòng ngừa hài tử bị cảm lạnh, trên bàn phương thuốc, ngươi cấp tiểu nhị hoặc là trưởng quầy, làm cho bọn họ cho ngươi bốc thuốc. Mộ Vân Khuynh công đạo. Phụ nhân lúc này đã vào nhà, bình phong sau đồ vật đã thu thập hảo, hài tử an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận một ít. Công tử, ta hài tử như thế nào còn không có tình a? Phụ nhân lo lắng lên. Mộ Vân Khuynh không có xem nàng, chỉ đơn giản trả lời, đại khái 5-6 cái canh giờ về sau sẽ tỉnh, khi đó cho hắn uống thuốc, lúc sau hắn còn sẽ hôn mê một đêm, hậu thiên tự nhiên sẽ hảo. Phụ nhân nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dễ làm mặt lại nói cái gì, chỉ dựa theo Mộ Vân Khuynh nói đem hài tử cùng phương thuốc mang đi, trước khi đi thời điểm lại lần nữa xác định, công tử, thật sự không thu tiền sao. Này đó dược, miễn phí khám bệnh từ thiện. Mộ Vân Khuynh nói xong liền bắt đầu làm chính mình sự tình. Phụ nhân đành phải rời đi. Chương 10 quản giáo ngươi một. Mộ Vân Khuynh ngày đầu tiên nhìn 6 cái người bệnh, tới rồi trạng vạng thời điểm, Mộ Vân Khuynh chuẩn bị rời đi. Trước khi đi đối trưởng quầy nói, ngày mai khả năng không có người tới. Trưởng quầy a một tiếng, khó hiểu nhìn Mộ Vân Khuynh. Ta mở 3 ngày, tin tức sau khi ra ngoài, ngày đầu tiên người từng trải là ôm nếm thử tâm thái. Dù sao cũng không có địa phương xem bệnh, chi bằng lại đây nơi này, đương nhiên, sinh bệnh không ngừng những người này, dư lại đâu. Khẳng định là ở quan vọng, ngày mai những người khác đều sẽ chờ xem hôm nay tới chẩn trị này mấy người kết quả, có chứng bệnh nhẹ điểm, ngày mai phỏng trừng liền sẽ hoàn toàn khắc phục, nhưng là trọng một chút, như thế nào cũng muốn uống quá dược lại quá một ngày mới có thể, một cái hai người hảo là vừa khéo, bọn họ khẳng định chờ tất cả mọi người khắc phục. Bởi vậy hậu thiên ngươi này cửa tiệm chỉ sợ muốn chen đầy người. Mộ Vân Khuynh không chút để ý nói, mắt dừng ở đối diện vạn thọ đường thượng. Trường quay nghe xong Mộ Vân Khuynh nói cảm thấy thực có lý, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta đi về trước, ngày mai ta còn sẽ qua tới một chuyến. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo, hảo, công tử đi thong thả. Trường quay vội ứng giả. Hắn nhìn Mộ Vân Khuynh rời đi. Trong lòng rất tò mò đến tột cùng thiếu niên này là cái gì người, cái gì thân phận. Như thế nào cảm giác như vậy thần bí. Hơn nữa y y thuật. Sắc thật rất lợi hại. Mộ Vân Khuynh tới rồi sân sau trực tiếp trở lại phòng. Hai ngày này nàng vội vàng đi y y quán, cho nên rèn luyện cũng chỉ là ở buổi sáng chạy bộ, dư lại còn không có tiến hành. Mộ Vân Khuynh thay đổi một bộ quần áo sau cửa phòng bị gõ vang lên, Trương Mụ đứng ở bên ngoài, đại tiểu thư. Ngươi muốn đồ vật ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Cảm ơn Trương Mụ. Mộ Vân Khuynh mở cửa nói. Trương Mụ trong tay bưng hai cái thật mạnh bao cát. Đây là Mộ Vân Khuynh làm Trương Mụ giúp nàng làm. Vì lúc sau chạy bộ ra tăng phụ trọng dùng. Lấy nàng hiện tại thân thể cùng lực lượng. Căn bản vô pháp cùng võ giả chống lại. Đại tiểu thư, ngươi mấy ngày nay đều đi ra ngoài. Là đi làm cái gì a? Trương Mụ đem bao cát buông lúc sau vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Trương Mụ ngươi không cần lo lắng, ta thực an toàn, sẽ không có việc gì, quá đoạn thời gian chúng ta sinh hoạt liền sẽ cải thiện. Mộ Vân Khuynh cười nói, sinh hoạt sẽ cải thiện. Đại tiểu thư, ngại nhưng đừng làm cái gì việc nó ca. Trương Mụ bối rối. Mộ Vân Khuynh đại khái đoán được Trương Mụ suy nghĩ, quả thực muốn dở khóc dở cười. Trương Mụ, ngươi cứ yên tâm hảo nói đẩy Trương Mụ đi ra ngoài, ta đã đói bụng, một ngày không có ăn cái gì. Hảo. Ta đây liền đi nấu cơm, bất quá tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể làm việc ngốc ga, bằng không láo ra ngày nào đó tỉnh lại ta cũng không biết muốn như thế nào công đạo. Trương Mụ sắp ra cửa thời điểm còn ở ngàn dặn dò vạn dặn dò. Mộ Vân Khuynh chỉ có thể liên tục đáp lời. Trương Mụ rời đi sau, Mộ Vân Khuynh liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ngày này xuống dưới nhìn 6 cái người bệnh, thật sự là có chút mệt mỏi, không bao lâu, liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào, Mộ Vân Khuynh mở mắt ra cẩn thận nghe xong một chút, là Mộ Vân Điệp ở la to. Nàng lên đơn giản sửa sang lại một chút, ở ngón giữa cùng ngón trỏ gian thả một cây ngân châm liền đi ra ngoài. Tam tiểu thư, ngươi không thể đi vào, đại tiểu thư đang ở nghỉ ngơi. Trương Mụ ngăn trở nói, cầu nô tài cút ngay cho ta. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mộ Vân Điệp giống lớn. Tam tiểu thư, đây chính là tướng quân nghỉ ngơi sân, ngươi như vậy hồ nháo quá không lễ nghĩa. Trương Mụ nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tổ phụ bên người cái kia ở tướng quân phủ nói chuyện dùng được Trương Mụ sao? Khi đó mỗi người bởi vì tổ phụ cho ngươi mặt mũi thôi, hiện tại ngươi bất quá chính là cái lao phế vật. Ừ, luôn được đến ngươi tới nói ta không có lễ nghĩa. Nói, Mộ Vân Điệp nâng lên tay tới huy hướng Trương Mụ. Nhưng mà, tay nàng cũng không có rơi xuống, mà là bị Mộ Vân Khuynh chặn đứng. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nhìn Mộ Vân Điệp, con ngươi lóe hàn quang, làm Mộ Vân Điệp hơi giật mình. Từ Mộ Vân Khuynh sau khi trở về, nàng không còn có nhìn đến người này trong mắt xuất hiện quá khiếp đảm, sợ hãi, không cam lòng, ngược lại tất cả đều là bình tĩnh, băng hàn, cái loại cảm giác này làm người không rét mà run. Ngươi buông ta ra, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám ngăn đón ta giáo huấn nô tài. Cút cho ta. Mộ Vân Điệp chán ghét Mộ Vân Khuynh hiện tại bộ dáng, hướng về phía Mộ Vân Khuynh giống giận lên. A. Liên ở Mộ Vân Điệp nói xong lúc sau, cả người đột nhiên chiều sâu đảo đi, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, quăng ngã cái chồng vó. Mộ Vân Điệp quả thực muốn điên rồi. Mộ Vân Khuynh, ngươi cũng dám đẩy ta. Ngươi chán sống. Là ngươi làm ta buông ra ngươi, ta chỉ là làm theo, hiện tại ngươi lại bất mãn. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, sau đó duỗi tay đem Trương Mụ kéo đến phía sau. Trước kia mỗi lần Mộ ra mấy người này tới tìm nàng phiền toái thời điểm, đều là Trương Mụ đem nàng hộ ở sau người, lần này hẳn là nàng bảo hộ Trương Mụ. Mộ Vân Điệp, tốt xấu ta cũng là tỷ tỷ ngươi, là Mộ gia đích nữ, ngươi lại thẳng hô ta đại danh, còn hướng ta hô to gọi nhỏ, Trương Mụ nói không sai, ngươi thật là không có lễ nghĩa, không giáo dưỡng. Mộ Vân Khuynh không khách khí nói. Ngươi nói ta không có giáo dưỡng. Mộ Vân Điệp tức giận đến môi phát run. Đúng vậy, ta nói ngươi không có giáo dưỡng. Không chỉ có lớn lên xấu, còn một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, về sau ai cưới ngươi ai xui xẻo. Mộ Vân Khuynh nhìn bị nâng dậy tới Mộ Vân Điệp, xem ra nhị thúc nhị thẩm thật là đem ngươi chiều hư, vậy làm ta cái này làm tỉ tỉ tới giúp đỡ quản giáo ngươi. Bang! Bên này vừa dứt lời, Mộ Vân Điệp trên mặt liền hung hăng ăn một cái tát, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ như thế đột ngột tới một chút. Ai đều không có tới kịp phòng bị. Mộ Vân Điệp cũng bị đánh choáng váng, ngơ ngác che lại chính mình mặt xử tại chỗ. Nhưng giây tiếp theo nàng liền bạo phát, hai mắt màu đỏ tươi, khàn cả giọng. Mộ Vân Khuynh, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi tiện nhân này, cũng dám đánh ta, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng đụng đến ta. Ngươi tin hay không ta lột da của ngươi ra. Ngươi quả thực cùng ngươi nương giống nhau, chính là hương giã thôn phụ. Cũng không biết năm đó tổ phụ vì cái gì sẽ đồng ý ngươi nương cái kia thô nhân gả vào tướng quân phủ. Còn sinh hạ ngươi tiện nhân này, tạp chủng. Nói không chừng ngươi căn bản là không phải Mộ gia người, trên người chảy không biết là ai huyết, ngươi chính là đứa con hoang. Và anh. A. Một đạo thanh âm lúc sau, Mộ Vân Điệp đã bay ra đi. Nguyên bản Mộ Vân Điệp bên người người đã chuẩn bị che chở Mộ Vân Điệp, nhưng vẫn là chậm một bước, Mộ Vân Khuynh dựa vào rất gần. Tốc độ lại mau, còn không có chờ bọn họ động thủ, Mộ Vân Điệp cũng đã bị Mộ Vân Khuynh đá bay ra đi. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đơn đầu gối ngăn chặn Mộ Vân Điệp bụng, một tay bóp chặt Mộ Vân Điệp cổ, chỉ gian kia căn ngân châm cắm vào đến Mộ Vân Điệp huyệt vị thượng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, Mộ Vân Điệp hoàn toàn không có nhận thấy được kia một đinh điểm đau. Nhưng là, nàng không thể nói chuyện. Tuy rằng cổ bị bóp chặt, nàng vẫn là muốn mắng Mộ Vân Khuynh. Chính là nàng phát hiện nàng giọng nói phát không ra thanh âm, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức đều không được. Mộ Vân Điệp lập tức luống cuống, nàng há to miệng muốn hò hét, nhưng vô dụng. Tam tiểu thư, đi theo mà đến người thấy vậy vội vàng cấp đều, tất cả đều chuẩn bị tiến lên. Lúc này Mộ Vân Khuynh đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt kia lạnh lẽo vô tình. Các ngươi ai dám lại đi lại đây một bước thử xem, kết cục sẽ không so nàng hảo. Chương 11 quản giáo ngươi hai. Mọi người trốn bước, ai cũng không dám tiến lên, Mộ Vân Khuynh bộ dáng quả thực quá hung hãn, ngày thường đều chỉ có bọn họ khi dễ Mộ Vân Khuynh phần, nơi nào gặp qua cái này tư thế. Trước kia Mộ Vân Khuynh nhìn thấy Mộ Vân Điệp sợ tới mức cùng cái tiểu kê dường như, hôm nay, mọi người không cấm đánh cái dùng mình. Mộ Vân Điệp thấy không có người đi lên giúp nàng, trong lòng bắt đầu sợ hãi lên, nàng mang đến bất quá đều là bình thường nha hoàn cùng hạ nhân. Mộ Vân Điệp, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, không phải cái gì lời nói đều có thể từ ngươi trong miệng nói. Ta nương càng không phải ngươi có thể tùy ý bình luận. Ngươi căn bản không xứng. Mộ Vân Khuynh trầm giọng nói. Vậy ngươi lại tính cái gì đồ vật? Cũng dám như thế đối Mộ gia Tam tiểu thư. Lúc này, một đạo sắc bén thanh âm truyền tới. Mộ Vân Nhiễm lại đây. Nàng nhìn đến Mộ Vân Điệp vội vàng mang theo vài người liền tới tìm Mộ Vân Khuynh liền lo lắng lên, cho nên lập tức mang theo người đi theo lại đây, không nghĩ tới lại nhìn đến cảnh tượng như vậy. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật to gan. Mộ Vân Nhiễm quát lên. Mộ Vân Nhiễm, ngươi mới là thật to gan, ta chính là Mộ gia đích nữ, ngươi trưởng tỷ, ngươi thế nhưng như thế đối ta nói chuyện, xem ra không chỉ có Mục Vân Điệp không có gia giáo, liền ngươi cũng là giống nhau, bày ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, kỳ thật thô tục bất kham. Mộ Vân Khuynh đứng lên, cười lạnh xem Mộ Vân Nhiễm. Rồi sau đó, nàng tầm mắt dừng ở Mộ Vân Nhiễm phía sau vài người trên người, bọn họ tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình chắc địch. Mộ Vân Khuynh biết mấy người này khó đối phó. Mộ Vân Khuynh cảnh giác lên. Mộ Vân Khuynh, ngươi nói ta thô tục. Ngươi Mộ Vân Nhiễm khí kiệt, nàng trừng mắt Mộ Vân Khuynh, qua vài giây sau đột nhiên cười rộ lên. Ha ha ha, liền tính ngươi nói ta thô tục lại như thế nào. Thái tử điện hạ thích vẫn là ta, nếu không phải ngươi ở phía trước chống đỡ, ta hiện tại chính là thái tử phi. Nơi nào luôn đến ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nhưng ngươi không phải. Mộ Vân Khuynh nhẹ mà lại nhẹ nói, nhưng là mỗi cái tự đều như cự thạch đập ở Mộ Vân Nhiễm trong lòng, hận đến Mộ Vân Nhiễm ngứa răng. Nàng nhất định phải giết Mộ Vân Khuynh. Lần trước không có chết, không đại biểu tiếp theo còn có thể sống hảo hảo. Mộ Vân Khuynh chính là nàng đến chướng ngại vật, cho nên mặc kệ như thế nào nàng đều phải đem này tảng đá dọn đi. Lúc sau nàng tương lai sẽ trở nên vô cùng bình thản. Mà hiện tại, chính là một cái cơ hội. Người tới. Đem Mộ Vân Khuynh cho ta bắt lại, nàng đối ta nương bất kính, hơn nữa ý đồ giết hại ta nương, dẫn tới ta nương hiện tại còn nằm ở trên giường, hiện tại còn đối tam tiểu thư động thủ, nhất định phải ra pháp xử trí. Ra pháp? Ta xem là tư hình còn kém không nhiều lắm đi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng. Hừ, Mộ Vân Khuynh, mặc kệ là ra pháp vẫn là tư hình, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mộ Vân Nhiễm trong mắt lóe âm ngoan ánh sáng. Ba gã nam tử được đến mệnh lệnh sau liền bắt đầu hướng tới Mộ Vân Khuynh mà đi, bọn họ nện bước mạnh mẽ, duỗi tay liền muốn chảo Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh đã sớm đem trong tay ngân châm chuẩn bị tốt. Ở ba gã nam tử tay tới gần thời điểm, nàng ngân châm trực tiếp đâm vào đối phương lòng bàn tay. Trước hết ra tay tên kia nam tử lập tức hét to một tiếng, dùng một cái tay khác bắt lấy chính mình thủ đoạn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặt khác hai người dừng bước, chần chờ. Cho ta bắt lấy nàng. Các ngươi hai cái cũng thượng. Mộ Vân Nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng. Đứng ở nàng phía sau mặt khác hai người cũng vọt lại đây. Hai người vừa xuất hiện liền mang theo áp bách người khí thế. Mộ Vân Khuynh không dám thiếu cảnh giác. Nàng không hề chớp mắt nhìn chiều chính mình đi tới hai người. Này hai người cho nàng cảm giác thực không đúng. Hai người đảo mắt liền tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt. Xem ngươi lần này còn có cái gì bản lĩnh. Mộ Vân Nhiễm cười lạnh lên. Cha bởi vì nhận được hoàng thượng sai khiến nhiệm vụ cho nên vẫn luôn đều ở nơi khác, mấy ngày nay lại bởi vì nàng nương sự tình, căn bản không rảnh quản Mộ Vân Khuynh, không thể tưởng được Mộ Vân Khuynh thế nhưng như thế kiêu ngạo. Võ giả ngươi có thể ứng phó, ta không tin này hai cái người tu tiên ngươi cũng có thể đủ thoát được quá. Người tu tiên. Mộ Vân Khuynh đối về người tu tiên sự tình còn không phải phi thường hiểu biết, nàng đời trước trong trí nhớ cũng chỉ là tồn tại một chút. Bởi vì người bình thường cũng không thể dễ dàng tu tiên, trở thành chân chính người tu tiên hàng đầu điều kiện chính là cần thiết muốn có được tiên căn. Chẳng lẽ hai người kia chính là có được tiên căn? Mộ Vân Khuynh ngừng thở, ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt này hai cái bị Mộ Vân Nhiễm nói là người tu tiên người. Ngay sau đó, hai người đột nhiên động thủ. Tốc độ như do giống nhau nhanh chóng, hoảng đến Mộ Vân Khuynh mắt có điểm hoa. Này so nàng trong tưởng tượng tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều. Mộ Vân Khuynh chau mày, hàm răng cắn cánh môi, trong tay tuy rằng cầm ngân châm lại căn bản không có biện pháp xuống tay. Nàng ở vào như thế. Vâng! Mộ Vân Khuynh trên vai đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một trường, đau nàng thở hốc vì kinh ngạc, vì không cho chính mình hô lên thanh tới, môi ngạnh xinh xinh bị cắn ra tuyết, thanh hàm hương vị dũng mãnh vào trong miệng, Mộ Vân Khuynh cảm giác chính mình cánh tay không thể động. Nàng lập tức dùng tay trái để vào bên hông, lấy ra một cây tân ngân châm tới, trực tiếp đâm vào mấy cái huyệt đạo giữa, lúc này mới làm cánh tay thượng cảm giác đau đớn hòa hoãn rất nhiều. Đương nàng đâm vào đến cuối cùng một huyệt đạo thời điểm, cánh tay năng động, nhưng người ở bên ngoài xem ra, nàng bộ dáng bất quá chính là bả vai đau đớn, dùng một cái tay khác che lại thôi. Kia hai cái người tu tiên thấy vậy, tính cả mặt khác hai người cùng nhau đi lên, muốn đem nàng kiểm chế trụ. Mộ Vân Khuynh quyết định trước giải quyết kia hai cái dễ dàng đối phó, nàng xem chuẩn hai người huyệt vị, dùng kia chỉ bọn họ cho rằng đã tàn phế tay đem ngân châm đâm vào trong đó một người trên người. Người nọ tức khắc ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mộ Vân Khuynh cái tay kia hẳn là không thể động, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Mọi người ở đây xá nhiên khẽ hở, Mộ Vân Khuynh đem mặt khác một người cũng chế phục, hiện tại chỉ còn lại có kia hai cái người tu tiên. Mà hai cái người tu tiên ở nhìn thấy này một loạt quỷ dị sự tình lúc sau, lập tức cảnh giác lên, trong đó một người nắm lên nắm tay, một tầng nhàn nhạt thanh quang quay chung quanh ở nắm tay chung quanh. Vâng! Người nọ nắm tay hướng tới Mộ Vân Khuynh tạp tới, Mộ Vân Khuynh lắc mình trốn rồi qua đi, nắm tay nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố nhỏ. Dư lại kia một cái cũng không cam lòng yếu thế, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra màu đen, ở người nọ không có đánh tới Mộ Vân Khuynh thời điểm, ngay sau đó liền hướng tới Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu chụp đi. Phanh! Mộ Vân Khuynh lại lần nữa né nhanh qua đi, nhưng này hai lần công kích đã làm nàng hãi hùng khiếp vía. Hai người sử dụng chiêu thức cùng với lực lượng nơi phát ra đích sắc cùng những cái đó bình thường võ giả có khác nhau. Nàng tránh được lần đầu tiên, chưa chắc tránh được lần thứ hai. Nha đầu thúi, thế nhưng có thể từ ta mây đen dưới trưởng chạy thoát, đối với người bình thường tới nói thật là rất khó đến. Nam nhân kinh ngạc rất nhiều lại khinh thường cười lạnh lên, bất quá, tiếp theo đầu của ngươi liền sẽ nở hoa. Nói xong. Nam nhân lại lần nữa nâng lên kia màu đen bàn tay hướng Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu đánh xuống, cùng lúc đó, mặt khác một người thiết quyền cũng đánh úp lại. Nàng bị trước sau giáp công, Mộ Vân Khuynh tức khắc sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong đầu duy nhất một ý niệm chính là, nàng quá yếu, vẫn là quá yếu. Ở cái này cường giả thế giới, nàng như cũ thực nhỏ bé. Mộ Vân Khuynh trơ mắt nhìn kia màu đen bàn tay tạp hướng chính mình đầu, mạnh mẽ trưởng phong làm nàng không rét mà run. Chương 12 tiên nhân. Vâng. Bạch quang hiện ra, ở trước mặt mọi người chợt lóe mà qua. Tiếp theo, liền nhìn đến kia hai cái muốn đối Mộ Vân Khuynh động thủ người bay đi ra ngoài nằm trên mặt đất. Mà cái này quá trình ai cũng không có thấy rõ ràng. Người tu tiên. Các ngươi cũng xứng. Liền tiên cốt đều không có, bất quá chính là học điểm đường ngang ngõ tắt, còn dám ở chỗ này giả mạo người tu tiên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, nhưng là kia người nói chuyện trên người lại quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Màu trắng trường bào theo gió cổ động, mặc phát như tơ, trên mặt một trương màu bạc mặt nạ, lộ ra thanh lãnh cao ngạo, xuất trần tiên tư tận nhiễm thiên địa, khí chất phong thái làm người không rời được mắt chữ. Đây là tiên, tiên nhân. Hắc trưởng nam tử run rẩy thanh âm nói. Thiết quyền nam tử đã sớm sợ tới mức hai chân nhũn ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy chân chính người tu tiên. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người lúc này lại là hoàn toàn xem ngây người, tuy rằng các nàng nhìn không tới nam tử mặt, nhưng linh hồn nhỏ bé đều phải bị mang đi, này nam tử không thấy này dung, đã bị trên người hắn khí chất hấp dẫn ở. Thiên địa đều tĩnh. Mộ Vân Khuynh cũng chậm rãi mở mắt ra, nàng tầm mắt vừa vặn đón nhận kia huyền giữa không trung trung đến nam tử. Hết thể đều ánh vào nàng đến đôi mắt bên trong, trời cao dưới, chỉ có hắn là tồn tại giống nhau. Vạt áo phiêu phiêu, tiên khí lượn lờ. Mộ Vân Khuynh ngực đột nhiên kịch liệt co rút đau đớn một chút, giây lát gian lại hảo, nàng không có để ý, như cũ nhìn nam tử. Đây là tiên nhân. Nam tử lại không có xem Mộ Vân Khuynh, nhưng hắn cảm giác được đến từ Mộ Vân Khuynh trên người nóng bỏng ánh mắt. Các ngươi không chỉ có tu luyện tà thuật, làm sang làm bậy, ai cũng có thể giết chết. Nam tử chậm rãi mở miệng, lạnh thấu xương thanh âm chảy xuôi ở trong thiên địa. Kia hai người lúc này đã sớm sợ tới mức toàn thân sủi lơ, nơi nào còn dám tranh luận. Bọn họ đích xác không phải người tu tiên, càng không có tiên can, chỉ là được đến một quyển ghi lại cơ bản tà thuật thư, dùng chút tàn nhẫn thủ đoạn tu luyện, mới có pháp lực. Đại bộ phận người đều không có gặp qua người tu tiên, cũng vô pháp khác nhau, cho nên bọn họ vẫn luôn đều lừa dối qua đi, hỗn hảo sinh hoạt. Ai ngờ ở chỗ này gặp chân chính người tu tiên. Hơn nữa xem này dưới chân dẫm lên thân kiếm, kia rõ ràng là dùng khí ngưng tụ thành, căn bản là không có thật thể. Bọn họ không thể trêu vào. Hai người sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh, té ngã lộn nhào muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn họ mới vừa động, đã bị một đạo mạnh mẽ phong cấp cuốn trở về, ngã trên mặt đất. Tha mạng A, tha mạng A. Hai người thấy chạy không được liền bắt đầu xin tha. Không thể tha thứ. Nam tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo mạnh mẽ sát khí. Nếu không phải hắn vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, cảm giác được nơi này có dị thường hơi thở, nàng kia sợ là đã thảm tao độc thủ. Hơn nữa hai người tu tiên tà công táng tận thiên lương, tuyệt đối không thể lưu. Nam tử mặt nạ sau con ngươi mị mị, nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người nhìn một lát, giây tiếp theo, hắn phía sau đốn sinh vạn kiếm, thẳng đến hai người mà đến. Bất quá chớp mắt công phu, hai người cả người là huyết ngã xuống vũng máu chung. Nam tử cũng không hề dừng lại, xoay người phải đi. Chờ một chút. Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng. Nam tử dừng lại, lấy bối tương đối. Không biết công tử đại danh, ngày sau. Không đợi Mộ Vân Khuynh nói xong, nam tử lạnh lẽo thanh âm đem này đánh gãy. Người ta ngày sau sẽ không gặp nhau, không cần biết. Nói xong, nam tử liền ngự kiếm rời đi. Mộ Vân Khuynh nhìn biến mất thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, nghĩ đến cũng là sẽ không gặp, đó là tiên nhân, nàng đi nơi nào thấy. Trừ phi nàng cũng có cơ hội tu tiên. Nam tử ngự kiếm mà đi, hướng phương nam đi, lại ở trên đường nghe được diễn ngược thanh, không thể tưởng được tiên các mặc hoa quân giết người cũng là như vậy không nháy mắt. Nam tử nghe được, xoay người mà đứng, lạnh lùng nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, nơi đó đang có một áo tím nam tử dựa nghiêng ở nóc nhà nhìn hắn. U Minh phủ quỷ quân cũng thích xen vào việc người khác. Ta từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay, chẳng lẽ ngươi không biết? Nam tử trong giọng nói không có dao động, cũng không tâm cùng trước mặt người nhiều lời. Ngươi lần này từ tiên các trở về, là tới tìm ma thần chuyển thế đi. Lúc này, quỷ quân đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy, lập với nóc nhà. Mặc hoa quân thân hình bất động. Âm la sát, quản hảo chính ngươi sự tình là được. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi tu tiên giới có thể thông qua chiêm tinh lão tổ được đến tin tức, chúng ta ma giới cũng có chính chúng ta biện pháp. Âm la sát âm trầm một khuôn mặt, đao tước kiên quyết ngũ quan ở trong đêm đen bịt kín một tầng sương lạnh, hát đồng lóe màu lam ánh sáng. Vậy xem chúng ta ai trước tìm được rồi. Mặc hoa quân nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Âm la sát nắm chặt nắm tay, trong lòng hận ý ngập trời, hắn tuyệt đối sẽ không làm ma thần chuyển thế đã chịu thương tổn. Mặc hoa quân, lần này liền xem ai thua ai thắng, ma giới nhất thống thiên hạ là không dung sửa đổi. Mặc hoa quân về tới chỗ ở lúc sau. Tiến vào trong phòng, phất tay đem phòng ở chung quanh kết giới mở ra, sau đó tháo xuống trên mặt mặt nạ. Lần này vẫn là không có tin tức. Tôn chủ được đến chiêm tinh lão tổ tin tức, nói ma thần chuyển thế, liền giáng sinh ở Già La Đại Lục, đại khái vị trí đó là ở Thương Quốc phụ cận, cụ thể lại không biết, cho nên tôn chủ làm hắn quay lại tìm tìm. Nhưng mấy ngày xuống dưới, cũng không có bất luận cái gì manh mối. Vừa mới từ âm la sắt trong miệng cũng biết ma giới đang tìm kiếm ma thần. Xem ra là sự tình trở nên phiền toái. Hắn cần thiết muốn đuổi ở ma giới phía trước tìm được. Nam tử nghĩ, lại lần nữa mang hồi mặt nạ hướng trong đêm tối đi đến. Bên kia, kia hai cái giả mạo người tu tiên người bị giết lúc sau, toàn bộ trong viện đều mang theo nồng đậm mùi máu tươi, hai người thân thể vỡ nát, có thể thấy được kia người tu tiên xuống tay rất nặng. Mộ Vân Khuynh trong đầu lúc này còn hiện lên kia nói tiên nhiên dáng người, như thế nào cũng mạt không xong. Bất quá, ở hôm nay chuyện này phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng tiên nhân đều là từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh, nguyên lai cũng không được đầy đủ là như thế này a. Ít nhất người nọ liền không phải, sát phạt quyết đoán thực. Chỉ là hiện tại cũng không phải hoa si thời điểm, nàng còn có một việc không có làm đâu. Mộ Vân Khuynh xoay người tới gần Mộ Vân Nhiễm, khỏe miệng câu lấy tà định ý cười. Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nhưng tâm lý là căm hận. Vì cái gì Mộ Vân Khuynh như thế vận may, có thể được đến tiên nhân trợ giúp, vừa mới nếu không phải kia tiên nhân, hiện tại Mộ Vân Khuynh chính là một khối thi thể. A Mộ Vân Khuynh phát ra âm thanh, hiện tại đến phiên chúng ta đơn độc tính sổ. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh kinh hách hỏi. Nàng mới vừa nói xong, đã bị Mộ Vân Khuynh chảo một cái đã bắt được và táo trước, tiếp theo liền nghe được thanh thúy thanh âm vang lên. Mộ Vân Khuynh phủi tay không biết cấp lực nàng nhiều ít bàn tay. Đánh nàng chóng mặt nhức đầu, trên má truyền đến sưng to chết lặng cảm giác đau đớn, trong miệng một trận thanh hàm. Mộ Vân Nhiễm trước nay không bị người đánh quá, cũng không có đã chịu khuất nhục như vậy, lập tức khóc giống lên. Mộ Vân Khuynh lúc này mới buông tay, một tay đem nàng đẩy ở trên mặt đất, hiện tại cút cho ta. Những cái đó xử tại chỗ cùng đầu gỗ dường như hạ nhân lúc này mới chạy tới đem hai vị tiểu thư cấp phát đi, mặt khác bị thương cũng cắn răng chạy thoát. Mọi người ở đây phải rời khỏi là lúc, Mộ Vân Khuynh đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng lại. Chương 13 thật sự bất lực. Mọi người một cái giật mình. Không biết Mộ Vân Khuynh còn muốn làm cái gì. Đem các ngươi người cho ta nâng đi, nơi này không cần lưu lại nửa điểm huyết ô. Mộ Vân Khuynh dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Bọn hạ nhân cũng không biết chuyện như thế nào, nghe được lời nói sau ma xui quỷ khiến liền đã trở lại vài người, có đem thi thể nâng, có tác chuẩn bị rửa sạch trên mặt đất vết máu. Giờ này khắc này, không ai dám đắc tội Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh thấy vậy mang theo Trương Mụ đi trở về, làm những người này rảo hợp nàng hiện tại còn không có ăn cơm. Vào đêm, không trung mỏng vân lan lộn, sao trời đầy trời. Trừ bỏ Mộ Vân Khuynh nơi này, mộ ra mặt khác địa phương đều là một mảnh luống cuống tay chân. Nguyên bản chỉ là Tôn Thường Quân không biết vì cái gì toàn thân không thể động cũng không thể nói chuyện, hiện tại liền Tam Tiểu Thư cũng không thể nói chuyện, Nhị Tiểu Thư cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai bên mặt xương phủ cùng màn thầu giống nhau, chính nổi điên giống nhau đem phòng trong có thể quăng ngã đồ vật tất cả đều quăng ngã. Mộ Vân Nhu đứng ở Mộ Vân Nhiễm phòng bên ngoài, mày nhăn lại, như vậy đi xuống không được, cần thiết muốn cho cha cùng hai cái ca ca trở về. Nguyên bản cho rằng mang theo kia hai cái người tu tiên liền có thể chế phục Mộ Vân Huynh, lại không nghĩ nàng thế nhưng được đến tiên nhân tương trợ, mà bên trong phủ cao thủ cũng chỉ lưu lại bọn họ hai cái. Mặt khác đều bị cha mang đi tùy thân bảo hộ, dư lại những cái đó tuy rằng cũng là võ giả, cũng không biết Mộ Vân Khuynh là như thế nào làm được, bọn họ đều không phải Mộ Vân Khuynh đối thủ. Người tới. Mộ Vân Nhu vội vã hướng chính mình phòng đi đến, ta tu thư một phòng, chạy nhanh phân biệt tặng cho ta cha còn có đại ca cùng tư ca, làm cho bọn họ trở về. Mộ Vân Khuynh cũng không biết Mộ Vân Nhu sẽ như thế làm, nàng lúc này nằm ở trên giường. Tưởng chính là như thế nào làm chính mình càng thêm lợi hại, như thế nào thông qua y thuật kiếm càng nhiều tiền, như thế nào mới có thể đủ đi tu tiên. Cái kia nam tử thân ảnh cũng luôn là ở nàng trong đầu xuất hiện, vứt đi không được. Ngày hôm sau Mộ Vân Khuynh trời còn chưa sáng liền dậy, nàng đem Trương Mụ làm tốt hai cái bao cắt cột vào trên đùi, bắt đầu tiếp tục đi chạy bộ, hai chân phụ trọng, chạy lên liền trở nên phá lệ gian nan, nhưng nàng không thể thỏa hiệp, không thể từ bỏ. Liền tính không có kỳ ngộ tu tiên, cũng có thể hảo hảo luyện võ. Những cái đó cường đại võ giả tuy rằng không kịp người tu tiên, nhưng như cũ là nàng ngăn cản bất quá. Biến cường tín niệm ở Mộ Vân Khuynh trong lòng chống đỡ, làm nàng không ngừng tăng mạnh chính mình. Thẳng đến mồ hôi đem trên người quần áo tất cả đều ướt đẫm, nàng mới chậm rãi dừng lại, nàng xuyên lược đơn bạc, gió lạnh thổi một chút, trên người mồ hôi liền trở nên lạnh lẽo. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh đem rắn chắc áo ngoài trồng lên. Trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị tốt nước tắm, Mộ Vân Khuynh đem một ít từ y quán phải về tới thảo dược đặt ở trong nước, này có trợ giúp thân thể của nàng. Đem thân thể hoàn toàn đi vào trong nước, Mộ Vân Khuynh cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng là trong đầu lại xuất hiện nam tử ngự kiếm phi hành, bạch y phiêu nhiên bộ dáng. Hiện tại thời tiết càng thêm rét lạnh, mọi người quần áo đều bắt đầu dần dần thêm hậu, kia nam tử lại là một thân áo đơn. Người tu tiên mùa đông không cần xuyên rất nhiều quần áo sao? Mộ Vân Khuynh trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, nhưng là không có người có thể trả lời nàng. Tắm rửa xong sau, Mộ Vân Khuynh lại nghỉ ngơi một chút, lúc này mới thu thập ra cửa, chờ đến nàng đến y quán thời điểm, đã tới gần giữa trưa, y quán nội quả nhiên không có người. Trường quay nhìn đến Mộ Vân Khuynh tới lúc sau, chạy nhanh chào đón, cười nói, công tử, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Hôm nay thật sự không có người tới, bất quá ta làm tiểu nhị đi tìm hiểu một chút, ngươi ngày hôm qua chẩn trị người có hai cái đã hoàn toàn hảo. Ân, cái này ta biết. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, ngày mai người hẳn là sẽ nhiều một ít, trưởng quầy ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Đã biết, đã biết. Trưởng quầy đáp. Bất quá trưởng quầy chần chờ một chút. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn, khó hiểu, xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hôm nay không có tới xem bệnh, nhưng là... Lại có hai người tới tìm công tử ngươi. Trường quay chỉ bên trong. Tìm nàng. Mộ Vân Khuynh nghĩ hoặc, nàng ở chỗ này cũng không thuộc thật cái gì người đi. Hùng chi vẫn là ở như thế giả dạng hạ. Cái gì người? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta cũng không biết, kia hai người đều mang theo đấu lạp, nhìn không tới mặt, bất quá cho người ta cảm giác không tốt lắm cho ca. Trưởng quầy như vậy làm như tự cấp Mộ Vân Khuynh nhắc nhở nhi. Mộ Vân Khuynh trong lòng nắm chắc, nhưng như cũ không biết là ai muốn gặp nàng. Bọn họ ở trong phòng. Mộ Vân Khuynh nhìn chính mình chữa bệnh cái kia phòng. Đúng vậy. Trưởng quầy trả lời. Mộ Vân Khuynh đi nhanh mại hướng kia phòng, đi tới cửa thời điểm dừng một chút, tiếp theo mới đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng mặt đích xác có hai người, bất quá một cái ngồi một cái đứng, trên đầu đấu lạp còn không có hái xuống. Hai vị là? Mộ Vân Khuynh hỏi. Như thế mau liền không quen biết. Ngồi nam tử mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia lãnh lệ. Đây là? Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta không phải đã nói không hẹn ngày gặp lại sao? Mộ Vân Khuynh buột miệng thốt ra. Ngươi chưa nói quá. Dung Diễn kiên định trả lời. Mộ Vân Khuynh. Nàng chưa nói quá sao? Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng giống như đích xác không có nói qua, nhưng là nàng ở trong lòng nói qua à, không bao giờ tưởng cùng người nam nhân này có bất luận cái gì liên lụy, chính là người này như thế nào âm hồn không tan. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Không đúng, như thế nào sẽ biết hiện tại ta là ta? Mộ Vân Khuynh hỏi, nói xong lúc sau nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi theo dõi ta. Không phải, là A Cửu theo dõi ngươi. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh. Nàng thật muốn nhổ ra một ngụm lao huyết. Người này nhưng thật ra không chút nào giấu giếm, nhưng là hắn theo dõi cùng A Cửu theo dõi có cái gì thực chất tính khác nhau sao? Ta không phải đã nói qua, bệnh của ngươi ta trị không hết sao? Quá phiền toái, quá phức tạp, ta bất lực, ngươi liền không cần tìm ta, cũng không cần xuất hiện ở ta trước mặt có thể hay không? Mộ Vân Khuynh đã đoán được nam tử tới tìm nàng làm cái gì, nàng trực tiếp xong xuôi cự tuyệt. Nàng là thật sự không giúp được hắn. Nay không phải bị trọng thương, cũng không phải mệnh huyền một đường, liền tính là sắp chết rồi, nàng đều có thể cứu. Nhưng đối phương loại tình huống này, nàng không được. Toàn thân gân mạch thác loạn đi ngược chiều, là yêu cầu đem sở hữu gân mạch một lần nữa trở về vị trí cũ. Này như thế nào khả năng? Những cái đó gân mạch đã đan xen phức tạp liền ở ghê gớm, không giải được, cũng liền không thượng. Ngươi có thể. Dung Diễn kiên định nói. Mộ Vân Khuynh đốn giác toàn thân vô lực, nàng. Đúng vậy, ta có lẽ có thể, nhưng không phải hiện tại, ta trước mắt không có năng lực này đem ngươi thác loạn gân mạch tất cả đều đặt ở chính xác vị trí thượng. Ngươi chính là tìm thần tiên đều không nhất định có thể, nếu ngươi hiện tại được bệnh nặng, hoặc là bị trọng thương, liền tính là vừa mới tắt thở, ta cũng có biện pháp làm ngươi sống, nhưng ngươi không phải, ngươi loại tình huống này, ta bất lực. Hảo, ta đã biết. Dung Diễn lúc này đứng lên, chuẩn bị đi rồi đi đến Mộ Vân Khuynh bên người thời điểm. Dung Diễn ngừng một chút, mở miệng nói, nếu ngươi có biện pháp, chỉ cần ngươi muốn, mà ta có thể làm được, ta đều sẽ dốc hết sức lực cho ngươi. Chương 14 không có tên thư. Dung Diễn rời đi hồi lâu, Mộ Vân Khuynh như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Không thể không nói, Dung Diễn cuối cùng kia lời nói rất có dụ hoặc lực, người nọ thoạt nhìn liền không giống kẻ đầu đường xó chợ, nhưng là... Mộ Vân Khuynh cười khổ, nàng thật sự làm không được. Đối phương trong thân thể gân mạch thật giống như là một đoàn rối loạn tuyến, sau đó ngươi yêu cầu đem chúng nó toàn bộ cắt đoạn, sau đó lại một lần nữa dựa theo chính xác vị trí sủi cảo tiếp đi lên, còn không thể nhìn đến sủi cảo tiếp dấu vết. Nàng có thể cùng Diêm Vương đoạt người năng lực, nhưng có chút đồ vật nàng vẫn là vô pháp làm được. Mộ Vân Khuynh thở dài, đóng phòng môn trực tiếp hồi tướng quân phủ. Mộ Vân Nhiễm các nàng bị thương, toàn bộ bên trong phủ đều trở nên phá lệ an tĩnh, Mộ Vân Khuynh cũng thập phần thích ý, nàng đi Mộ Năm trong phòng kiểm tra Mộ Năm thân thể. Mộ Năm hiện tại không thể đủ ăn cơm, toàn dựa vào đan dược duy trì sinh mệnh, nhưng này đan dược chính là bình thường có thể cho người ta tạm thời cung cấp đỡ đói một loại, không tính cái gì cao cấp đan dược, chỉ có thể miễn cưỡng coi như nhất phẩm, lại cũng giá cả xa xỉ. Cũng may đương kim hoàng thượng niệm cập Mộ Năm vì thương quốc sở làm, vì Mộ Năm cung cấp đan dược. Mộ Vân Khuynh hiện tại còn không biết là cái gì người hại Mộ Năm, bất quá may mắn chính là, nàng có thể trị liệu, chỉ là yêu cầu một chút thời gian, mỗi ngày nàng đều sẽ tới cấp Mộ Năm kim kim, ngẫu nhiên có thể nhìn đến Mộ Năm đầu ngón tay nhúc nhích một chút, đây là tốt bắt đầu. Kế tiếp nàng còn cần phối dược. Mộ Vân Khuynh cấp Mộ Năm thi xong châm liền ở Mộ Năm phòng trong xoay một chút, này không phải Mộ Năm nguyên bản sở trụ phòng, nhưng là Mộ Lương Thành đối ngoại nói là Mộ Năm ở nơi này an tĩnh, hơn nữa trong phòng bố trí cũng thực thỏa đáng, những người khác liền không có đa nghi. Rốt cuộc Mộ gia dân cư không tính thiếu, có đôi khi thật là ồn ào chút, không thích hợp tĩnh dưỡng. Cho nên này trong phòng cũng không có rất nhiều Mộ Năm phía trước dùng quá đồ vật. Bất quá có một việc nhưng thật ra đột nhiên ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, đó chính là cái này sân nguyên bản là nàng mẫu thân cư trú trong đó một chỗ, cũng không phải bị đuổi tới nơi này, mà là ở chỗ này gieo một mảnh vườn rau, không có việc gì thời điểm cùng nàng cha tới nơi này quá hạ điền viên sinh hoạt. Nói cách khác, nàng cha mẹ đã từng ở chỗ này trụ quá. Mộ Vân Khuynh nhịn không được bắt đầu cẩn thận xem phòng này, đưa nàng đi đến góc tường ngăn tủ nơi đó khi, nhìn đến ở ngăn tủ cùng mặt tường chi gian có cái gì, Mộ Vân Khuynh đi qua đi, muốn đem ngăn tủ dịch khai một chút, nhưng là ngăn tủ quá nặng, nàng ngay từ đầu không có hoạt động, lại dùng sức vài cái, mới miễn cưỡng dịch khai một cái khe hở. Nếu nhãn lực không tốt, căn bản là phát hiện không được cái này ngăn tủ cùng mặt tường chi gian lộ ra một tiểu giáp giấy. Ở Mộ Vân Khuynh đem ngăn tủ dịch khai một chút sau, kia đồ vật rơi xuống đất, là một quyển sách. Mộ Vân Khuynh duỗi cánh tay đi đem kia quyển sách lấy ra tới. Thư thượng không có tự, Mộ Vân Khuynh lật xem một chút bên trong nội dung, không giống như là võ công bí tịch nhưng lại hơn hẳn võ công bí tịch, thực phức tạp, khó có thể hiểu thấu đáo hiểu được. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, chờ nàng có rảnh thời điểm lại hảo hảo nghiên cứu đi, nàng vẫn là hảo hảo đem thư thu hồi tới. Vạn nhất là rất hữu dụng đồ vật đâu. Từ Mộ Năm trong phòng ra tới lúc sau, Mộ Vân Khuynh đem thư tìm địa phương phóng hảo, sau đó đi tìm Trương Mụ bọn họ. Nhìn thấy Trương Mụ lúc sau, Mộ Vân Khuynh biết được Vạn Thọ Đường người lại tới nữa một lần, vẫn như cũ dùng cố kiệu nâng tiến vào, là cho Mộ Vân Nhiễm trị mặt, lần này còn không có nửa nén hương thời gian liền ra tới, Mộ Vân Nhiễm mặt hoàn toàn hảo. Mộ Vân Khuynh nghe đến đó, cảm thấy Vạn Thọ Đường người y thuật đích sắc rất lợi hại. Mộ Vân Nhiễm kia mặt bị nàng đánh thành như vậy, bình thường dưới tình huống không có 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Ngày mới vừa lượng thời điểm, y quán ngoại liền tới rồi không ít người, mọi người đều ở xếp hàng chờ xem bệnh. Phía trước tới nơi này xem qua 5 người tất cả đều khang phục, ngay cả Vương Tẩu gia tiểu nhi tử cũng tỉnh, thật là quá thần kỳ. Nay chữa bệnh người y thuật đích sắc rất lợi hại. Cho nên bọn họ muốn thừa dịp cuối cùng một ngày miễn phí chạy nhanh lại đây chẩn trị. Đưa Mộ Vân Khuynh đến thời điểm, cửa đã trên đầy, nàng thật vất vả mới đi vào y quán bên trong. Trưởng quay nhìn thấy nàng tới, vội chạy tới nói, công tử, người này cũng quá nhiều đi, hôm nay có thể xem xong sao. Trưởng quay, ngươi đi chuẩn bị một ít giấy, ta hôm nay nhìn đến cái nào tính cái nào, sau đó ngươi ký lục dư lại người, cho bọn hắn mỗi người một phần ta làm ngươi viết nội dung. Bọn họ thiêm thượng tự sau liền có thể ở lúc sau trong vòng 3 ngày lại đây xem bệnh, giới hạn hôm nay tới người. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo hảo. Trường quay gật đầu. Mộ Vân Khuynh nói với hắn một chút muốn viết chút cái gì, tiếp theo liền vào phòng, lúc sau bắt đầu xem bệnh. Vẫn là giống nhau quy củ, người bệnh đi vào lúc sau, chẩn trị quá trình những người khác không thể ở đây, ngay cả người bị bệnh, Mộ Vân Khuynh cũng sẽ trước làm cho bọn họ ngủ qua đi. Cho nên không có người gặp qua nàng ra sao như xem bệnh, nhưng bị chẩn trị người sắc thật hảo. Như vậy, liền càng thêm có vẻ Mộ Vân Khuynh thần bí khó dò. Một ngày xuống dưới, Mộ Vân Khuynh nhìn 11 cá nhân, bệnh tình nhẹ tương đối mau, bất quá nửa nén hương tả hữu thời gian thì tốt rồi, trọng chút thời gian muốn trưởng. Dư lại còn không có xem người, liền phải ở lúc sau trong vòng 3 ngày lại đây trị liệu. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh cũng bởi vậy có chút thanh danh. Nhưng phàm là bị nàng chẩn trị quá người tất cả đều hảo, như vậy lợi hại y thuật thực mau liền ở trong thành truyền khai, không ít người bắt đầu mộ danh mà đến, đồng dạng là có thể chưa khỏi bệnh, Vạn Thọ Đường có thể so nơi này quý tốt nhất vài lần, những cái đó người thường ra đương nhiên sẽ lựa chọn tới tìm Mộ Vân Khuynh. Y quán cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, không hề như vậy tiêu điều, tuy rằng không có giống Vạn Thọ Đường như vậy đều là đại quan quý nhân đi xem bệnh, cũng không có kiếm thượng rất nhiều tiền khám bệnh, nhưng tới xem bệnh người nhiều, thả tới tìm Mộ Vân Khuynh xem bệnh trừ bỏ đột phát sự kiện, đều là yêu cầu trước tiên một ngày tới hẹn trước. Bất quá, Mộ Vân Khuynh y lý thuật tuy không có làm đại quan quý nhân nhóm bước vào môn tới, lại dẫn tới Vạn Thọ Đường người chú ý, rốt cuộc y quán liền ở Vạn Thọ Đường nghiêng đối diện. liên tục mấy ngày cửa đều có không ít người, hơn nữa tới chẩn trị người không có ngoại lệ, tất cả đều hảo. Cái này làm cho Vạn Thọ Đường người rất tò mò, rốt cuộc là cái gì người ở y quán cho người ta xem bệnh. Như vậy lợi hại y y thuật, bọn họ thật đúng là chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào người. Vạn Thọ Nội Đường. Lư hương xương khói lượn lờ, nhẹ nhẹ quanh quẩn, bên trong phóng không phải giống nhau hương liệu, mà là dược vật chế thành, trong không khí cũng tản ra nhàn nhạt dược hương. Phòng trong giường nệm ngồi một người, tố xác áo bào cho tử lỏng lẻo gắn vào trên người, tóc đen ở sau đầu thúc thành búi tóc, mặt bộ hình dáng như lao tước, tinh tế đến cực điểm, ngũ quan tinh xảo, môi mỏng hơi hơi nhấp, thập phần anh tuấn bất phàm. Phòng trong ánh sáng ảm đạm, lại không cách nào che giấu hắn sinh ra đã có săn chắc tuyệt khí trước, đẹp đẽ quy ra không thể chạm đến. Chỉ là ở kia trương tinh xảo đến trọn không ra tì vết trên mặt, một khối màu đen mảnh vải che lại mắt, kia màu đen mảnh vải càng thêm sấn đến nam tử làn da trắng nõn. Có ý tứ, là cái gì người? Nam tử mở miệng, thanh âm như suối nước chảy quá, thập phần mắt lạnh. Công tử, ta cũng không biết, nghe nói chẩn bệnh thời điểm đầu đội đấu lạc, chờ đến xem bệnh thời điểm, phòng trong càng là không lưu người ngoài. Thậm chí liền bị trị liệu giả cũng không biết người này diện mạo cùng với như thế nào chữa bệnh. Phòng trong đứng một người nói. Người này 30 tới tuổi, thành thục ổn trọng, đối nam tử nói chuyện thời điểm cung cung kính kính. Chương 15 tâm sinh hoài nghi. Nam tử hơi hơi nghiêng đầu, là y lý tiên cốc người. Hẳn là không phải, y lý tiên cốc đến nay mới thôi, ra tới chỉ có một người, đó chính là nhân diệu y lý sư, không còn có nghe qua có những người khác ra tới. Nam nhân nói, nhân diệu y thị sư đích xác y dị thuật tinh vi, lần đó ta cùng với hắn trò chuyện với nhau, cũng là học không ít đồ vật, người này y dị thuật bất phàm, như thế nào liền không phải từ y dị tiên cốc ra tới. Nam tử hỏi, chỉ là cảm thấy không giống, hắn làm việc thật cẩn thận, y dị tiên cốc người chữa bệnh cần gì sợ người. Nam nhân lại nói, nam tử gật gật đầu, này cũng nhưng thật ra, ta khá tò mò, rốt cuộc là cái gì người. Công tử. Ngươi hà tất vì hắn phí tâm thần. Ngươi không thấy được hắn nơi ý quán vị trí ở nơi nào sao. Như thế đi xuống, là sẽ ảnh hưởng ta sinh ý. Nam tử chậm gì gì nói, ngón tay thon dài bưng lên chung trà. Tuy rằng hắn mắt thượng che miếng vải đen, lại có thể chuẩn bị tìm được chung trà vị trí. Công tử hà tất lo lắng, cái loại này tiểu địa phương cũng chính là người thường đi xem, đại quan quý nhân vẫn là sẽ tìm công tử ngài trần trị. Nam nhân cúi người cung kính nói, không nhất định, từ thứ, ngươi như thế nào liền biết hắn ý lý thuật không phải ở ta phía trên. Ngày sau sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý. Nam tử ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước. Tuy rằng từ thứ nhìn không tới nam tử ánh mắt, nhưng như cũ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhà hắn công tử đã thật lâu không có như vậy, mặc dù là lúc trước thấy nhân diệu y lý sư cũng là không để bụng. Nhân diệu y lý sư tuy rằng thanh danh bên ngoài, lại không người nào biết. Hắn ở cùng công tử tỉ thí thời điểm còn thua một bậc. Công tử y thuật tinh diệu tuyệt luân, hắn không tin ý quán người nọ có thể so công tử lợi hại. Nam tử làm như đoán được nam nhân trong lòng suy nghĩ, lại nói, từ thứ, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ như vậy nhiều, nói không chừng liền tới rồi cái chúng ta chưa từng có nghe nói qua lợi hại nhân vật, cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, không thể thiếu cảnh giác. Công tử giáo huấn chính là, từ thứ lập tức không người tôn tôn kính kính hồi. Ta thẩm hy nhưng thật ra muốn gặp người này. Công tử, ngài từ thứ không dám ngẩng đầu, hắn không biết đối phương hiện tại là cái gì biểu tình. Không có gì, cũng chỉ là nhìn xem người này bản lĩnh đến tột cùng có bao nhiêu. Thẩm hy buông trong tay vẫn luôn bưng chung trà, đúng rồi, mộ gia nhị phu nhân bệnh ta còn không có nghĩ đến chẩn trị biện pháp, chuyện này cực kỳ kỳ quái, còn có bọn họ trong phủ nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Ta nghe nói đều là bởi vì đại tiểu thư mới như vậy. Là, nói là bởi vì tiếp xúc đại tiểu thư liền biến thành dáng vẻ kia. Từ thứ trả lời. Kia đại tiểu thư là cái dạng gì người? Thẩm hy nhàn nhạt hỏi. Nghe nói điêu ngoa ương ngạnh, ỷ vào mộ ra người sủng ái kiêu căng nàng. Từ trước đến nay không đem người để vào mắt, càng là cái gì đều không biết, chính là một cái phế vật. Từ thứ đem chính mình nghe được nói cho đối phương nghe. Người này thật sự như thế kém cỏi. Thẩm Hy nói chung mang theo nghi vấn, nhưng là từ thứ không có nghe được tới, hắn gật đầu đáp, mười mấy năm qua đều là như thế này. Nga. Thẩm Hy chỉ nói này một chữ, liền không có lên tiếng nữa. Phòng trong an tĩnh lợi hại, từ thứ cũng không biết nhà mình công tử đây là cái gì ý tứ, cái kia phế vật có cái gì hảo hỏi, chẳng lẽ còn cảm thấy mộ gia người như vậy thật là mộ Vân Khuynh ra tay. Dù sao hắn là không tin, nhà hắn công tử như vậy lợi hại đều không có chữa khỏi mộ gia nhị phu nhân, chẳng lẽ mộ Vân Khuynh sẽ so với hắn gia công tử lợi hại. Mộ Vân Khuynh chính là chưa từng có học quá y y thuật. Lại nói, nếu thật sự như vậy lợi hại, mộ Vân Khuynh còn sẽ sinh bệnh tìm đại phu cho chính mình xem bệnh. Hắn chính là nghe nói mộ Vân Khuynh thân thể không tốt, thường xuyên thụ hàn, hơn nữa tính tình bất hảo, quát quát cọ cọ cũng không ít, đại phu không thiếu hướng nhà bọn họ chạy. Huống chi, nàng có kêu bản lĩnh nói, mộ tướng quân cũng sẽ không 10 năm đều nằm ở trên giường đi. Cho nên khẳng định là công tử nhiều lo lắng. Nhưng Thẩm Hy ý tưởng lại là bất đồng. Chịu cái thời gian, chúng ta đi đối diện nhìn xem. Thẩm Hy nói. Từ thứ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đáp, tốt công tử. Từ trong phòng ra tới lúc sau từ thứ vẫn là không có nghĩ thông suốt nhà hắn công tử vì cái gì đột nhiên trở nên như thế kỳ quái. Công tử từ trước đến nay đối chính mình y thuật rất có tự tin. Mà phòng trong, Thẩm Hy đứng dậy, rộng thùng thình áo choàng chút xuống mà xuống. Hắn dạo bước đi phía trước đi, tuy rằng mắt thượng có miếng vải đèn che đậy, nhưng như cũ như dẫm trên đất bằng, giống như bất cứ thứ gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn biết từ thứ trong lòng suy nghĩ, nhưng chỉ có hắn đi chẩn bệnh quá tôn thường quân bệnh, nàng là bị người đâm trúng huyệt đạo mới có thể biến thành dáng vẻ kia, đều không phải là sinh bệnh, nhưng kia huyệt đạo phong thập phần quái đản, hắn chính là giải không được. Mộ gia tam tiểu thư cũng là đồng dạng, bất quá không có tôn thường quân trên người như vậy phức tạp. Cho nên, hắn nhận định cái này mộ Vân Khuynh là có vấn đề. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra không biết chính mình đã bị người như thế phân tích một phen, nàng mấy ngày nay ở y quán xem bệnh, tâm tư đều ở kiếm tiền thượng. Y quán đã bắt đầu lợi nhuận, trừ bỏ phía trước miễn phí xem bệnh phí tổn, mộ Vân Khuynh bắt đầu bắt được tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thể giúp đỡ nàng cùng Trương Mụ nhóm cải thiện sinh hoạt. Lúc sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Mộ Vân Khuynh xem xong hôm nay người bệnh lúc sau, liền thu thập rời đi. Vừa đến sân ngoại liền nghe được bên trong truyền đến ồn ào thanh, khóc tiếng la, còn có xin tha thanh. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, nhanh hơn bước chân vào sân. Vốn dĩ liền không lớn sân lúc này chen đầy, thanh thế to lớn, ở này đó người phía trước, Trương Mụ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Yên Nhi cùng Tiểu Đào đầy mặt dơ bẩn, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Tôn Tiến cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên mặt tràn đầy vết thương. Các ngươi làm cái gì? Mộ Vân Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bước nhanh vòng qua mọi người đi đến phía trước đi, đầu tiên là nhìn Trương Mụ, tùy tay ở Trương Mụ trên người chát hai cái huyệt đạo. Trương Mụ chậm rãi mở mắt ra. Yên Nhi, Tiểu Đào, các ngươi trước mang Trương Mụ cùng Tôn Thúc vào nhà nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh phân phó nói. Tiểu thư, ngài Yên Nhi lo lắng nhìn Mộ Vân Khuynh. Yên tâm, nơi này ta tới giải quyết, các ngươi đi vào trước. Mộ Vân Khuynh thúc giục nói. Tiểu Đào cùng Yên Nhi cũng không dám lại nói cái gì, liền đỡ Trương Mụ cùng Tôn đi vào trong phòng đi, nhưng là các nàng hai ở đóng cửa lại sau liền đứng ở cửa nghe bên ngoài động tĩnh. Nếu là Mộ Vân Khuynh có nguy hiểm, các nàng liền lập tức lao ra đi, mặc kệ như thế nào đều phải bảo vệ Mộ Vân Khuynh. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đứng ở mọi người trước mặt, nàng lúc này mới nhìn quét liếc mắt một cái trước mặt một đám người, đứng ở đằng trước thế nhưng là Mộ Gia Nhị Lao ra, nàng thúc thúc Mộ Lương Thành. Mộ Lương Thành phía sau hai cái nam tử phân biệt là Lão Đại Mộ Thiếu Trạch, Lão Tứ Mộ Thiếu Thông, còn có Mộ Vân Nhiễm ba người cũng ở. Mộ Gia người cái này xem như tệ. Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái Mộ Vân Nhu, xem ra là nàng đem Mộ Lương Thành đám người tìm trở về. Nhị thúc. Người đến nơi đây đối tổ phụ bên người hầu hạ người động thủ, là đối tổ phụ có cái gì bất mãn sao? Mộ Vân Khuynh không có bất luận cái gì thăm hỏi, đổ ập xuống liền chất vấn Mộ Lương Thành. Chương 16 oan uổng khiêu khích 1. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Nói cái gì lời nói? Mộ Lương Thành thổi dâu trừng mắt nhìn Mộ Vân Khuynh. Ta còn muốn biết nhị thúc ngươi vì cái gì phải đối Trương Mụ bọn họ động thủ, thậm chí đem Trương Mụ đánh vượng. Mộ Vân Khuynh cũng không cam lòng yếu thế. Ánh mắt lạnh thấu xương, ngữ khí lạnh băng. Nàng đã không phải trước kia nhận hết khinh nhục Mộ Vân Khuynh. Mộ Lương Thành sửng sốt. Mộ Vân Khuynh khí thế cường đại làm hắn không cấm kinh sợ, này nha đầu thối như thế nào dám phản bác hắn. Mộ Vân Khuynh, ngươi làm càn. Cũng dám đối ta như thế nói chuyện, ta muốn giao hấn cái nào nô tài dùng đến ngươi quản sao? Mộ Lương Thành quát lớn nói, bọn họ là ta người bên cạnh, còn không tới phiên ngươi tới giao hấn, lại nói, liền tính giao hấn người cũng muốn có cái nguyên do. Mộ Vân Khuynh phản kích nói, Mộ Lương Thành quả thực phải bị khí tạc, trước nay nhìn thấy hắn đều sợ hãi đến không được. Mộ Vân Khuynh lúc này một bộ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt thái độ, làm hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Mộ Vân Khuynh cái này nha đầu thúi là chuyện như thế nào? Bọn họ là thế ngươi chịu tội. Ngươi hẳn là may mắn. Mộ Thiếu Trạch đột nhiên mở miệng. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, thay ta chịu tội. Mộ Vân Khuynh ngươi thật là đủ không biết xấu hổ, thế nhưng trộm mộ ra tiền. Mộ Vân Điệp lúc này hô. Mộ Vân Khuynh trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nhưng ngay sau đó Mộ Lương Thành liền ném một cái túi tiền đến nàng trước mặt. Cái này túi tiền nàng tự nhiên là nhận thức, từ y quán kiếm được tiền nàng đều phóng tới túi tiền, sau đó đặt ở trong phòng. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là có người phiên nàng phòng. Các ngươi bằng cái gì tiến ta phòng? Mộ Vân Khuynh lạnh lùng chất vấn. Hừ, không tiến phòng của ngươi như thế nào có thể tìm được này đó tiền? Mộ Vân Khuynh, ngươi thật là hảo bản lĩnh, thế nhưng trộm được chính mình trong nhà tới, thật là cướp nhà khó phòng. Mộ Thiếu Trạch lạnh giọng nói. Này đó tiền cùng các ngươi không quan hệ. Mộ Vân Khuynh ánh mắt lạnh băng nói, nhưng trong lòng lửa giận đã bốc cháy lên. Cùng chúng ta không quan hệ. Đây là mộ gia tiền, ngươi không biết xấu hổ nói cùng chúng ta ngũ quan. Mộ Vân Khuynh này đó tiền không phải ngươi trộm, chẳng lẽ là ngươi kiếm được. Ngươi có kia bản lĩnh sao? Mộ Vân Điệp châm chọc mỉa mai nói. Các ngươi bản lĩnh khác không được, hoan uổng người nhưng thật ra rất có một bộ. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Hoan uổng. Mộ Vân Khuynh đây là ngươi trộm tiền, ngươi còn không thừa nhận. Bằng không ngươi như thế nào sẽ có như thế nhiều tiền, thân là mộ gia đại tiểu thư thế nhưng làm chuyện như vậy, thật là mất mặt. Mộ Vân Nhiễm nâng nâng cằm, ngạo mạn nói. Bang. Một đạo tiếng vang lúc sau, Mộ Vân Nhiễm bưng kín mặt hét lên, Mộ Vân Khuynh, ngươi lại đánh ta. Mộ Vân Khuynh vừa mới tốc độ quá nhanh, ai cũng vô dụng đoán được nàng sẽ tại đây sao nhiều người trước mặt đột nhiên đi đánh Mộ Vân Nhiễm. Ngươi còn biết ta là mộ gia đại tiểu thư. Nơi này nơi nào luôn được đến ngươi nói chuyện. Xem ra là lần trước đánh không đủ tàn nhẫn, lần này lại cho ngươi cái giáo huấn, phải biết rằng quy củ. Mộ Vân Khuynh khuôn mặt ngoan tuyệt, trong ánh mắt độc ác không kiêng nể gì bày biện ra tới. Mộ Vân Nhiễm lập tức ách, phía trước Mộ Vân Khuynh đánh nàng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Ngươi cũng dám đánh Vân Nhiễm. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật là không coi ai ra gì, không chỉ có trộm tiền. Còn đánh người. Mộ Thiếu Trạch nổi giận đùng đùng trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Là nàng chính mình tìm đánh, ngoan ngoan câm miệng là được, nhưng nàng cố tình nếu không đoạn loạn vệ. Mộ Vân Khuynh cười nhạt một tiếng. Ngươi Mộ Thiếu Trạch khí cả người phát run, ta xem ngày thường thật là quá phóng túng ngươi, thế nhưng thừa dịp ta cùng cha ta đều không ở nhà thời điểm, không chỉ có đối bọn muội muội động thủ, còn làm hại ta nương bị thương, không chỉ có như thế, càng là đương gia tặc. Xem ra muốn hảo sau quản giáo ngươi mới đúng. Quá phong túng nàng. Mộ Vân Khuynh cảm thấy buồn cười cực kỳ. Bọn họ ngày thường là như thế nào đối đãi nàng cái này lời trước, chẳng lẽ đều quên mất. Kia lần lượt ngược đãi cảnh tượng còn ở nàng trong đầu, từ hai đồng thời kỳ liền khinh nhục nàng, mùa đông dùng nước lạnh bắt nàng, làm nàng cả người ướt rầm rề còn không cho nàng đi, dùng hỏa bậc lửa nàng quần áo, làm hại nàng thiếu chút nữa bị thiêu chết. Nếu không phải vừa vặn nàng lúc ấy ở giặt quần áo, bên cạnh đều là nước lạnh, nàng phỏng trừng hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này. Nàng còn bị vây công, bị bọn họ tay đấm chân đá, bị dùng kim đâm, bị... Mộ Vân Khuynh trong đầu này đó tàn nhẫn hình ảnh quá nhiều, khi đó nàng đời trước bất quá mới 6 tuổi, từ kia bắt đầu, này 10 năm nàng vẫn luôn đều ở thừa nhận tra tấn. Cho đến đêm nàng như hại đến chết. Mộ Vân Khuynh ống tay háo đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Này hết thảy, nàng đều sẽ cùng trước mặt này nhóm người đòi lại tới, một lần thảo không đủ liền hai lần, ba lần. Mộ Thiếu Trạch, ngươi thả chó thí. Mộ Vân Khuynh nói thẳng thô tục. Trong viện người tất cả đều bởi vì Mộ Vân Khuynh lời này mà sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Mộ Thiếu Trạch chỉ vào Mộ Vân Khuynh, khi nói không ra lời. Ngươi lỗ thai không hảo xử sao? Mộ Vân Khuynh khinh thường nói. Mộ Vân Khuynh. Ta xem thật là phải hảo hảo thu thập ngươi. Mộ Thiếu Trạch giống lớn, hắn còn chưa từng có như thế ăn mệt quá. hôm nay còn không phải là vì tìm ta phiền toái sao. Ở không có trải qua ta cho phép dưới tình huống lục soát ta phòng, cầm tiền của ta còn muốn vu khống ta, kết quả còn lời lẽ chính đáng ở chỗ này thuyết giáo, hừ, thật là đủ ra mặt dày. Mộ gia là tốt xấu đều là võ tướng xuất thân, như thế nào có các ngươi này đàn mất mặt xấu hổ ra hỏa. Ghê tởm. Bị Mộ Vân Khuynh nói thẳng chúng chính mình tâm tư, mọi người một trận chột dạ, nhưng là lại thập phần phẫn nộ. Làm càn. Mộ Vân Khuynh, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Chúng ta hoan của ngươi. Nay tiền là từ ngươi phòng tìm được, ngươi nói không phải ở bên trong phủ trộm, kia này tiền là như thế nào tới? Mộ Lương Thành chất vấn lên. Không thể phụ cáo, cũng không liên quan các ngươi sự tình. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nói. Ngươi căn bản là nói không nên lời. Mộ Lương Thành trách mắng, thật là bất hảo bất kham, hôm nay ta liền thay ngươi cha mẹ hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi không tư cách, càng không xứng. Mộ Vân Khuynh khinh thường. Đại nghịch bất đạo. Quả thực là không có gia pháp, người tới, đem Mộ Vân Khuynh cho ta bắt lại. Mộ Lương Thành phân phó nói. Lúc này, Mộ Vân Nhiễm đám người vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lần này có Mộ Lương Thành chủ trì đại cục, xem Mộ Vân Khuynh làm sao bây giờ. Mộ Vân Khuynh thấy vài người chiều nàng tới gần, cười lạnh một tiếng, các ngươi đã thương ta người, vốn dĩ liền không có chuẩn bị cho các ngươi dễ dàng rời đi, hôm nay không có cái công đạo, ai đều không được đi. Quả thực vô pháp vô thiên, các ngươi còn đứng làm cái gì? Đem nàng cho ta bắt lấy. Mộ Lương Thành phẫn nộ gào thét. Chỉ chớp mắt công phu, mười mấy người liền vây quanh Mộ Vân Khuynh, sôi nổi hướng về phía Mộ Vân Khuynh mà đến. Mộ Vân Khuynh ánh mắt sắc bén, tay chân nhanh nhẹn, linh hoạt tránh đi ngay từ đầu mấy cái công kích, tiếp theo nàng nắm chặt nắm tay, đấm đánh tới công kích nàng nhân thân thượng huyệt đạo, thực mau, kia mười mấy người liền nằm ở trên mặt đất bò không đứng dậy. Mộ Lương Thành giận tí mặt. Mộ Vân Khuynh cái gì thời điểm tập võ? Còn như thế lợi hại. Bàn tay trần liền có thể đem mười mấy hộ vệ đều đả đảo. Đều cho ta thượng. Vô luận như thế nào đều phải đem nàng cho ta bắt lại. Mộ Lương Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này lại đây người bên trong có tướng quân trong phủ mấy cái võ giả cao thủ. Bọn họ là đi theo Mộ Lương Thành cùng nhau trở về. Mộ Vân Khuynh biết chính mình đánh không lại bọn họ. Chương 17 oan uổng khiêu khích 2. Hôm nay nàng mục đích đương nhiên cũng không phải hoàn toàn sẽ rách mặt, càng không phải cứng đối cứng. Mộ gia nàng muốn tiếp tục đốc, mộ năm nàng còn muốn cứu, nhưng thương bên người nàng người, vu khống nàng này bút chướng nhất định phải tính. Bằng không còn tưởng rằng nàng thật sự như vậy dễ khi dễ. Mộ Vân Khuynh khẽ cắn môi, nhổ xuống trên đầu cây châm đỉnh chóp bị nàng lại mài rũa vài cái, hiện tại càng vì bén nhọn sắc bén. Tìm chết. Mộ Vân Khuynh thấp thấp nói một tiếng, sau đó liền vọt đi lên. Bén nhọn cây châm nắm trong tay, những người đó gần người sau. Nàng liền trực tiếp tìm đúng huyệt đạo đâm xuống. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh theo bản năng tránh đi mấy cái khí thế sắc bén người. Tới rồi cuối cùng, nàng bay thẳng đến ly nàng gần nhất Mộ Vân Nhiễm mà đi. Giây tiếp theo, một bàn tay thít chặt Mộ Vân Nhiễm cổ, một bàn tay nắm cây châm, tiêm bộ để ở Mộ Vân Nhiễm trên cổ. A! Mộ Vân Nhiễm một trận kêu thảm thiết, kinh hoàng thất thố. Các ngươi còn dám lại đây thử xem, ta nói không chừng tay run lên liền sẽ đâm thủng nàng cổ. Mộ Vân Khuynh dương giọng nói, cái này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Lương Thành càng là sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Tất cả đều đừng nhúc nhích, đừng lộn xộn. Phân phó xong sau, hắn trừng mắt Mộ Vân Khuynh, phản, ngươi thế nhưng bắt cóc ngươi muội muội. Kia lại như thế nào? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, đê tiện vô sỉ. Vẫn luôn không nói gì Mộ Thiếu Thông mở miệng. So với các ngươi những cái đó âm hiểm thủ đoạn. Ta đây chính là đủ quang minh chính đại. Nếu bàn về đê tiện vô sỉ, ai so thượng các ngươi? Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Mộ Vân Khuynh, ngươi mau đem Vân Nhiễm buông ra. Nếu không ngươi đừng hối hận. Mộ Thiếu Trạch uy hiếp nói. Hối hận? Hừ. Mộ Vân Khuynh hiển nhiên không có kinh Mộ Thiếu Trạch nói để ở trong lòng. Hiện tại nàng chiếm cứ thượng phong, đương nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí. Mộ Vân Khuynh, ngươi mau thả ta ra. Ngươi nếu là dám thương ta, Thái tử Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm kêu hô to lên. Thái tử Điện Hạ. Nga, đúng rồi, ngươi chính là vẫn luôn muốn thế thân ta vị trí đi đương Thái tử Phi, chính là vận khí quá không hảo, mỗi lần đều không có thành công. Mộ Vân Khuynh nở nụ cười. Này cười nghe được Mộ Vân Nhiễm thực không thoải mái, Mộ Vân Khuynh đây là ở cười nhạo châm chọc nàng. Liên ở nàng muốn mở miệng thời điểm, Mộ Vân Khuynh trong tay cây châm đột nhiên hoạt tới rồi nàng đến gương mặt thượng, lạnh lẽo xúc cảm làm Mộ Vân Nhiễm đánh giật mình. Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh, ngươi mau thả Vân Nhiễm. Mộ Lương Thành cuống quýt hô. Mơ tưởng. Mộ Vân Khuynh trực tiếp phủ quyết, nàng nghiêng đi mặt nhìn người bên cạnh. Ta không biết như thế xinh đẹp mặt nếu là hủy hoại, thái tử điện hạ có phải hay không còn nhìn chúng ngươi? Ngươi dám? Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ngươi nói ta có dám hay không? Mộ Vân Khuynh âm điệu hơi trọn. Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, như thế nào mới bằng lòng buông ra Vân Nhiễm? Mộ Lương Thành giận dữ mở miệng. Đối phương nếu như thế nói, nàng đương nhiên phải cho đối phương một cái vừa lòng hồi đáp. Vừa mới ai đối Trương Mụ bọn họ động thủ, chính mình đứng ra. Ai tiến ta phòng phiên đồ vật, cũng đứng ra. Nàng muốn cho bọn họ biết, trêu chọc nàng là muốn trả giá đại giới. Ra tới, mau ra đây. Mộ Vân Nhiễm nhịn không được hô to lên, các ngươi muốn nhìn đến ta mặt bị hoa thương sao. Một lát sau, đứng ra vài người. Mộ Vân Khuynh nhìn lướt qua, sau đó lạnh lùng nói, còn có ai? Mộ Vân Khuynh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền này mấy cái. Mộ Lương Thành quát lớn lên. Còn có ai? Mộ Vân Khuynh tăng lớn thanh âm hỏi, trong tay cây châm đã bắt đầu đâm vào Mộ Vân Nhiễm tiểu nộn làn da. Mộ Vân Nhiễm cấp đều phải khóc. Cha, ngươi mau cứu ta a, mau cứu ta. Mộ Lương Thành lúc này cũng sốt ruột đến không được, cuối cùng một dậm chân, hướng về phía trong viện người hô, còn có ai? Chạy nhanh đứng ra. Sau đó, lại đi ra vài người. Hiện tại ngươi vừa lòng đi. Ngươi chạy nhanh đem Vân Nhiễm thả. Mộ Lương Thành dưới tình huống như vậy, nói chuyện còn mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Chỉ là Mộ Vân Khuynh không có tiếp lời. Như vậy liền muốn đánh phát nàng. Hiển nhiên nàng là không hài lòng. Sự tình hôm nay, từ trước đến nay thích tìm nàng phiền toái, xem nàng chê cười Mộ gia tam tỷ muội sẽ không có tham dự. Kia nàng thật là sẽ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mộ Lương Thành tức giận, khoe miệng cơ bắp run rẩy. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, còn có ai? Mộ Vân Khuynh một lát sau mới ra tiếng, nói chuyện ngữ khí thật giống như nàng đứng ở chỗ này thấy đến toàn bộ quá trình, biết bọn họ ở lừa nàng giống nhau. Nhưng là Mộ Vân Khuynh rõ ràng không ở a. Nàng lại như thế nào biết đến không ngừng ra tới mấy người này? Mộ Lương Thành mấy người cũng là hoảng hốt, bị Mộ Vân Khuynh như thế bước đi xuống, bọn họ một đám không cấm lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lại không biết hẳn là như thế nào giải quyết. Nếu qua đi đoạt người, nói không chừng sẽ ngộ thương Mộ Vân Nhiễm. Cha! Mộ Thiếu Trạch hạ giọng đứng ở Mộ Lương Thành bên người, gần nói một chữ, cũng không có lời phía sau. Mộ Lương Thành lại đã hiểu. Ngươi có thể chứ? Mộ Lương Thành nhỏ giọng dò hỏi. Yên tâm đi cha! Mộ Thiếu Trạch đáp lời, tốt xấu hắn bái sư học nghệ như thế nhiều năm, chẳng lẽ liền một tiểu nha đầu đều chế phục không được? Kia nói ra đi còn không được bị người cười đến rụng răng. Chỉ là Mộ Thiếu Trạch xem nhẹ, hiện tại Mộ Vân Khuynh không phải đã từng cái kia có thể bị bọn họ tùy ý khinh nhục Mộ Vân Khuynh, còn không có chờ hắn bắt đầu thực thi ý nghĩ của chính mình, Mộ Vân Khuynh liền khinh miệt cười lạnh một tiếng. Không cần vọng tưởng làm cái gì động tác nhỏ. Nếu tưởng cùng ta so với ai khác tốc độ mau, vậy lấy Mộ Vân Nhiễm mặt đánh cuộc một chút. Mộ Vân Khuynh thanh âm thực nhẹ nhàng chậm chạp. Nâng lên con ngươi lại tràn đầy âm lãnh hàn khí. Mộ Thiếu Trạch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Vân Khuynh, ngươi mau thả ta ra, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm thấy tất cả mọi người không có cách nào, chỉ có thể chính mình ý hiếp Mộ Vân Khuynh. Hảo A, thả ngươi có thể, vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai mang theo người vào ta phòng? Là ai hạ lệnh đối Trương Mụ bọn họ động thủ? Lại là ai động tay? Mộ Vân Khuynh không hề cùng Mộ Lương Thành đám người lãng phí thời gian, trực tiếp đem mục tiêu chuyển rời đến Mộ Vân Nhiễm trên người. Nàng như thế nào quên mất, cái này càng tốt đối phó. Mộ Vân Khuynh, đều theo như ngươi nói, liền những người này, ngươi không tin. Mộ Vân Nhiễm lại tức lại sợ, run rẩy thanh âm, hô hấp dồn dập. Nàng mới vừa nói xong, liền cảm thấy gương mặt làn ra một trận đau đớn, Mộ Vân Nhiễm cả trái tim đều nắm ở cùng nhau. Điên rồi giống nhau giống to, Mộ Vân Khuynh. Những người khác cũng sợ tới mức quá sức. Mộ Vân Khuynh ngươi dừng tay. Nhị tỷ, ta cảnh cáo ngươi mau buông ra Vân Nhiễm. Mộ Vân Khuynh đối những lời này căn bản mắt điếc tai ngơ, nàng dùng cây châm chống Mộ Vân Nhiễm xinh đẹp khuôn mặt, ngữ khí mang theo một tia âm tà, ngươi nói còn có nói. Đã không có. Liền những người đó. Liền những người đó. Mộ Vân Nhiễm kiên định nói. Nói. Còn có ai, nếu không ta liền đem ngươi mặt hoa lạ, kia thái tử phi vị trí ngươi liền không có nửa điểm cơ hội. Mộ Vân Khuynh con ngươi nheo lại tới, rảo hoạt ánh sáng chợt lóe mà qua. Chương 18 trêu chọc nàng là muốn trả giá đại giới một. Đã không có. Mộ Vân Nhiễm như cũ không chịu nhả ra. Mộ Vân Khuynh đem cây châm đâm vào nàng đến làn da, một tia huyết thấm ra tới. Mộ Vân Nhiễm có thể cảm giác được huyết từ chính mình trên mặt xẹt qua. Mộ Vân Khuynh, ngươi đi làm, ngươi thế nhưng Mộ Thiếu Trạch xúc động gào thét, trực tiếp liền chuẩn bị qua đi. Lúc này Mộ Vân Khuynh một cái ánh mắt trừng tới, bên trong tràn đầy cảnh cáo. Hắn thế nhưng không dám động, vừa mới phẫn nộ bị tách ra, hắn lui về phía sau hai bước, trở lại nguyên lai vị trí thượng, không thể động thủ, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh hiện tại căn bản là không thèm để ý này đó, giọng nói của nàng trầm thấp mà áp bách chất vấn, nói, còn có ai, bằng không ta liền cắt ngươi mặt. Rốt cuộc còn có ai? Nói chuyện thời điểm, trong tay cây châm bắt đầu di động. Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức một cái kính khóc, thân mình bắt đầu sủi lơ, tinh thần tiếp cận hỏng mất, nàng chính là cực kỳ ái gương mặt này, nếu mặt hủy hoại, nàng cũng không muốn sống đi xuống. Còn có ai? Mộ Vân Khuynh nhân cơ hội này lại hỏi một lần. Là ta muội mang theo người đi vào lục soát phòng của ngươi. Mộ Vân Nhiễm rốt cuộc chống đỡ không được, khóc lóc hô ra tới, ta đã nói, ngươi mau thả ta à, đem cây châm từ ta trên mặt lấy ra à. Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Mộ Vân Điệp không nghĩ tới Mộ Vân Nhiễm sẽ đem chính mình cung ra tới, lập tức liền sinh khí, ngươi vừa mới còn động thủ đánh Trương Mụ mấy bàn tay đâu. Mộ Vân Khuynh vừa lòng, muốn chính là hiệu quả như vậy. Mộ Vân Điệp người này xúc động dễ chịu châm ngòi, Mộ Vân Nhiễm cung ra nàng, nàng trong lòng khẳng định là không cao hứng, này không, ngay sau đó lại đem Mộ Vân Nhiễm cấp nói ra. Vân Đĩa, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Mộ Thiếu Trạch quát lớn một tiếng. Mộ Vân Điệp vốn dĩ liền ủy khuất, bị như thế một giống, càng là khó chịu, nước mắt ào ào đi xuống rớt, đại ca, ngươi không thể thiên vị nhị tỷ a, là nàng trước nói ta. Câm miệng. Mộ Lương Thành khí hô hấp khó khăn, gân xanh bạo khiêu, thiết một khuôn mặt trừng mắt Mộ Vân Điệp. Mộ Vân Điệp bị dọa tới rồi, lúc này mới từ vừa mới kích động trung phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộ Lương Thành tới rồi lúc này, đã bị Mộ Vân Khuynh khí liền nói chuyện sức lực đều mau đã không có. Ta muốn làm cái gì, các ngươi kế tiếp liền biết đến. Mộ Vân Khuynh đem Mộ Vân Nhiễm cổ lặc càng khẩn, sau đó đối với phía trước một đám người nói, các ngươi mấy cái không phải thích đi ta phòng lục soát đồ vật sao? Không phải muốn bắt lấy ta sao? Hừ, thực hảo, hiện tại các ngươi liền chính mình đem chính mình cánh tay đánh gãy. Sau đó ta sẽ suy xét thả Mộ Vân Nhiễm, nếu không này trương xinh đẹp khuôn mặt. Mọi người nghe được Mộ Vân Khuynh nói sau, trong lúc nhất thời cái gì biểu tình đều có người sắc mặt trắng bệnh. Có người tắc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Mộ Thiếu Trạch nhịn không được mắng Mộ Vân Khuynh. Ta ngoan độc. Các ngươi vừa mới muốn đối phó ta thời điểm lại là bộ dáng gì? Nếu ta vừa mới rơi vào đến các ngươi trong tay, các ngươi không chừng sẽ dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn ta đi. Đối với các ngươi thiện lương chính là đối ta chính mình tàn nhẫn. Các ngươi đối ta ra tay tàn nhẫn thời điểm, như thế nào không nhìn xem các ngươi chính mình? Mộ Vân Khuynh thanh thanh chất vấn, những câu bức bách. Làm một đám người như ngạnh ở hầu, không nói chuyện phản bác. Còn chưa động thủ. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng hô, cây châm cũng bởi vì nàng nói chuyện mà ở này cọ đến Mộ Vân Nhiễm gương mặt. A, Mộ Vân Nhiễm lúc này cực kỳ mẫn cảm, cây châm chạm vào một chút nàng mặt, nàng liền sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh động thủ. Mộ Lương Thành nghe được Mộ Vân Nhiễm tiếng quát tháo cuống quýt mệnh lệnh nói. Nhưng mấy người kia lại chậm chạp không có động tác. Các ngươi cho ta đánh. Đem bọn họ cánh tay đánh gãy. Mộ Lương Thành đối với dư lại người quát, các ngươi chạy nhanh chiếu ta nói làm. Nhị lao ra, ngài có người nhịn không được mở miệng. Bọn họ đều là nghe theo với Mộ Lương Thành phân phó mới đến, hiện tại thế nhưng vì chính mình nữ nhi muốn chặt đứt bọn họ cánh tay. Các ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh đại phu cho các ngươi trị liệu. Mộ Lương Thành nói, cái này Mộ Vân Khuynh cũng không để ý, nàng cũng quản không được, nàng mục đích chỉ có một, làm cho bọn họ biết, nàng đồ vật không phải tùy tiện là có thể lộn xộn. Nhanh lên, ta kiên nhẫn hữu hạn. Mộ Vân Khuynh nói, những người đó lúc này rất là bất mãn cùng phẫn hận, lại không có bất luận cái gì dây rùa năng lực. Này hết thể Mộ Vân Khuynh cũng xem ở trong mắt, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, đây là hiện thực, cho nên nàng muốn so với bọn hắn đều cường, cũng muốn so với bọn hắn đều tàn nhẫn. Nếu không, nàng như thế nào bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật? Động thủ! Đúng lúc này, Mộ Lương Thành ra lệnh một tiếng, kia dư lại vài người liền tiến lên đem đứng ra người cánh tay cấp đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, toàn bộ trong viện trải rộng kêu rên, một tiếng cái quá một tiếng. Hiện tại ngươi vừa lòng đi. Mộ Lương Thành nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, còn không mau đem Vân Nhiễm thả. Thả. Hiện tại như thế nào khả năng thả Mộ Vân Nhiễm? Một khi đem Mộ Vân Nhiễm buông ra, Mộ Lương Thành khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Huống chi sự tình còn không có xong đâu. Mộ Vân Điệp. Mộ Vân Khuynh hô một tiếng. Mộ Vân Điệp nhịn không được run run một chút. Nàng hiện tại ở vào những cái đó kêu thảm thiết mang đến sợ hãi chung không có lấy lại tinh thần. Bị Mộ Vân Khuynh gọi chính mình tên, trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Mộ Vân Khuynh sẽ như thế nào đối nàng? Ngươi không phải thích đánh người sao? Hảo, ta làm ngươi đánh cái đủ. Mộ Vân Khuynh nói. Cái gì ý tứ? Mộ Vân Điệp không có nghe minh bạch. Ngươi hiện tại chính mình đánh chính mình mặt, cái gì thời điểm ta cảm thấy vừa lòng, cái gì thời điểm mới có thể đỉnh? Mộ Vân Khuynh nhìn Mộ Vân Điệp cười lạnh nói. Ngươi điên rồi sao? Mộ Vân Điệp cho rằng chính mình nghe lầm, Mộ Vân Khuynh đây là cái gì yêu cầu? Làm nàng chính mình đánh chính mình. Nữ nhân này suy nghĩ cái gì đâu? Nàng bất quá chính là đánh mấy cái nô tài mà thôi, hiện tại thế nhưng muốn cho nàng làm trò như thế nhiều người mặt đánh chính mình mặt. Nàng làm không được. Mộ Vân Khuynh biết Mộ Vân Điệp khẳng định sẽ phản ánh kịch liệt, cũng sẽ không dễ dàng làm theo, này ở nàng dự kiến bên trong. Có lẽ ở ngươi trong lòng. Kỳ thật Mộ Vân Nhiễm mặt cũng không quan trọng, ngươi ước gì này mặt hủy hoại, nói không chừng ngươi còn có cơ hội trở thành thái tử phi đâu. Mộ Vân Khuynh không nhanh không chậm nói. Ngươi đừng nói bậy, ta không có. Mộ Vân Điệp sợ tới mức chạy nhanh phản bác. Mộ Vân Điệp tuy rằng không thừa nhận, nhưng nàng trong lòng đích xác như thế nghĩ tới, nàng bằng cái gì liền không thể trở thành thái tử phi. Liên bởi vì nàng là tam tiểu thư. Bởi vì nhị tỷ so nàng sớm sinh ra. Cho nên cái gì đều so nàng hảo. Cha mẹ cũng thiên vị nàng, tài bồi nàng, nàng như thế nào khả năng không ghen ghét. Ngươi chiếu không làm theo. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ta không. Ta sẽ không. Mộ Vân Điệp lắc đầu. Vậy đành phải. Mộ Vân Khuynh âm lãnh cười, đáy mắt hàn ý thấu không đến đế. Bang. Đột nhiên, thanh thúy thanh âm vang lên. Chương 19 trêu chọc nàng là muốn trả giá đại giới hai. Mộ Vân Điệp kinh ngạc, kinh ngạc. Không thể tin tưởng. Nàng cha thế nhưng đối nàng động thủ, thế nhưng đánh nàng. Là vì nhị tỷ. Vì Mộ Vân Nhiễm mặt không chịu đến thương tổn, cho nên hắn liền tới đánh nàng. Mộ Vân Điệp ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt nóng rất đau. Ngươi tưởng tỷ tỷ ngươi mặt bị hủy sao? Mộ Lương Thành quát lớn nói. Cha. Mộ Vân Điệp khóc kêu lên. Là chính ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Mộ Lương Thành hỏi. Mộ Vân Điệp cắn môi. Nước mắt một cái kính chảy, một lát sau hủy khuất nói, ta chính mình tới. Tiếp theo nàng bắt đầu chính mình dùng tay đánh chính mình mặt. Ngươi động thủ đánh Trương Mụ các nàng thời điểm cũng là dùng như vậy lực đạo sao. Mộ Vân Khuynh nhìn Mộ Vân Điệp dùng tay ở trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, trầm giọng hỏi. Mộ Vân Khuynh, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Mộ Vân Điệp oán hận nhìn nàng. Tùy ngươi, nàng căn bản là không cần nhiều lời cái gì. Chỉ cần đem cây châm hướng Mộ Vân Nhiễm trên mặt thấu, tự nhiên sẽ có người giúp nàng giải quyết chuyện này. Quả nhiên, Mộ Lương Thành nhìn đến Mộ Vân Khuynh hành động sau, lập tức quát lớn nói, Vân Điệp, ngươi muốn hại tỷ tỷ ngươi sao? Cha! Mộ Vân Điệp ủy khuất muốn chết, nhưng ở thời điểm này, chính mình thân cha còn ở vì một cái khác nữ nhi bức chính mình. Nàng hận chết. Bằng cái gì Mộ Vân Nhiễm có thể có nàng đều không có. Mộ Vân Điệp cắn chặt răng. Tăng thêm trong tay lực đạo, mỗi một cái tát đi xuống đều mang theo giòn lượng tiếng vang. nhưng là Mộ Vân Khuynh vẫn luôn đều không có kêu đỉnh, nàng liền như vậy đứng, nhìn, không nói lời nào. Mộ Vân Điệp mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng, đến sau lại liền ngũ quan đều mau tê ở bên nhau dường như, nhìn không ra nửa điểm ngày thường tiểu mỹ bộ dáng. Mộ Lương Thành cũng là đau lòng Mộ Vân Điệp, thấy Mộ Vân Khuynh vẫn luôn đều không kêu đỉnh, lập tức nóng nảy, Mộ Vân Khuynh, đủ rồi đi. Ngươi mau đem Vân Nhiễm thả. Liên ở Mộ Lương Thành vừa dứt lời là lúc, Mộ Vân Khuynh đột nhiên nhận thấy được có người từ sau lưng đánh úp lại, nàng ánh mắt lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm, thế nhưng đã quên còn có một cái Mộ Vân Nhu, cái này mới là nhất âm hiểm xảo trá. Mộ Vân Nhu cầm đồ vật từ phía sau tập kích nàng, tốc độ rất nhanh, Mộ Vân Khuynh kinh ngạc, Mộ Vân Nhu thế nhưng là sẽ võ công. Nàng hiện tại bất chấp Mộ Vân Nhiễm, nếu không sẽ bị Mộ Vân Nhu gây thương tích. Nhưng cũng không thể liền như thế tiện nghi Mộ Vân Nhiễm, dẫn người tiến nàng phòng lục soát đồ vật, chứ mụ bị đánh nàng khẳng định cũng có tham dự, như thế nào có thể buông tha nàng. Vì thế Mộ Vân Khuynh nâng lên chân tới hung hăng ở Mộ Vân Nhiễm trên eo đạp một chút. Sắt. Mộ Vân Nhiễm ngã ở trên mặt đất, bởi vì xương cốt bị Mộ Vân Khuynh đá sai vị, thập phần đau đớn, cho nên nàng căn bản vô pháp đi chống đỡ thân thể, cả khuôn mặt đều ngã ở trên mặt đất, tới cái chó ăn cước. Một trương trắng non xinh đẹp gương mặt trong lúc nhất thời tràn đầy dơ bẩn vết máu. Mộ Vân Nhiễm quăng ngã như vậy thảm, nàng không cần lại đi quản. Hiện tại nàng địch nhân lớn nhất là Mộ Vân Nhu, không thể tưởng được che giấu thật đủ tốt, thế nhưng vẫn là cái cao thủ. Mộ Vân Khuynh bị nàng bức cho kế tiếp lui về phía sau, tìm không thấy đánh trả đường sống. Mộ Vân Nhu trưởng phong sắc bén, nắm tay cương liệt, nơi đi đến có thể cảm giác được không khí đều hơi hơi vặn mẹo. Dưới chân nện bước càng là nhanh nhẹn nhanh chóng, công kích Mộ Vân Khuynh mỗi một chút đều là muốn nàng mệnh. Mộ Vân Nhu quả nhiên là khó đối phó nhất. Mộ Vân Khuynh trong lòng cười cười, vừa vặn, này cuối cùng một bước khiến cho Mộ Vân Nhu tới hoàn thành. Rõ ràng đứng ở ta phía sau, cũng sẽ võ công, thế nhưng chờ hai cái tỉ tỉ đều bị thương mới ra tay. Mộ Vân Nhu, ngươi là vẫn luôn đều đang xem chê cười sao. Mộ Vân Nhu sửng sốt. Nàng chỉ là vì tìm đúng cơ hội ra tay mà thôi, không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh sẽ như thế nói. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, nàng nhân cơ hội nhanh chóng tiến lên, trong tay cây châm không lưu tình chút nào đâm vào Mộ Vân Nhu thân thể. Mộ Vân Nhu tức khắc cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, muốn đối Mộ Vân Khuynh động thủ lại bất lực. Nàng đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh đối nàng làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên liền không có sức lực? Loại cảm giác này giống như võ công hoàn toàn biến mất giống nhau, nhưng nàng lại biết nàng võ công còn ở. Mà lúc này, Mộ Vân Khuynh nói cũng thành công kích khởi Mộ gia 2 tỷ muội phẫn nộ. Mộ Vân Nhu, ngươi thế nhưng, biết võ công. Chính là ngươi như thế lâu đều không có động, không có cứu ta. Mộ Vân Nhiễm nằm trên mặt đất khí cả người run rẩy, nàng xương cốt sai vị, mỗi nói một chữ đều đau muốn thở hốc vì kinh ngạc, trong lòng càng là đối Mộ Vân Nhu bất mãn. Nàng nếu là sớm một chút cứu nàng, liền sẽ không như vậy. A, thật là nàng hảo muội muội a. Ta không có. Ta Mộ Vân Nhu muốn giải thích. Nàng vừa mới chỉ là đang tìm kiếm thích hợp cơ hội mà thôi, không có thập phần nắm chắc, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền quá mạo hiểm. Vạn nhất Mộ Vân Nhiễm mặt bị hủy, vậy không xong. Cha mẹ khẳng định sẽ trách tội nàng, đối Mộ gia cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc bọn họ có thể giết Mộ Vân Khuynh, lại không có khả năng giết Mộ Vân Nhiễm, làm Mộ Vân Điệp trở thành Mộ gia đại tiểu thư. Trình sự kiện lợi và hại nàng đều cân nhắc quá, cho nên ở bảo đảm có thể cứu Mộ Vân Nhiễm thời điểm mới động thủ. Kết quả bị Mộ Vân Khuynh nói như vậy, hiện tại tất cả mọi người hiểu lầm nàng. Ngươi cái gì? Hiện tại ngươi vừa lòng. Ngươi nhìn đến chúng ta hai cái chê cười. Mộ Vân Điệp cũng là lòng tràn đầy phẫn nộ, cố sức gào giống. Mộ Vân Nhu là cố ý muốn nhìn đến nàng cái dạng này. Làm nàng chật vật bất ham, hai má sưng to. Tam tỷ, sự tình không phải như thế, ngươi không cần chịu Mộ Vân Khuynh châm ngòi, thật sự không phải. Mộ Vân Nhu hoang mang rối loạn biện giải, từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn nàng lúc này cũng hoảng sợ. Mộ Vân Nhu, ngươi câm miệng. Ngày thường xem ngươi nhược không trải qua phòng, không thể tưởng được thế nhưng luyện một thân võ công, còn gạt chúng ta. Ngay từ đầu ngươi không hề phản ứng, cố tình chờ đến ta cùng nhị tỷ đều bị thương mới động thủ, hừ, là cái gì giáp tâm? Mộ Vân Điệp nghĩ đến chính mình mặt hiện tại sưng liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tam tỷ, không phải như thế, nếu ta thật sự như ngươi theo như lời, ta đây hoàn toàn có thể không ra tay à, ta có thể không bại lộ sẽ võ công. Mộ Vân Nhu cực lực giải thích. Nê hà, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp căn bản không nghe. Ừ, ngươi còn tưởng vẫn luôn gạt sao. Ngươi liền tính là ra tay, cũng khẳng định là có mục đích. Là tưởng ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Hoặc là mặt khác nguyên nhân, nếu không ngươi đương nhiên sẽ không bại lộ ra tới. Mộ Vân Điệp cười lạnh lên. Mộ Vân Nhu một cái kính lắc đầu, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nay cùng nàng tưởng tốt hoàn toàn không giống nhau, hiện tại nàng nhưng thật ra trở thành nghìn người sở chỉ. Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh. Hào một cái tâm tư xảo trá người. Nàng là muốn cho các nàng tam tỷ muội trở mặt thành thù sao. Mộ Vân Nhu nghĩ đến này dần dần bắt đầu bình tĩnh lại, hiện tại Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp cảm xúc đều không ổn định, ở nổi nóng, nàng nói cái gì đều không có dùng. Chi bằng chờ lúc sau các nàng bình tĩnh lại tìm các nàng giải thích, chỉ hy vọng đến lúc đó các nàng có thể minh bạch. Bên này ba người ở khắc khẩu, mặt khác một bên Mộ Lương Thành thấy Mộ Vân Khuynh lẻ loi một mình, lập tức hạ lệnh nói, đem nàng cho ta bắt lấy. Chương 20 trêu chọc nàng là muốn trả giá đại giới ba. Mộ Lương Thành nói xong, Mộ Vân Khuynh đã bị kia mấy người cao thủ vây quanh. Nơi này giao cho các ngươi, tùy tiện các ngươi xử trí. Mộ Lương Thành nói, hắn hiện tại không có không đi quản Mộ Vân Khuynh, ba cái nữ nhi đều bị thương, hắn muốn trước đem nữ nhi nhóm đều đưa về trong phòng, đặc biệt là Mộ Vân Nhiễm, đầy mặt là huyết, xương cốt sai vị, đến chạy nhanh tìm đại phu tới xem mới có thể. Vạn nhất có cái gì vấn đề, thái tử điện hạ nơi đó cũng không hảo công đạo. Đương nhiên, cũng sẽ ảnh hưởng đến Mộ gia con đường làm quan cùng quyền lực. Các ngươi mấy cái chạy nhanh đem ba vị tiểu thư đỡ trở về. Mộ Lương Thành phân phó nói. Mọi người thật cẩn thận đi nâng ba người, không dám quá dùng sức, cũng không dám động tác quá lớn, liền như thế đem ba người cấp mang đi. Mộ Lương Thành theo sát sau đó. Cha, ta đi thỉnh Vạn Thọ Đường người tới. Mộ Thiếu Thông nói. Mau đi. Càng nhanh càng tốt. Mộ Lương Thành sắc mặt nghiêm túc nói, rồi sau đó lại nhìn Mộ Thiếu Trạch, ngươi cũng đi tìm mấy cái đại phu tới. Đúng vậy, cha. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông hai người rời đi. Trong viện, Mộ Vân Khuynh nhìn Mộ gia vài người đi rồi, hiện tại nàng trước mặt dư lại đều là võ công cao cường người, nàng trong lòng rõ ràng chính mình không đối phó được. Nàng luyện tập chính là các loại vật lộn thuật đấu vật. Đối mặt này đó sẽ vượt nóc băng tường, lấy nội lực là chủ võ công cao thủ, nàng lòng có dư mà lực không đủ. Bất quá, liền tính là nàng chờ hạ sẽ bị thương, cũng không phải không có thu hoạch, Mộ gia kia ba cái nữ tử sợ là lẫn nhau chi gian đều sẽ sinh ra hiềm khích. Mặc dù lúc sau giải khai hiểu lầm, cái này đã phát sinh sự tình như cũ sẽ là các nàng trong lòng ngợt đáp. Bên trong mâu thuẫn đã thành công tạo thành. Tưởng quy tưởng. Mộ Vân Khuynh hiện tại khó giải quyết chính là trước mặt những người này, bọn họ lúc này vây quanh chính mình còn không có động thủ, hơn phân nửa cũng là có điểm cố kỵ. Rốt cuộc vừa mới phát sinh sự tình bọn họ đều xem ở trong mắt. Nhưng bọn họ tốt xấu là luyện võ xuất thân, mấy người thực mau liền phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Mộ Vân Khuynh mà đến. Vâng! Một đạo mạnh mẽ trưởng phong tập quá, Mộ Vân Khuynh hiểm hiểm né tránh, trưởng phong vẫn là cọ qua nàng mặt, gương mặt một trận đau đớn. Tiếp theo nàng phía sau cũng có người công kích mà đến. Mộ Vân Khuynh cẩn thận ứng phó, nhưng thực mau liền không được, nàng chống đỡ không được. Trong tay cây châm đã trở nên ấm áp, nàng lấy lại bình tĩnh, báo cho chính mình tuyệt đối không thể đủ thua. Chỉ cần nàng thua, nàng ngã xuống, kia phòng trong những người khác đều muốn đi theo cùng nhau xui xẻo. Nàng nếu hôm nay như vậy làm, liền nhất định phải bảo hộ bọn họ rốt cuộc. Trên trán đã che kín mồ hôi, môi trở nên khô cạn. Mộ Vân Khuynh bộ dáng thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ, nhưng cặp kia đen nhánh mắt lại như cũ lắng đọng lại không khuất phục ánh sáng, cùng với thật mạnh sát khí. Cùng các ngươi liều mạng. Mộ Vân Khuynh cắn răng, trong tay cây châm múa may, trong nháy mắt đâm xuyên qua một người trái tim. Máu tươi từ trong thân thể trào ra tới, thực mau liền đem người này trước ngực kia phiến quần áo cấp nhuộm thành huyết sắc. Tiếp theo nàng lâm vào ở vây công trung, cuối cùng bị buộc đến góc tường. Ngươi cũng đừng giãy giụa. Căn bản là không có khả năng từ chúng ta trong tay chạy đi. Trong đó một người thấy Mộ Vân Khuynh đã mau đến cực hạn, lạnh giọng nói. Lan. Mộ Vân Khuynh gầm lên. Còn rất có cốt khí, nhị lao ra làm chúng ta bắt người, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết người, như thế nào nói cũng sẽ lưu lại người một hơi. Người này còn nói thêm. Phi, các ngươi cũng đến có như thế điểm bản lĩnh. Mộ Vân Khuynh rảo phá môi, huyết khí lan tràn tiến trong miệng, làm nàng có chút tinh thần, nàng nắm cây châm lại lần nữa xông ra ngoài. Thật là tìm chết. Người nọ quát lớn một tiếng, một trận gió tức khắc từ này trên người nhấc lên, trên mặt đất cắt đất bị nội lực dương lên, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói thật tốt. Nhất định phải phản kháng, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần cùng ngươi lại khách khí. Hừ, tưởng mở. Mộ Vân Khuynh chào phúng cười, đáy mắt thâm trầm một mảnh, nàng nâng lên tả cánh tay lau một chút mồ hôi trên trán sau, dây tiếp theo liền đón trước mặt nam nhân xông ra ngoài. Quá yếu. Chính mình quá yếu. Bởi vì không đủ cường đại, cho nên bảo hộ chính mình muốn giữ được người đều trở nên thập phần khó khăn. Này không phải nàng. Kiếp trước nàng tại gia tộc cũng đủ cường đại rồi, không có người dám khiêu khích thượng cổ thầy thuốc, có người muốn đánh gia tộc nàng chủ ý, nàng có thể không tiếc hết thể thủ đoạn đem này tiêu diệt. Nhưng là này một đời, nàng còn kém xa. Nàng đối mặt này đó là nàng còn chưa từng tới kịp đi học tập. Nhược. Nàng hiện tại là thực nhược. Nhưng là nàng không cam lòng trở thành kẻ yếu. Mộ Vân Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt làm như chen đầy huyết tinh chi khí, màu đỏ tươi một mảnh. Ta trước kia có thể ứng phó những người đó, hiện tại là có thể xử lý các ngươi. Mộ Vân Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là bạo phát giống nhau, nàng cắn chặt răng, lấy ra ngân châm trực tiếp đâm vào thân thể huyệt đạo, buộc phát ra nàng trước mắt có thể thừa nhận trụ cực hạn. Cả người ở trong nháy mắt như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Nàng cùng mới vừa rồi nam tử dây dưa đánh nhau ở cùng nhau. Dư lại mấy người kia ngơ ngẩn. Hôm nay ai chết còn không nhất định đâu. Mộ Vân Khuynh giống lên một tiếng. Lấy cây châm vì chủy thủ, mỗi một động tác đều là nhanh chóng nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đối. Kiếp trước những người đó tuy rằng không biết võ công, nhưng bọn họ cũng đều không phải dễ dàng đối phó. Nàng không cũng đưa bọn họ đánh lui, không có người dám tái xuất hiện sao. Hiện tại, cũng là giống nhau. Mộ Vân Khuynh sức bật cực cường, chấn động nhân tâm. Ba ba bá. Mấy cái võ giả tất cả đều ngã xuống. Mỗi người đều thân bị trọng thương, nhưng từ bề ngoài xem thật là tiểu thương mà thôi. Nhưng bọn họ thật sự đã chịu cực đại đánh sâu vào, có thậm chí bị phế đi võ công. Mọi người sợ hãi. Nữ nhân này là điên rồi sao? Quá khủng bố, quá dọa người. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Người này căn bản là không có nội lực. Thế nhưng có thể đưa bọn họ tất cả đều đả đảo. Đi tìm chết. Thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, Mộ Vân Khuynh híp mắt chữ, đứng ở mấy người trung gian. Nàng không chuẩn bị buông tha bất luận cái gì một người. Bọn họ vừa mới chính là muốn sát nàng, nếu nàng thất thủ, hiện tại chết khả năng chính là nàng. Thương hại chi tâm. A. Không cần cho bọn hắn. Mộ Vân Khuynh cầm lấy võ giả rơi xuống trên mặt đất trường kiếm. Lại nhìn về phía trong viện thời điểm, một mảnh tử khí trầm trầm, trừ bỏ Mộ Vân Khuynh, không có một cái là tồn tại. Mộ Vân Khuynh đứng lên trong đó vẫn không núp đích, nàng dùng ngân châm kích thích huyệt vị mới có này sức bật, nhưng là hiện tại nàng không dám đem ngân châm dễ dàng rút ra. Lúc này, nàng toàn thân huyết mạch cuồn cuộn, nhất định phải chờ đến bằng phẳng lúc sau mới có thể động thủ. Nhưng nàng chịu đựng không nổi. Mộ Vân Khuynh dùng sức nuốt vài cái nước bọt, trong miệng làm muốn mệnh, phát tiêm trên má nhỏ giọt mồ hôi, trên người cũng bị mồ hôi cùng máu loang tầm ướt. Ngay sau đó, Mộ Vân Khuynh liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, thân thể ngửa về phía sau. Nhưng là nàng cũng không có ngã trên mặt đất, mà là bị người đỡ ở trong lòng ngực, người tới nhìn tiểu tụy Mộ Vân Khuynh, mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Tiếp theo nàng chặn ngang đem Mộ Vân Khuynh bế lên tới biến mất ở trong viện. Chương 21 lại gặp mặt một. Dung Diễn trong lòng ngực ôm Mộ Vân Khuynh, thân hình ở không trung nhẹ nhảy, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ tử, nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn là đi theo Mộ Vân Khuynh từ y quán đi trở về, không thể tưởng được thế nhưng nhìn đến như vậy một màn. Một cái không hề nội lực không biết võ công người có thể đem kia mấy người cao thủ tất cả đều giết chết, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đủ loại hành vi đều ra ngoài hắn dự kiến, thật đúng là có điểm không giống người thường. Dung Diện ngước mắt, nhanh hơn tốc độ hướng tới nơi xa mà đi. Mộ Vân Khuynh tỉnh lại thời điểm đầu còn có điểm vượng trầm, phòng trong ánh sáng tối tăm, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ nhìn đến mỏng manh ánh nến. Bất quá! Này giống như không phải nàng phòng A. Mộ Vân Khuynh đột nhiên cả kinh. Cái gì? Này không phải nàng phòng. Nàng lập tức mở bừng mắt chử, chống đỡ khởi thân thể quan sát chung quanh hoàn cảnh, nàng đây là ở nơi nào? Sở hữu đồ vật đều là xa lạ. Mộ Vân Khuynh lập tức xuống giường, nhưng mà nàng chân vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, tỉnh còn rất nhanh, mới hôn mê một nén nhang thời gian, thân thể như vậy suy yếu phải hảo hảo ở trên giường nằm, đừng lộn xộn. Thanh âm này, nghe đặc biệt quen thuộc a. Mộ Vân Khuynh phản ứng một chút lập tức nghĩ tới, như thế nào sẽ là ngươi? Như thế nào không phải là ta? Dung Diễn ẩn ở nơi tối tăm, dựa nghiêng xem trên giường ngồi nữ tử. Ta hiện tại là ở nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ đem ta đưa tới nơi này? Mộ Vân Khuynh tìm được rồi Dung Diễn nơi vị trí, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, nhưng như cũ nhìn chằm chằm cái kia phương hướng hỏi. Ta đi theo ngươi tới rồi tướng quân phủ, sau đó nhìn đến ngươi té xỉu liền đem ngươi mang về tới. Dung Diễn bình đạm nói. Mộ Vân Khuynh. Nàng thật là lần đầu tiên thấy theo dõi người khác còn nói như thế đúng lý hợp tình. Bất quá, ta vốn là muốn ra tay giúp ngươi, nhưng gặp ngươi giống như không quá yêu cầu, cho nên liền ở nơi tối tăm nhìn một hồi xuất sắc cho hay, không nghĩ tới Mộ gia đại tiểu thư thật đúng là chính là đủ kiêu ngạo ương ngạnh. Dung Diễn thanh âm lại đạm lại hoãn, từ chỗ tối thổi qua tới. Mộ Vân Khuynh hung hăng phiên hai hạ xem thường. Quả nhiên là cái tâm hắc nam nhân. Rõ ràng giấu ở chỗ tối, lại trơ mắt nhìn phát sinh hết thảy, tuy rằng không phải nói hắn nhất định phải ra tay cứu chính mình, nhưng yên lặng xem hoàn chỉnh cái quá trình, chờ nàng tất cả đều giải quyết lại đem té xỉu nàng mang đi, nay tính chuyện như thế nào? Nàng ở chính mình trong viện cũng có thể nghỉ ngơi a. Yên Nhi cùng Tiểu Đào sẽ chiếu cố nàng, chờ tỉnh lúc sau đem ngân châm rút ra liền hảo. Từ từ, Tiểu Đào cùng Yên Nhi. Không tốt. Nàng hiện tại ra tới. Không biết Trương Mụ bọn họ có thể hay không có việc. Đám kia người có thể hay không đi tìm Trương Mụ phiền toái. Ta phải đi về. Mộ Vân Khuynh biên nói biên muốn đứng dậy. Ngươi vừa mới như vậy đối chính mình, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thân thể trạng thái có thể làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Bọn họ nếu như đi sân tìm ta, ta không ở nói tìm Trương Mụ bọn họ phiền toái làm sao bây giờ? Mộ Vân Khuynh lo lắng lên. Nếu nàng ở trong sân, liền tính là có người tới, nàng cũng có thể ứng phó một chút, nhưng hiện tại nàng không ở, vạn nhất xảy ra chuyện, vậy bất luận cái gì hy vọng đều không có. Yên tâm, sẽ không có việc gì, A Cửu ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu. Dung Diễn đứng dậy, trường bào chút xuống mà xuống. Ngươi Mộ Vân Khuynh mở miệng. Dung Diễn lại không có chờ nàng nói xong liền tiếp một câu, hơn nữa, Mộ Lương Thành bọn họ hiện tại chính vội vàng cứu nàng ba cái nữ nhi. Không có thời gian nhàn hạ của ngươi, hắn khẳng định cũng cho rằng mấy người kia đã đem ngươi chế phục, cho nên tạm thời ngươi trong viện những người đó đều là an toàn. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Mộ Vân Khuynh thật sự là khó hiểu. Ngươi vì cái gì muốn che chở bọn họ? Dung Diễn hỏi lại. Bọn họ là ta thân nhân, ta đương nhiên phải bảo vệ, cũng có trách nhiệm bảo hộ. Mộ Vân Nhiễm nói. Thân nhân. Dung Diễn âm điệu hơi kéo. Trong giọng nói làm như có nghi hoặc, nhưng thực mau này đó liền biến mất, ngược lại trở nên lạnh lên, cho nên bọn họ đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Ngươi nguyện ý vì bọn họ làm rất nhiều chuyện. Mộ Vân Khuynh cảnh giác lên, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Dung Diễn đã từ chỗ tối đi ra, đứng ở ánh nến hạ. Vẫn là kia trương có thể cho người nháy mắt Khuynh đảo mê say mặt, củ hấu rõ ràng, khí chất đẹp đẽ quý giá, một tia lạnh lẽo xoay quanh trong đó. Làm người vô pháp hô hấp lại trong lòng run sợ. Người nam nhân này như là độc dược giống nhau, đụng vào không được. Mộ Vân Khuynh không hề chớp mắt nhìn nam tử. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, có phải hay không nguyện ý vì bọn họ làm rất nhiều chuyện. Dung Diễn trong thanh âm mang theo một tia áp bách, làm Mộ Vân Khuynh có điểm không thở nổi. Là, nàng kiên định trả lời, như thế nào? Ngươi muốn dùng bọn họ tới uy hiếp ta. Ta tưởng ngươi trị liệu ta. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh không có nói, cùng câu này cùng loại nói nàng đã nghe qua rất nhiều lần, cũng đã cho chuẩn xác đáp án. Ý kìa giả ý kìa người, đương nhiên là muốn cam tâm tình nguyện mới có thể đủ toàn tâm toàn ý trị liệu, cưỡng bức hiếp bức loại chuyện này, ta tưởng, ta sẽ không dùng ở ý kìa giả trên người. Dung Diễn những lời này Mộ Vân Khuynh tỉ mỉ nghe, nói cách khác, nếu nàng cam tâm tình nguyện giúp hắn chữa bệnh đó là tốt nhất, giai đại vui mừng, nếu không cũng không phải không thể áp dụng phi thường thủ đoạn, dùng Trương Mụ bọn họ bức chính mình đi vào khuôn khổ. Ta nói, thân thể của ngươi ta không có năng lực chữa khỏi, liền tính ngươi bức ta cũng vô dụng. Ta hiện tại có thể làm bất quá chính là làm ngươi sống lâu mấy năm thôi. Bình tĩnh một lát sau Mộ Vân Khuynh mới bắt đầu cùng Dung Diễn đối thoại. Ta tin tưởng ngươi có thể. Dung Diễn khoanh tay mà đứng, ánh mắt kiên định. Ngươi đây là làm khó người khác. Mộ Vân Khuynh nói. Ngươi tiềm lực là vô hạn, ngươi vừa mới đối phó những cái đó võ giả không phải làm được sao. Thực xuất sắc, cho nên ta trước sau tin tưởng ngươi có biện pháp làm được. Dung Diễn dứt lời tiến lên một bước, càng thêm tới gần Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh bị cường đại khí tràng áp bách, nàng trong lòng kỳ thật muốn tránh, nhưng nàng không có như vậy làm. Lúc này nàng càng muốn tích cóp đủ khí thế, không thể chịu thua. Ta không biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là ai, nhưng nếu ngươi muốn dùng ta các thân nhân tới uy hiếp ta, ta đây khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm, bởi vì mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Là, có lẽ ngươi hiện tại giết chết ta liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, nhưng chỉ cần ta không chết, ngươi liền sẽ không có ngày lành quá. Đây là nàng cảnh cáo. Nói xong, Mộ Vân Khuynh từ trên giường xuống dưới, hai chân đứng ở lạnh băng trên mặt đất, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Cảm ơn ngươi đem ta đưa tới nơi này nghỉ ngơi, tuy rằng ta cũng không cần, hiện tại ta phải đi về. Lần này cứu giúp, về sau có cơ hội trả lại, còn có, ta không hy vọng ngươi lại theo dõi ta, cũng không hy vọng ngươi ảnh hưởng ta sinh hoạt. Mộ Vân Khuynh vừa mới chuẩn bị đi, một đạo hắc ảnh liền áp hướng nàng. Dung Diễn ôm lấy nàng eo đem này gắt gao đè ở trên giường, một con lạnh lẽo bàn tay to nắm nàng hai tay cổ tay, giơ lên cao qua đỉnh đầu. Người buông ta ra. Mộ Vân Khuynh quát. Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn thình lình tăng thêm ngữ khí kêu tên nàng. Chương 22 lại gặp mặt hai. Mà này nghe tựa bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Mộ Vân Khuynh biết dây rủa bất quá Dung Diễn, cũng liền từ bỏ. Ta vừa mới cứu ngươi. Dung Diễn hạ giọng nói. Một lát sau, Mộ Vân Khuynh đột nhiên cười ra tiếng tới. À, vị công tử này, ngươi hiện tại chẳng lẽ không phải bởi vì cảm thấy ta khả năng cứu được ngươi, cho nên mới sẽ hộ ta sao? Lúc trước ta nằm ở trong quan tài, làm ngươi cứu ta, ngươi cự tuyệt, hiện tại ta đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền bắt đầu lì lợm la liếm. Ngươi nói cái gì? Dung Diễn mày thốc khởi, nhìn chăm chú Mộ Vân Khuynh, mặt khác một bàn tay kiềm ở nàng cằm. Ngươi nói ta lì lợm la liếm. Đối. Mộ Vân Khuynh kiệt ngạo cùng nam tử đối diện. Dung Diễn không có lập tức trả lời, hắn trầm mặc trong chốc lát, giúp đôi chính mình hữu dụng người, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi với ta mà nói quan hệ đến tánh mạng của ta, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, này chỉ là ở bảo hộ ngươi, cũng không tính lì lợm la liếm. Mộ Vân Khuynh thế nhưng không lời gì để nói. Trong phòng thập phần an tĩnh, ánh nến lập lòe nhảy lên. Hai người lấy ái muội tư thái lẫn nhau đối diện, ai cũng không chịu bỏ qua, đều chờ đối phương thỏa hiệp. Thời gian một phút một giây sẽ qua, Mộ Vân Khuynh đã cảm thấy toàn thân bắt đầu tê mỏi. Chính là Dung Diễn tựa hồ như cũ không có lên ý tứ, hắn đè ở nàng trên người, như cũ kiềm chế nàng đôi tay, không cho nàng có cơ hội hoạt động, mặt khác một bàn tay nhéo nàng cằm, thời gian lâu rồi, cằm cốt bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mộ Vân Khuynh quả thực sắp tức chết rồi, người nam nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Rốt cuộc, Dung Diễn trước mở miệng, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Ta nói rồi ta làm không được, cũng chỉ không hết ngươi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Mộ Vân Khuynh nghiêm mặt nói, nàng nếu có thể cứu trước mắt nam tử, nàng đã sớm ra tay, hà tất như thế phiền toái, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Người Dung Diễn trong lúc nhất thời không biết như thế nào xử lý, hắn chỉ phải buông ra Mộ Vân Khuynh đứng lên, nhưng con ngươi nhưng vẫn đều không có rời đi Mộ Vân Khuynh mặt, nếu ngươi nghĩ thông suốt, có thể đưa ra ngươi điều kiện. Không đợi Mộ Vân Khuynh nói nữa, Dung Diễn đã đi rồi. Mộ Vân Khuynh trợn mắt há hốc mồm. Dung Diễn tốc độ quá nhanh liền, giống như là một trận gió, chớp mắt liền ở nàng trước mắt biến mất. Đây là nàng phía trước nhìn thấy võ giả hoàn toàn không thể so. Nàng có phải hay không hẳn là may mắn Dung Diễn cảm thấy chính mình hữu dụng, nếu không, nói không chừng hiện tại đã chết không toàn thây. Mộ Vân Khuynh giơ tay đặt ở ngực, vuốt phẳng chính mình khẩn trương, hô một hơi mới đứng lên, nàng sửa sang lại hảo tự mình trên người quần áo lúc này mới từ trong phòng đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa nghênh diện chính là một trận gió lạnh, Mộ Vân Khuynh chạy nhanh rụt cổ, nàng xoay người lại đi vào phòng trong, hướng tới trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện ở Dung Diễn vừa mới ngồi địa phương có một kiện áo choàng. Mộ Vân Khuynh đi qua đi cầm lên, cái này tài chất tốt nhất, thủ công tinh tế, áo choàng bên trong còn có một tầng hơi mỏng thế nhung, thập phần mềm mại thoải mái. Bất quá, này áo choàng là người nọ, nàng cùng hắn nếu là muốn phân rõ giới hạn, dùng đồ vật của hắn hay không quá thỏa đáng. Nhưng hiện tại ban đêm thập phần rét lạnh, nàng nếu là như thế trở về, khẳng định sẽ đông lạnh cảm mạo. Nghĩ Mộ Vân Khuynh vẫn là bọc lên, bất quá nàng ở trên bàn buông xuống trên người chỉ có một ít tiền, xem như tiền thuê, lúc sau nàng sẽ đem áo choàng đưa về nơi này, hoặc là sau khi trở về nếu A Cửu còn ở liền giao cho A Cửu. Mộ Vân Khuynh bọc áo choàng đi ở trên đường, nàng cẩn thận phân biệt lộ, thật vất vả mới tìm được một cái chính mình quen thuộc, sau đó bắt đầu hướng tướng quân phủ đi đến. Trở lại sân sau, trong viện vẫn là một mảnh hỗn độn, vài người thi thể như cũ trên mặt đất nằm, không có người xử lý. Trương Mụ đám người ngốc tại trong phòng cũng không dám ra tới, bọn họ cái gì thời điểm gặp qua đầy đất người chết, lúc ấy nghe được ngoài phòng không có động tĩnh lúc sau một mở cửa, tất cả đều hoảng sợ, lại không có nhìn đến Mộ Vân Khuynh, trong lòng càng là sợ hãi. Tới rồi hiện tại một đám ở trong phòng sốt ruột đến không được. Các nàng buổi chiều thời điểm lặng lẽ đi ra ngoài, không có nghe được có người nói Mộ Vân Khuynh bị bắt, người nọ đi nơi nào. Bọn họ chờ mãi cũng không có tin tức, nghĩ lại đi ra ngoài tìm, chính là bên ngoài những cái đó bộ mặt dữ tợn người chết thật sự là làm cho bọn họ chùn bước. Đại tiểu thư rốt cuộc chạy đi đâu? Như thế nào vô thanh vô tức liền biến mất? Trương Mụ nôn nóng nói, ở phòng trong qua lại đi lại. Trương Mụ, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, đại tiểu thư khẳng định không có việc gì, chúng ta chờ một chút, chỉ cần nàng không có bị nhị lao ra bọn họ mang đi, chính là an toàn nhất. Yên Nhi khuyên nhủ, không thể tưởng được Yên Nhi ngươi xem sự tình còn rất thông thấu sao. Mộ Vân Khuynh nói đẩy cửa mà vào, đứng ở mọi người trước mặt. Người trong nhà tất cả đều ủng lại đây, vây quanh Mộ Vân Khuynh tỉ mỉ đánh giá kiểm tra, thấy Mộ Vân Khuynh không có sự tình lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đại tiểu thư, ngươi đi đâu? Lúc ấy chúng ta nghĩ ra đi giúp ngươi, nhưng là lại sợ cho ngươi thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn đang đợi. Kết quả bên ngoài đột nhiên không có thanh âm, nhưng chúng ta sau khi rời khỏi đây cũng không thấy đại tiểu thư ngài. Tôn Tiến vội hỏi nói. Ta đem những người đó xử lý lúc sau, nhìn đến một cái người quen. Cùng hắn gặp mặt. Mộ Vân Khuynh trả lời. Người quen. Bốn người đều là cả kinh. Đại tiểu thư hàng năm ở bên trong phủ, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến còn bị Mộ Vân nhiễm vài người tinh kế, làm nàng rơi vào cái kiêu ngạo ương ngạnh đánh giá, cho nên không có người nguyện ý tiếp cận nàng. Càng đừng nói là người quen. Đại tiểu thư, ngươi trong miệng người quen là Trương Mụ lo lắng hỏi, ngươi cũng không nên bị người lừa. Yên tâm Trương Mụ, thật là người quen. Mộ Vân Khuynh an ủi nói. Chính là đại tiểu thư, ngươi trước kia không quen biết cái gì người a? Như thế nào sẽ có người quen? Tiểu Đào nhịn không được nói ra. Tiểu Đào, ngươi cứ yên tâm đi. Hảo, ta rất mệt. Các ngươi hôm nay cũng đi theo lăn lộn không nhẹ, cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Bằng không Mộ Lương Thành dẫn người tới tìm việc nhi, chúng ta cũng không có tinh lực ứng phó. Mộ Vân Khuynh cố ý nói sang chuyện khác. Trương Mụ đám người nhưng thật ra không có chú ý, bọn họ chỉ lo gật gật đầu. Kia đại tiểu thư ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, lại là đã kêu chúng ta. Trương Mụ nói. Hảo. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Trương Mụ cùng Tôn Tiến còn có Tiểu Đào, Tiên Nhi từ trong phòng đi ra ngoài, mở cửa sau nhìn đến những cái đó người chết vẫn là hoảng sợ, đại gia gián biên nhi thượng từng người trở lại chính mình trụ địa phương. Phòng trong không có người, Mộ Vân Khuynh đứng ở cửa không có vội vã đóng cửa, nàng nhìn đầy đất thi thể không có người tới thu thập, xem ra là Mộ Vân nhiễm ba người sự tình còn không có giải quyết hảo. Bất quá. Không phải làm vạn thọ đường người tới nhìn sao. Mộ Vân nhiễm ba người trên người thương đối vạn thọ đường người tới nói hẳn là không tính khó chẩn trị đi. Chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh tưởng không rõ. Theo lý thuyết lúc này Mộ Vân nhiễm ba người thương hẳn là đã trị liệu quá, chỉ cần nghỉ ngơi là được, Mộ Lương Thành cũng không cần quá nhiều lo lắng, hoàn toàn hẳn là đã tới hỏi chuyện của nàng, nhưng là nàng dự kiến sự tình cũng không có phát sinh. Chương 23 Mộ Thiếu Thông tới. Chẳng lẽ là không có tìm được vạn thọ đường người? Mộ Vân Khuynh chỉ có thể nghĩ đến này. Bất quá cũng hảo, ít nhất hôm nay buổi tối nàng còn có thể an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh lúc này một bên nhìn bên ngoài một mảnh hỗn độn, một bên cởi bỏ áo choàng. A Cửu, ngươi còn ở đây không? Bên ngoài không có thanh âm, không có trả lời. Mộ Vân Khuynh lại nói một câu, nếu ở nói thỉnh hiện thân, thay ta đem này áo choàng còn cho ngươi ra công tử. Yên tĩnh. Bóng đêm hạ ra nàng đang nói chuyện, không có những người khác. Mộ Vân Khuynh cho rằng A Cửu đã rời đi, đành phải thôi, đóng lại phòng phía sau cửa, đem này áo choàng thu lên. Mà A Cửu lại là còn tại chỗ tối, cũng không có rời đi, hắn được đến Dung Diễn mệnh lệnh, muốn bảo Mộ Vân Khuynh bình an. Hắn trong lòng cũng biết Mộ Vân Khuynh tầm quan trọng, nàng khả năng cứu nhà mình chủ tử. Cho nên mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Mộ Vân Khuynh trở lại trong phòng, đem áo choàng điệp hảo, chuẩn bị lúc sau tìm cơ hội còn trở về. Hiện tại nàng muốn đem trên người ngân châm gỡ xuống tới, đến bây giờ vị trí thân thể của nàng mới xem như từ bùng nổ chung phản ứng lại đây. Tại đây phía trước nếu gỡ xuống ngân châm, sẽ đối thân thể của nàng tạo thành tổn thương. May mắn nam nhân kia không có như thế làm. Này mấy cây ngân châm lúc ấy nàng chính là hạ nhẫn tâm đâm vào, lâm vào cũng tương đối thâm. May mắn ngân châm vị trí Dung Diễn áp không đến, nếu không nàng hiện tại còn nếu muốn biện pháp đem ngân châm làm ra tới. Nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, Mộ Vân Khuynh liền đầu đại, nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn là thoát khỏi không được cái kia lạnh lẽo nam nhân. Đem ngân châm rút ra sau, Mộ Vân Khuynh cởi áo ngoài nằm ở trên giường. Thân thể vẫn là có điểm không thoải mái, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Có lẽ là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi. Này một đêm Mộ Vân Khuynh ngủ thật sự kiên định an ổn, mãi cho đến tới gần giữa trưa mới tỉnh lại, sau đó nàng lên thu thập, chuẩn bị cơm nước xong nhìn xem tình huống lại quyết định muốn hay không đi y y quán. Nhưng mà, chờ đến nàng cơm nước xong sau, trong viện liền vào được vài người. Cầm đầu lần này là Mộ Thiếu Thông. Đưa Mộ Thiếu Thông tiến vào thời điểm, nhìn đến trong viện tình hình, lập tức trợn tròn mắt. Những cái đó cao thủ tất cả đều thẳng tắp nằm trên mặt đất, đầy người đầy đất huyết. Vài người đã chết thấu. Này như thế nào khả năng? Bọn họ nhưng đều là Mộ gia hộ viện cao thủ, tuy rằng không tính là nhất đẳng nhất võ giả, nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể bị giết. Quá làm người khó có thể tin. Mộ Vân Khuynh, ngươi lăn ra đây cho ta. Mộ Thiếu Thông tức giận quát. Ngươi như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện thật sự hảo sao? Mộ Vân Khuynh xuất hiện ở hắn phía sau, dựa nghiêng ở cây cổ thượng. Cười như không cười nhìn trước mặt cái này 14-15 tuổi tiểu hài tử. Ngươi cũng xứng khi ta tỉ tỉ. Mộ Thiếu Thông khinh thường cười lạnh, hiển nhiên căn bản không đem Mộ Vân Khuynh đặt ở trong mắt. Nay không phải xứng không xứng vấn đề, mà là vô pháp sửa đổi sự thật. Tuy rằng chúng ta bất đồng phụ cũng bất đồng mẫu, nhưng ta còn là ngươi tỉ tỉ. Mộ Vân Khuynh nói, ta tỉ tỉ đều bị ngươi đả thương, ta chính là tới thu thập ngươi. Mộ Thiếu Thông quát, chỉ bằng ngươi. Mộ Vân Khuynh nhướng mày, khí thế mười phần, ngươi nhìn xem trên mặt đất nằm những người này, ngươi muốn cùng ta động thủ. Mặc Thiếu Thông nghe được Mộ Vân Khuynh như thế vừa nói, trong lòng xác thật có điểm khiếp đảm sợ hãi. Hắn tuy rằng võ công không tồi, nhưng nếu bị trên mặt đất nằm những người này vây công, hắn phỏng chừng cũng rất khó chạy thoát, kết quả những người này đều bị Mộ Vân Khuynh cấp giết. Nếu thật là Mộ Vân Khuynh làm, kia hắn tự nhiên là không dám cùng Mộ Vân Khuynh động thủ. Hơn nữa ngày hôm qua sự tình, Mộ Thiếu Thông càng là chột dạ. Ngươi nói những người này là ngươi giết, ta xem nói không chừng là có người giúp ngươi. Mộ Thiếu Thông đợi một lát sau nói, có người giúp ta. Mộ Vân Khuynh ý cười doanh doanh xem Mộ Thiếu Thông, đáy mắt lại lộ ra đối hắn trào phúng, ngươi cảm thấy sẽ có người giúp ta sao? Mộ Thiếu Thông thế nhưng theo bản năng lắc đầu. Bởi vì hắn trong lòng cũng là như thế cho rằng, không có người sẽ ra tay giúp Mộ Vân Khuynh, nàng càng sẽ không nhận thức cái gì người. Nhưng làm hắn tin tưởng này đó đều là Mộ Vân Khuynh giết, hắn lại không bằng lòng. Trước mắt đứng chính là bọn họ đã từng tùy ý khinh nhục người A, hiện tại đột nhiên trở nên như thế lợi hại, hắn không nghĩ cũng không muốn tiếp thu. Ta xem ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng ngươi ba cái tỉ tỉ giống nhau. Mộ Vân Khuynh bắt lấy thời cơ nói. Xú nữ nhân, lần này ta tạm thời buông tha ngươi. Chờ ta cha tìm người trị hết nhị tỷ thương, hắn tự nhiên sẽ đến thu thập ngươi. Mộ Thiếu Thông hung tợn nói, sau đó mang theo người liền chuẩn bị đi. Chờ một chút. Mộ Vân Khuynh gặp người phải đi chạy nhanh hô một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Thiếu Thông trong lòng có điểm lo lắng, hắn cảm thấy chính mình trước mặt Mộ Vân Khuynh không phải trước kia người kia, không biết nàng bước tiếp theo sẽ làm cái gì sự tình. Đêm này đó thi thể cho ta nâng đi ra ngoài, các ngươi là muốn cho bọn họ ở chỗ này hư thối có mùi thối sao? Nếu là có người tới gặp tổ phụ thấy nhiều không tốt, hơn nữa nếu là phát ra khó nghe khí vị, còn sẽ ảnh hưởng tổ phụ nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh không nhanh không chậm nói. Mộ Thiếu Thông lại không thể đủ cự tuyệt. Đích xác, tổ phụ rất nhiều bộ hạ có đôi khi còn sẽ qua tới thăm, nếu là nhìn đến mãn viện tử huyết tinh thi thể, khẳng định là không được. Mộ Thiếu Thông tuy rằng phi thường không muốn nghe Mộ Vân Khuynh nói, hắn vẫn là phân phó nói, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Đi theo tới người tất cả đều qua đi đem trên mặt đất thi thể nâng đi. Mộ Vân Khuynh nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ Mộ Thiếu Thông đi xa, nàng mới lơi lỏng xuống dưới, hô một hơi, nàng vừa mới thật đúng là sợ hãi Mộ Thiếu Thông một xúc động liền đối nàng động thủ, kia nàng nhưng ứng phó không tới. May mắn cái này Mộ Thiếu Thông tuổi còn nhỏ, còn tương đối hảo lừa dối. Vẫn là đi trước ăn cơm đi. Mộ Vân Khuynh hướng phòng bếp đi đến. Trên đường nàng nghĩ Mộ Thiếu Thông vừa mới nói, hắn nói Mộ Vân Nhiệm đến bây giờ còn không có hảo, Mộ Lương Thành còn ở tìm giúp nàng chẩn trị người. Chẳng lẽ thật sự không có mời đến Vạn Thọ Đường người? Không quá khả năng đi. Vạn Thọ Đường sẽ có tiền không kiếm. Phía trước không đều tới sao? Mộ Vân Khuynh trong lòng có chút tò mò. Bất quá, Mộ Vân Nhiệm ba người nếu là không có Vạn Thọ Đường người lại đây chẩn trị, kia chỉ sợ cũng muốn phiền thoái điểm. Phỏng chừng muốn đau thượng mấy ngày, chu lên mấy ngày, Mộ Lương Thành mấy người xem ra tạm thời là thật sự không có thời gian tới quản nàng, liền tính Mộ Thiếu Thông trở về nói chính mình nhìn đến, Mộ Lương Thành cũng sẽ không lập tức lại đây, Mộ Vân Nhiệm thân thể muốn so nàng quan trọng nhiều. Đương nhiên, nay chỉ là nàng chính mình suy đoán, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Mấy ngày nay vẫn là ở trong sân mang theo tương đối hảo, miễn cho Trương Mụ bọn họ xảy ra chuyện. Bất quá! Tại đây phía trước, nàng vẫn là muốn đi một chuyến y y quán, đem sự tình đều công đạo một chút. Ăn cơm xong sau, Mộ Vân Khuynh liền đi y y quán, nàng vào cửa phía trước nhìn thoáng qua Vạn Thọ Đường, đại môn nhắm chặt. Trưởng quầy thấy Mộ Vân Khuynh tới, chạy nhanh thỏ qua tới nói, công tử, đối diện Vạn Thọ Đường không biết vì cái gì, bế quán hai ngày. Bế quán hai ngày. Mộ Vân Khuynh hơi kinh, ra cái gì sự tình sao? Không có a. Ở bế quan phía trước như cũ không ít đại quan quý nhân qua đi xem bệnh. Trưởng quầy nói. Chương 24 cơ hội 1. Nói không chừng là làm việc đi. Mộ Vân Khuynh không có nhiều lời về Vạn Thọ Đường sự tình. Vạn Thọ Đường người không ở cũng hảo. Như vậy Mộ Vân Nhiễm các nàng đến bị đau đớn tra tấn thượng một đoạn thời gian. Mộ Lương Thành phải tìm mọi cách tìm người cho bọn hắn trần trị. Hơn nữa trong chiều một ít việc vụ. Mộ Lương Thành đám người tự nhiên là không có thời gian rồi đến nàng nơi đó đi gây chuyện. Đúng rồi trưởng quầy, ta hôm nay tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này ta muốn làm một chút sự tình, cho nên không thể thời gian dài ngốc tại y y quán, nếu có bình thường chứng bệnh liền giao cho trưởng quầy ngươi, nếu là có nghi nan tạp chứng hoặc là thập phần nghiêm trọng, vậy lưu lại địa chỉ, chờ ta lại đây thời điểm đưa bọn họ tìm tới. Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại đây là nàng có thể nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp. Nếu thật sự đuổi kịp có tánh mạng chi ưu, kia nàng cũng không có thể ra sức. Đã biết công tử. Trưởng quầy cũng không hỏi nhiều, Mộ Vân Khuynh nói cái gì chính là cái gì. Cửa hàng của mình nguyên bản đều phải đóng cửa, kết quả ở Mộ Vân Khuynh thuộc hạ khởi tử hồi sinh, hắn đối Mộ Vân Khuynh là thập phần yên tâm. Ân, hôm nay không có cái gì sự tình ta liền đi trước. Mộ Vân Khuynh nói xong chuẩn bị ra cửa. Liên ở nàng đi tới cửa thời điểm, nhìn đến hai người vội vội vàng vàng hướng Vạn Thọ Đường nơi đó đi đến. Tới rồi cửa liền bắt đầu dùng sức gõ cửa. Mở cửa A, có hay không người, nhanh lên mở cửa. Ra mạng người, nếu là có người ở, cầu xin ngài nhanh lên mở cửa cứu cứu nhà của chúng ta thiếu phu nhân. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào gõ cửa, Vạn Thọ Đường môn đều không chút sức mẻ, không thấy có người ra tới. Hai người trên mặt tràn đầy sốt ruột cùng hoảng loạn. Ở Vạn Thọ Đường vẫn luôn không có mở cửa dưới tình huống, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Mộ Vân Khuynh nơi y quán phương hướng. Bọn họ nhiều ít nghe nói sắp tới phát sinh sự tình, biết Vạn Thọ Đường đối diện y quán cũng có một cái y thuật không tồi. Hiện tại Vạn Thọ Đường không có người, bọn họ không bằng đi tìm cái này y quán người nhìn xem. Nghĩ, hai người liền hướng y quán bên này đi tới. Mộ Vân Khuynh thấy vậy xoay người hướng bên trong đi, thuận tiện dặn dò trưởng quầy, đợi chút dẫn bọn hắn tới gặp ta. Tới rồi phòng khám bệnh nội, Mộ Vân Khuynh mang lên đấu lạp ngồi ở ghế trên. Y quán hiện tại tuy rằng có sinh ý, nhưng kiếm tiền cũng không nhiều, rốt cuộc Vạn Thọ Đường thanh danh bên ngoài, đại quan quý nhân đầu tiên nghĩ đến vẫn là nơi đó, vừa mới hai người trực tiếp đi Vạn Thọ Đường, hơn nữa kêu lên thiếu phu nhân, kia hẳn là cũng là nhà có tiền, có lẽ đây là nàng xoay người một cái cơ hội. Trưởng quầy thực mau liền đem kia hai người cấp mang theo tiến vào. Đại phu, nhà của chúng ta thiếu phu nhân khó sinh, sắp không được, trong cung ngự y đều bó tay không biện pháp, ngươi theo chúng ta đi xem đi. Trong đó một người tiến vào sau liền chạy nhanh nói, Vạn Thọ Đường người không ở, Mộ Vân Khuynh nơi này cũng coi như là hy vọng cuối cùng. Mộ Vân Khuynh cách khăn che mặt xem bọn họ, hai người mồ hôi đầy đầu, biểu tình nôn nóng. Đồng thời nàng cũng đem mới vừa rồi người nọ nói tổng kết một chút, khó sinh, trong cung, ngự y đi là cùng quan gia có liên hệ. Các ngươi là cái nào trong phủ? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thượng thư phủ. Người tới trả lời. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, cầm lấy một cái dương nhỏ, chúng ta hiện tại đi thôi. Hai người lập tức mang theo Mộ Vân Khuynh hướng Thượng thư phủ mà đi. Ở Mộ Vân Khuynh vừa ly khai ý nghĩa quán sau, Vạn Thọ nội đường, Thẩm Hy cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến thanh âm, công tử, người nọ đến khám bệnh tại nhà, đi theo vừa mới gõ cửa kia hai người đi rồi. Đã biết. Từ Thứ nói. Ngoài cửa người liền lui ra tới. Từ Thứ đến gần Thẩm Hy, khó hiểu hỏi. Công tử, ngài đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngày hôm qua Mộ gia người tới mời vào, ngài khiến cho ta nói ngài ra cửa không ở, cự tuyệt Mộ gia, hôm nay lại trực tiếp đóng cửa, không tiếp nhận chức vụ gì sinh ý. Thẩm Hy dựa vào giường nệm thượng, nghe được Từ Thứ nói nâng nâng cảm, làm như ở cách miếng vải đèn xem Từ Thứ, ta là đang đợi một thời cơ, sau đó chứng minh một việc. Cái gì sự? Từ Thứ tò mò hỏi. Nhưng là Thẩm Hy cũng không có nói. Hắn phía trước từng phái người đi theo dõi người nọ, nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần đều không có nhìn đến hắn ra vào y y quán, hiển nhiên là cố tình tranh né, cho nên cũng liền không biết có phải hay không như hắn phỏng đoán giống nhau. Lần này Mộ gia người lại bị thương, lại đây tìm hắn, hắn liền tưởng có lẽ có cơ hội chứng thực một chút. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Vạn Thọ Đường đóng cửa, người tới tìm không thấy hắn liền sẽ đi tìm người nọ, hiện tại người nọ tiếp khám, cũng vừa lúc tùy hắn ý. Đi thôi, chúng ta đi Mộ gia. Thẩm Hy đột nhiên ngồi dậy đối với Từ Thứ nói. Từ Thứ sửng sốt, không có biết rõ ràng nhà mình công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tối hôm qua rõ ràng cự tuyệt Mộ gia, hôm nay lại muốn đi. Công tử, ngài, như thế làm là vì cái gì a? Từ Thứ hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, đúng rồi, ta đi Mộ gia cho bọn hắn chuẩn trị thời điểm. Ngươi giúp ta đi xem Mộ gia đại tiểu thư có ở đây không? Thẩm Hy nói. Cái gì? Mộ gia đại tiểu thư? Từ Thứ cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ công tử như thế nào đột nhiên muốn tìm Mộ gia đại tiểu thư? Đương nhiên, Thẩm Hy hiện tại cũng không tưởng cùng hắn giải thích cái gì. Từ Thứ tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng muốn dựa theo Thẩm Hy phân phó đi làm. Vì thế ở Thẩm Hy đi Mộ gia cấp Mộ Vân Nhiễm đám người chẩn trị thời điểm. Hắn lặng lẽ khu tìm hiểu Mộ Vân Khuynh hay không ở bên trong phủ. Bên kia, Mộ Vân Khuynh đi theo hai người đã tới rồi Thượng Thư Phủ cửa, y quán ly Thượng Thư Phủ cũng liền 500-600 mét khoảng cách, cho nên cũng không có đi bao lâu. Lúc này nàng đi theo hai người trực tiếp vào phủ đi hậu viện. Chờ bước vào hậu viện thời điểm, liền nhìn đến một đám người ngốc tại trong viện. Lao ra, đại phu tới. Trong đó một người nói, Thượng thư nghe được gia đình nói sau vội nhìn qua, nguyên bản hắn tưởng Vạn Thọ Đường người tới, nhưng là cũng không có nhìn đến Cố Kiệu, chỉ thấy được một cái mang đấu lạp người đi theo hai cái gia đình phía sau. Cố Kiệu đâu? Thượng thư đại nhân hỏi. Lao ra, Vạn Thọ Đường không có mở cửa, cho nên tiểu nhân mời đến chính là. Là bên trong thành gần nhất có chút danh khí cái kia đại phu. Nam tử nói. Hồ nháo. Người này có thể cùng Vạn Thọ Đường thần ý gì so sao? Thượng thư đại nhân lập tức quát lớn lên, tùy tiện cái gì người đều có thể cấp thiếu phu nhân xem bệnh sao. Các ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại tình huống có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Tùy tiện tìm cá nhân trở về quả thực chính là nói giỡn. Lao ra, chúng ta. Chúng ta cũng là. Không có cách nào a, thiếu phu nhân tình huống nghiêm trọng, vạn thọ đường lại không có người. Nam tử vẻ mặt đưa đám nói. Kia cũng không thể tùy tiện cái gì lung tung rối loạn người đều tìm tới a, tỷ tỷ thân mình tiểu quý đâu, hiện tại khó sinh làm không hảo chính là một thi hai mệnh, các ngươi như thế nào có thể như thế tùy tiện. Hơn nữa vẫn là cái nam tử, nam nữ thụ thụ bất thân, này nếu là thật sự làm hắn đi vào, về sau truyền ra đi tỷ tỷ nhưng như thế nào làm người. Một đạo nhu mị giọng nữ truyền đến. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu xem qua đi, nữ tử trang điểm thập phần yêu diễm, tư thái vũ mị. Không nghĩ là nhà ai đại tiểu thư, lại nghe nàng vừa mới nói hẳn là thượng thư phủ công tử thiếp thất. Hiện tại bên trong nhân sinh tử nạn bạc, nàng chỉ sợ là vui mừng nhất, chính thất nếu là không có đối nàng tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Mộ Vân Khuynh lại cảm thấy nàng ngu xuẩn cực kỳ. Chương 25 cơ hội 2. Thượng thư phủ thiếu phu nhân Dung Hân ở nguyên chủ trong đầu có một ít ký ức, bởi vì thân phận tôn quý, nhiều ít cũng nghe nói qua. Nàng là Thành An Vương trưởng tôn nữ. Thành An Vương chính là tiên hoàng bảo đệ, nói cách khác, Dung Hân là quận chúa. Nếu Dung Hân đã xảy ra chuyện, thượng thư một nhà sợ là không hảo công đạo. Huống hồ, liền tính Dung Hân đã xảy ra chuyện, cũng không tới phiên này nữ tử trở thành chính thất. A, liền ở rằng co thời điểm, phòng trong truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng la. Ngay sau đó bà đỡ liền chạy ra tới, không hảo, không hảo, thiếu phu nhân lại hôn mê đi qua. Mộ Vân Khuynh cũng không muốn nghe đối phương ở chỗ này vô nghĩa, người trong nhà tùy thời khả năng sẽ chết, nàng cần thiết chạy nhanh đi vào. Cũng mặc kệ hiện tại là ở cái gì địa phương, nàng mang theo đồ vật liền hướng phòng trong đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Mới vừa rồi nàng kia ngăn cản nàng đường đi. Lại không cứu thiếu phu nhân liền thật là một thi hai mệnh, ngươi là muốn làm thiếu phu nhân chết sao? Mộ Vân Khuynh lạnh giọng hỏi. Nữ tử bị người chọc thùng ý tưởng. Có điểm trộn dạ, ta như thế nào sẽ muốn tỷ tỷ chết? Vậy cút ngay cho ta. Mộ Vân Khuynh trầm giọng quát lớn. Phòng trong tình huống không dung lạc quan. Quả nhiên, liền tại hạ một giây phòng trong lại chạy ra một người, thiếu phu nhân không khí. Lời này vừa ra, Mộ Vân Khuynh rõ ràng cảm giác ra tới trước mặt nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà sân nội những người khác sắc mặt tắc thập phần khó coi, không khí trở nên áp lực lên. Thượng thư đại nhân lảo đảo hai bước. Bên người người chạy nhanh đỡ. Kia thượng thư công tử vẫn luôn đều không có nói chuyện, lúc này nghe được tin tức, một khuôn mặt bá một chút liền trở nên trắng bệnh, mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ. Đây là các ngươi trì hoãn thời gian kết quả. Mộ Vân Khuynh giống lên một tiếng, tiếp theo nàng một phen đẩy ra nữ tử lại chuẩn bị hướng phòng trong đi đến. Còn có một đường sinh cơ. Nàng không thể đủ từ bỏ. Đứng lại. Ở Mộ Vân Khuynh mới vừa đi hai bước thời điểm. Phía sau một đạo nghiêm khắc quát lớn thanh truyền đến, là thượng thư đại nhân. Mộ Vân Khuynh không có phản ứng hắn, tiếp tục đi phía trước đi, cứu người tánh mạng giành giật từng giây, nàng nơi nào còn có thời gian rồi đứng ở nơi đó nghe bọn hắn nói chuyện. Ta làm ngươi đứng lại, ngươi không có nghe được sao? Ngươi đã chết, ngươi hiện tại đi vào làm cái gì? Chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh? Đừng quên ngươi là một người nam nhân. Thượng thư đại nhân thấy Mộ Vân Khuynh không có nghe chính mình nói càng là tức giận. Hắn hiện tại trong lòng bực bội thực, Dung Hân xảy ra chuyện, hắn lúc sau còn không biết muốn như thế nào cùng Thành An Vương cùng với Hoàng thượng công đạo, kết quả hiện tại lại ra tới một cái hồ nháo người, thật là có đủ phiền lòng. Ý lìa giả cứu người chẳng phân biệt nam nữ. Mộ Vân Khuynh như cũ không có dừng lại, chỉ nghĩ chạy nhanh đi vào cứu người. Ngược lại là nàng kia nhìn trước mắt tình huống, cảm thấy là thời cơ tốt. Vội chạy vội đuổi theo Mộ Vân Khuynh, lại lần nữa ngăn trở nàng lộ, thượng thư đại nhân lời nói ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu sao? Tỷ tỷ đều đã qua đời, ngươi một người nam nhân thế nhưng còn muốn hướng nàng trong phòng chạy, là cái gì giáp tâm? Ngươi cho ta tránh ra. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói. Không cho. Nữ tử tê ơ. Ngươi còn như vậy đi xuống nàng liền thật sự sống không được. Mộ Vân Khuynh nghiến răng nghiến lợi nói. Tỷ tỷ đã tắt thở. Ngươi thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ, ai biết ngươi muốn vào đi làm cái gì? Nữ tử tả hữu ngăn trở Mộ Vân Khuynh, dùng thân thể ngăn trở vào phòng lộ, kỳ thật nàng trong lòng thật đúng là lo lắng trước mắt người này có thể khởi tử hồi sinh. Cũng ngay, Mộ Vân Khuynh khí cực, nâng lên tay tới hướng tới nữ tử trên mặt huy đi. Bang! Mộ Vân Khuynh ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Mộ Vân Khuynh ngây ngẩn cả người, toàn bộ trong viện người đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới bọn họ tất cả đều đắm chìm ở Dung Hân qua đời chuyện này, hoàn toàn không có chú ý tới có người vào được. Người này bọn họ càng là không dám đắc tội. Hắn chính là Dung Hân đệ đệ, Thành An Vương phủ tiểu vương gia Dung giả, càng là nổi danh hôn thê ma vương, người gặp người trốn, nhưng không có dám trêu chọc hắn. Lúc này nhưng xong rồi. Dung Hân xảy ra chuyện, hắn thế nào cũng phải đem thượng thư phủ nháo đến cái long trời lở đất không thể. Làm ngươi cút ngay, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Dung giả uy nghiêm quát lớn. Nữ tử sợ tới mức không dám ra tiếng, trên mặt một trận nóng rắt cùng nàng cũng không dám đi chạm vào, túi đầu nhưng cũng không có động một chút.